Mai Băng tẩu tử hâm mộ mà nói, ngươi này thật đúng là rất phúc trong ổ. Phúc oa là cái gì? Phúc oa chính là tất cả mọi người sủng ngươi. Úc! Xỉu xỉu đem tiểu điểm tâm phóng tới tiểu mãn cho hắn đặc chế tiểu trong nồi hấp. Quách thái ra ra, cái này đến chưng bao lâu thời gian? Phần 302. 20 phút. Mai Băng tẩu tử xem tiểu mãn vì hống hống xỉu xỉu cố ý định chế nguyên bộ thích hợp xỉu xỉu dùng tiểu đồ làm bếp liền tưởng. Nếu là nàng muội muội có thể được đến tiểu mãn niềm vui, kia nàng muội muội về sau là có thể muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Tỷ tỷ xem Mai Băng tẩu tử nhìn chằm chằm vào xỉu xỉu tiểu đồ làm bếp xem liền nhíu nhíu mày. Nhi tử, lại đây cấp mụ mụ lau mồ hôi. Hảo. Xỉu xỉu cầm chính mình khăn lông đi tới tỷ tỷ bên người. Tỷ tỷ đem eo cong đi xuống về sau, xỉu xỉu liền cầm khăn lông ở tỷ tỷ trên trán xoa xoa. Mụ mụ, chờ ta lại trường cao điểm ngươi liền không cần làm cơm. Tỷ tỷ ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hảo. Chờ ngươi trường cao, mụ mụ liền không nấu cơm. Mai Băng tẩu tử từ trên mặt đất đứng lên. Kiệt kiệt, ngươi nhi tử thật hiểu chuyện. Tỷ tỷ cười cười. Mai Băng tẩu tử nhìn xỉu xỉu nói, xỉu xỉu, ngươi trưởng thành về sau nhất định phải hiếu thuận mẹ ngươi. Mẹ ngươi dưỡng ngươi chính là đỉnh rất lớn áp lực. Tỷ tỷ nhìn xỉu xỉu nói, mụ mụ dưỡng xỉu xỉu một chút cũng chưa áp lực. Xỉu xỉu nhìn Mai Băng tẩu tử nói, a di, ta mụ mụ trên đầu không có đỉnh đồ vật. Mai Băng tẩu tử, ách. Xỉu xỉu nói tiếp, a di, ta hiện tại liền rất hiếu thuận ta mụ mụ. Mai Băng tẩu tử, phải không? Tỷ tỷ nhìn xỉu xỉu cười cười. Ta nhi tử vừa rồi cho ta lau mồ hôi. Xỉu xỉu đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. A di, ta còn sẽ cho ta mụ mụ đẩy ghế bờ bên. Lấy giày. Kể chuyện xưa. Mai Băng tẩu tử ngồi xổm xuống nhìn xỉu xỉu nói. A di vừa rồi nói sai lời nói. Ngươi đừng sinh A di khí. Được không? Lời này mặt ngoài là nói cho xỉu xỉu nghe. Kỳ thật là nói cho tỷ tỷ nghe. Tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Cơm nước xong, Mai Băng mụ mụ liền lánh Mai Băng cùng hắn tẩu tử đi rồi. Bọn họ đi rồi về sau, tỷ tỷ liền tiến đến tiểu mãn bên người. Nương, Mai Băng tẩu tử nhớ thương thượng ta tả tả ca ca. Chương 469 nhất thời hồ đồ. Tiểu mãn ừ một tiếng. Tỷ tỷ xem tiểu mãn bộ dáng liền biết tiểu mãn đã sớm đã nhìn ra. Nương, ta cảm thấy Mai Băng tẩu tử nhân phẩm giống như không thế nào hảo. Ân. Ta đây muốn hay không nhắc nhở tả tả ca ca. Không cần. Nương, ta xem Mai Băng tẩu tử rất thông minh. Ngươi sẽ không sợ ta tả tả ca ca bị nàng tính kế đi. Tiểu mãn cười cười. Nàng nếu có thể đem ta nhi tử tính kế, ta đây đảo muốn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Ách tỷ tỷ nhìn tiểu mãn nói. Nương, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như thực hoan nghênh nàng tính kế ta tả tả ca ca dường như. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Bị ngươi tính kế cũng là một loại tài phú. Ách! Ngươi sẽ không sợ ta tả tả ca ca nhất thời hồ đồ. Tiểu mãn cười cười. Nàng có thể tính kế ngươi tả tả ca ca đơn giản cũng liền như vậy một sự kiện. Ngươi tả tả ca ca chính là nhất thời hồ đồ cũng không có gì. Điều này cũng đúng. Ta tả tả ca ca là nam. Loại sự tình này, cuối cùng có hại giống nhau đều là nữ. Ân. Tỷ tỷ ở tiểu mãn trên vai cọ cọ. Nương, ngươi nói, như thế nào liền không ai nhớ thương ta nha. Tiểu mãn viết tỷ tỷ liếc mắt một cái, lại lười lại béo. Ách! Nương, ta là ngươi thân khuê nữ. Thân khuê nữ? Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Nếu không phải thân ta sớm đem ngươi ném. Nương tỷ tỷ hoa tới rồi tiểu mãn trong lòng ngực. Ta thương tâm. Ngươi đến an ủi ta. Tiểu mãn hô thanh xỉu xỉu. Xỉu xỉu thịch từ trong viện chạy tiến vào. Bà ngoại, ngươi kêu ta. Ân. Tiểu mãn chỉ tỉ tỉ, mụ mụ ngươi thương tâm, ngươi an ủi nàng. Hảo. Xỉu xỉu chạy đến tỉ tỉ bên người vớt tỉ tỉ mặt nói. Mụ mụ, ngươi có nghĩ ăn đường? Tỉ tỉ lắc lắc đầu. Xỉu xỉu nghĩ nghĩ, mụ mụ, chờ ta sẽ làm điểm tâm ta cho ngươi làm thật nhiều điểm tâm. Tỷ tỷ dùng hai tay ôm xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ xoa xoa. Nhi tử, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu nha. Xỉu xỉu cũng dùng chính mình hai chỉ tiểu béo tay ôm lấy tỷ tỷ mặt xoa xoa. Mụ mụ cũng có thể ái. Bên kia, Đằng Đằng đem Mai Băng nhóm đưa đến ra sau ngồi một lát liền cáo tử. Mai Băng đem Đằng Đằng tiễn đi liền hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Phòng khách chỉ còn lại có Mai Băng mụ mụ cùng Mai Băng tẩu tử. Mai Băng tẩu tử cấp Mai Băng mụ mụ đổ chén nước. Mẹ, ngài cái này yên tâm đi. Yên tâm cái gì nha? Ta nhưng thật ra không sợ Tiểu Băng bà làm khó dễ nàng. Nhưng này một kết hôn khiến cho bọn họ vợ chồng son chính mình quá. Mai Băng mụ mụ chiều Mai Băng phòng nhìn nhìn. Mai Băng tẩu tử nhìn Mai Băng mụ mụ nói. Bọn họ mặc kệ ngài quản. Có ngài ở, bọn họ hai cái cuộc sống gia đình khẳng định có thể quá hảo. Cũng là, ngươi nếu là có thời gian cũng giáo giáo Tiểu Băng. Hảo. Mai Băng mụ mụ tìm được biện pháp giải quyết về sau liền về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi tối, Mai Băng mụ mụ cấp Mai Băng ba ba gọi điện thoại. Mai Băng ba ba biết Tiểu Mãn cùng Hàn Bân thái độ sau cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, bọn họ hẳn là suy xét đến nhi tử quá nhiều, nếu là thành ra còn tệ ở bên nhau quá khẳng định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Cho nên mới làm như vậy. Cũng là, ta nếu là có 5 cái nhi tử ta cũng đau đầu. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn chuẩn bị đi nhà ta cầu hôn đi. Hạ cuối tuần thiên đi. Hảo. Ta đây cùng Tiểu Mãn nói a. Ân. Bên kia, Mai Băng tẩu tử cũng cho nàng mụ mụ gọi điện thoại. Nàng mụ mụ sau khi nghe xong dặn dò Mai Băng tẩu tử nhất định phải giúp nàng muội muội đem tả tả tâm cấp lung lạc trụ. Cuối tuần thiên. Tiểu Mãn mang theo Hàn Bân cùng Đằng Đằng dẫn theo lễ vật đi Mai Băng ra. Mai Băng ba bà cùng Mai Băng ca ca đều biết Tiểu Mãn thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Nhưng là đương Tiểu Mãn thật sự đứng ở trước mặt hắn thời điểm bọn họ vẫn là nhịn không được kinh ngạc mở to mắt. Mai Băng ba ba nghĩ thầm, trách không được mọi người đều nói Hàn Bân quán lão bà. Như vậy lão bà cái nào nam nhân có thể không quen. Mai Băng ca ca nghĩ thầm, này nếu là không nói, đại gia khẳng định cho rằng nàng cùng Đằng Đằng là tỷ đệ. Hàn Bân xem bọn họ nhìn chằm chằm vào Tiểu Mãn xem liền lớn tiếng nói, lão Mai, về sau chúng ta chính là thông gia. Mai Băng ba ba, a, ân. Hàn Bân đi đến Mai Băng ba ba bên người nói, hai ta trước kia liền nhận thức, ngươi nói, hai ta như thế nào liền không có nghĩ đến đem bọn nhỏ tiến đến cùng nhau đâu. Mai Băng mụ mụ xem Mai Băng ba ba còn có điểm theo không kịp Hàn Bân tiết tấu liền nói, các ngươi nam nhân sao có thể nghĩ vậy chút. Nếu là ta cùng Tiểu Mãn trước kia liền nhận thức, kia Tiểu Mai cùng Đằng Đằng khẳng định đã sớm kết hôn. Mai Băng mụ mụ nhìn Tiểu Mãn nói, ta nói rất đúng đi. Tiểu Mãn cười cười. Không chỉ có kết hôn, hai tử khả năng đều sẽ mua nước tương. Mai Băng mụ mụ đã sớm muốn ôm cháu ngoại. Tiểu Mãn như vậy vừa nói, Mai Băng mụ mụ lập tức liền cười thành một đóa hoa. Đúng vậy. Đằng Đằng hướng Mai Băng nháy mắt vài cái. Ý tứ, ngươi chuẩn bị khi nào cho ta sinh hài tử nha. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ba, mẹ, thúc thúc, a di. Vào nhà liêu đi. Ai nha? Mai Băng mụ mụ chụp hạ cái chán. Ta thấy các ngươi chỉ lo cao hứng. Mau vào phòng. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Đằng Đằng cùng Mai Băng tuổi đều không nhỏ. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân cùng Mai Băng cha mẹ cũng sẽ không bởi vì lễ hỏi linh tinh vấn đề nháo mâu thuẫn. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân bái phỏng quá Mai Băng cha mẹ sau liền thỉnh lao thượng cấp Đằng Đằng cùng Mai Băng chọn cái kết hôn ngày lành. Thức mau, kết hôn nhật tử liền đến. Mai Băng tẩu tử sáng sớm liền đem nàng muội muội nhận lấy. Hôm nay, trừ bỏ nháo nháo cùng tỷ tỷ ngoại, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đều đi theo Đằng Đằng tới đón thân. Đằng Đằng nhóm gần nhất, Mai Băng tẩu tử liền mang theo nàng muội muội đón qua đi. Chính là, Mai Băng tẩu tử nhìn nhìn tả tả lại nhìn nhìn hữu hữu, các ngươi lớn lên cũng thật giống. Tả tả cười cười, tẩu tử hảo, các ngươi hảo, vào nhà ngồi đi. Hiu hiu, hảo. Đằng Đằng nhón qua đi về sau, Mai Băng tẩu tử muội muội liền cùng Mai Băng tẩu tử nhỏ giọng nói. Tỷ, cái nào là tả tả? Ta cũng không biết. Kia làm sao bây giờ? Mai Băng tẩu tử nghĩ nghĩ. Nếu không ngươi tùy tiện tuyển một cái. Ta không thích làm buôn bán. Kia. Ta đây về sau lại tìm cơ hội đem ngươi giới thiệu cho tả tả. Mai Băng tẩu tử muội muội tưởng hôm nay liền cùng tả tả nhận thức. Ngươi gọi bọn hắn một tiếng chẳng phải sẽ biết ai là tả tả. Cũng là. Bất quá, ta kêu về sau ngươi nhưng đến đem người cấp nhìn chằm chằm hảo. Bằng không chỉ chớp mắt ngươi lại phân không rõ. Hảo. Đang đăng nhóm mới vừa đi tới cửa, Mai Băng tẩu tử liền ở phía sau kêu một tiếng. Tả tả. Tả tả cùng hữu hữu đồng thời quay đầu lại chiều Mai Băng tẩu tử nhìn qua đi. Mai Băng tẩu tử không biết, bởi vì tả tả cùng hữu hữu từ nhỏ liền như hình với bóng, hơn nữa người ngoài lại phân không rõ bọn họ ai là ai. Cho nên bọn họ liền dưỡng thành cái thói quen. Mặc kệ người khác là kêu tả tả vẫn là kêu hữu hữu, bọn họ đều sẽ đáp lại đối phương. Mai Băng tẩu tử sửng sốt một chút. Bất quá, Mai Băng tẩu tử thực mau liền phản ứng lại đây. Ta vừa rồi đã quên cùng các ngươi nói. Đây là ta muội muội, các ngươi nếu là yêu cầu thứ gì liền cùng nàng nói. Nàng biết ở đâu. Tả tả, hảo. Bên này, Mai Băng tẩu tử xảo diệu đem nàng muội muội đẩy đến tả tả, hưu hưu nhóm trước mặt. Bên kia, tỷ tỷ lão cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm nàng xem. Chính là mặc kệ tỷ tỷ như thế nào tìm đều tìm không thấy nhìn chằm chằm nàng người kia ở đâu. Chương 470 không cần hoảng, hết thảy có ta. Tỷ tỷ trước nay không gặp được quá như vậy sự. Hôm nay tới người tuy rằng không ít, nhưng đều là quan hệ tương đối gần người. Tỷ tỷ biết, nhìn chằm chằm nàng xem người kia khẳng định không phải những người này. Tỷ tỷ đem trong ngoài, thứ trên xuống dưới đều nhìn mấy lần. Còn là không có tìm được người kia. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ liền tìm tới rồi Tiểu Mãn. Tỷ tỷ biết hôm nay Tiểu Mãn rất bận, nhưng chuyện này quá kỳ quái. Tỷ tỷ tìm được Tiểu Mãn thời điểm, Tiểu Mãn đang cùng Trần Xuyên Ái Nhân nói chuyện phiếm. Trần Xuyên Ái Nhân vừa thấy đến tỷ tỷ liền kéo lại tỷ tỷ tay. Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi đã chạy đi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày cũng chưa tìm được ngươi. Ta vừa rồi tìm đồ vật. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Mãn nói, nương, ngươi giúp ta đi tìm một chút đi. Ta tìm nửa ngày cũng không tìm thấy. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày. Hảo. Tỷ tỷ hướng Trần Xuyên Ái Nhân cười cười. A Di, người trước ngồi sẽ. Ta tìm đồ vật liền tới bồi ngươi nói chuyện phiếm. Hảo. Tiểu Mãn mang theo tỷ tỷ trở về nàng cùng Hàn Bân nhà ở làm sao vậy? Ta cảm giác có người nhìn chằm chằm vào ta, chính là ta tìm vài biến đều không có tìm được người này. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. Ngươi thượng gia gia hiện tại ở đâu? Tỷ tỷ chiều chung quanh nhìn nhìn. Ta thượng gia gia ở cùng Trần Thúc Thúc chơi cờ. Ngươi đi đem ngươi thượng gia gia gọi tới. Hảo. Xỉu xỉu đâu? Xỉu xỉu đi theo ta mãi mãi. Ân. Một hồi, tỷ tỷ liền cùng lão thượng vào được. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ sự cùng lão thượng nói một lần. Tỷ tỷ tuy rằng cả ngày có thể ngồi liền không đứng, nhưng kỳ thật ở các huynh muội tỷ tỷ võ công tối cao. Hơn nữa tỷ tỷ lại có chút người khác không có bản lĩnh. Nếu là liền tỷ tỷ đều tìm không thấy người này, kia. Thượng thúc, nhà chúng ta có phải hay không tới vị đặc thù khách nhân? Ta nhìn xem. Lao thượng nhắm mắt lại chắp tay trước ngực ngồi xuống trên mặt đất. Qua hơn 10 phút Lao thượng mới đem đôi mắt mở. Tiểu Mãn, tìm được rồi sao? Lao thượng lắc lắc đầu. Đối phương bản lĩnh hẳn là so với ta đại. Tiểu Mãn khỏe miệng kiều lên. Thật dài thời gian không có gặp được đối thủ. Lao thượng cũng cười. Chỉ mong hắn đừng làm ngươi thất vọng. Tỷ tỷ che hạ đôi mắt. Nương, ngươi hiện tại không phải hẳn là lo lắng ngươi khuê nữ an nguy sao. Phần 303. Tiểu Mãn nhướng mày. Xung phong vẫn là đương viện quân. Tỷ tỷ ở trong lòng kêu rên một tiếng. Nương, ta vừa không muốn đánh trận đầu, cũng không nghĩ đương viện quân. Vậy ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Ta muốn cho chính hắn đi. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi thượng gia gia đều tìm không thấy hắn. Ách. Tiểu Mãn tiếp tục nói, hắn đạo hạnh so ngươi thượng gia gia cao. Nếu ngươi thượng gia gia có thể nhìn ra tới ngươi cùng người khác không giống nhau, kia hắn khẳng định cũng có thể nhìn ra tới. Đã nhìn ra còn dám tới. Tỷ tỷ làm bộ sợ hãi run lên một chút. Ta phải làm viện quân. Tiểu Mãn cùng tỷ tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo. Tỷ tỷ, ta đây đi theo cha ta, còn có nháo nháo ca ca cùng tiểu hắc, lao lang, tiểu lang nói một tiếng. Tiểu Mãn, ân. Lao thượng từ trên mặt đất đứng lên. Ta đây tiếp tục chơi cờ đi. Tiểu Mãn, hảo. Một hồi, Hàn Bân liền vào được. Tiểu Mãn, một hồi ta và ngươi cùng nhau xung phong. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Ta đây đi tiếp đón khách nhân đi. Ân. Tỷ tỷ tìm được nháo nháo sau đem sự tình nói cho nháo nháo. Nháo nháo sau khi nghe xong chiều chung quanh nhìn nhìn. Ta đã biết. Ngươi cẩn thận một chút. Ân. Ngươi biết Nguyệt Nguyệt ở đâu sao? Ân. Tỷ tỷ nhìn thoáng qua. Xem xong sau tỷ tỷ liền cười. Nguyệt Nguyệt cùng xỉu xỉu ở mãi mãi kia ngồi xổm trên mặt đất xem sâu đâu. Nháo nháo cũng cười. Ta đây cũng đi xem sâu. Hảo. Nháo nháo tìm được Nguyệt Nguyệt cùng xỉu xỉu sau trước bồi bọn họ nhìn vài phút sâu. Nguyệt Nguyệt, hôm nay ngươi liền cùng xỉu xỉu ngốc tại mãi mãi này đừng loạn đi. Xỉu xỉu cho rằng nháo nháo sợ hắn ném. Cứu cứu, ta sẽ không chạy loạn. Nháo nháo xoa xoa xỉu xỉu đầu nhỏ. Cứu cứu là sợ ngươi Nguyệt Nguyệt ta di chạy loạn. Ta đây giúp ngươi nhìn Nguyệt Nguyệt ta di. Hảo. Nguyệt Nguyệt cho rằng nháo nháo sợ xỉu xỉu chạy loạn. Ngươi yên tâm đi. Ta liền mang theo xỉu xỉu tại đây chơi. Hảo. Ta đây tiếp đón khách nhân đi. Ân. Bên kia, Mai Băng tẩu tử muội muội suy nghĩ vài cái biện pháp tiếp cận Tả Tả cùng Hữu Hữu. Đáng tiếc, thẳng đến Đằng Đằng nhóm đem Mai Băng tiếp đi nàng cũng không thành công. Đằng Đằng nhóm đem tân nương tử tiếp trở về sau, nháo nháo liền tìm một cơ hội đem tỉ tỉ sự nói cho Tả Tả, Hữu Hữu cùng đệ đệ. Nháo nháo vốn dĩ không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Đằng Đằng. Nhưng huynh đệ như vậy nhiều năm, Đằng Đằng thực mau liền phát hiện nháo nháo nhóm có việc gạt hắn. Đằng Đằng tìm một cơ hội đem nháo nháo kéo đến trong một góc. Làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Đằng Đằng trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái. Thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Thật không như thế nào. Ngươi nếu là không nói ta liền đi hỏi nương đi. Hôm nay ngươi kết hôn. Đằng Đằng nhìn nháo nháo nói. Ta chính là kết hôn, chúng ta cũng vẫn là huynh đệ. Hào đi. Hôm nay nháo nháo đem tỉ tỉ sự nói cho Đằng Đằng. Đằng Đằng sau khi nghe xong mắng một câu lời thô tục. Lao tử hôm nay kết hôn, nàng cạnh nhiên tới quấy rối. Hắn nếu là dám ra đây ta liền đem hắn đại tá tám khối. Hắn khả năng căn bản không có thân thể làm người tá. Đằng Đằng cắn chặt răng, ta đây khiến cho hắn vinh thế không được siêu sinh. Là địch là bạn còn không rõ ràng lắm đâu. Chính là hữu ta cũng đến tấu hắn một đốn. Nháo nháo cười cười. Đi ra ngoài đi. Lại không ra đi bọn họ nên tìm ngươi. Hảo. Sau khi rời khỏi đây, Đằng Đằng liền tìm một cơ hội cùng Mai Băng nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa nếu là có cái gì kỳ quái sự ngươi không cần hoảng. Mai Băng cho rằng có người muốn nháo động phòng. Các ngươi này nháo động phòng thực không sao. Ta nói không phải này. Đó là cái gì? Về sau lại cùng ngươi nói, nhớ kỹ, không cần hoảng, hết thể có ta. Mai Băng nhìn Đằng Đằng. Ta là đặc chiến đội đội trưởng. Ta biết. Vậy ngươi như thế nào? Bởi vì ta hiện tại cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tóm lại, ngươi không cần hoảng là được. Hảo. Thiên dần dần đen. Các khách nhân cũng lục tục đi rồi. Thu thập xong. Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ, Lao Quách liền về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Quý, Điền Đại Hoa, Hàn Tráng cùng Lý Xảo Xảo cùng Tiểu Mãn, Hàn Bân Hàn Huyên sẽ cũng đi nghỉ ngơi đi. Đại Bảo nhóm cùng nháo nháo nhóm liêu thời gian trường điểm. Bọn họ đều nghỉ ngơi về sau, phòng khách liền dư lại Lao Thượng, Tiểu Mãn. Hàn Bân cùng nháo nháo, Đằng Đằng, Tả Tả, Hữu Hữu, Tỷ Tỷ, Đệ Đệ. Nguyệt Nguyệt về nhà. Mai Băng về phòng tháo trang sức đi. Tiểu Mãn nhìn Tỷ Tỷ. Hắn còn ở sao? Ân. Tiểu Mãn chiều chung quanh nhìn. Nếu tới. Vậy xuất hiện đi. Chung quanh một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Mãn nhướng mày. Như thế nào? Không dám. Chung quanh vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Mãn cười cười, nếu không ra vậy lăn. Trung quanh vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Mãn đợi vài phút. Còn ở sao? Tỷ tỷ cảm giác. Không còn nữa. Tiểu Mãn chân mày cau lại. Chương 471 ta là người chuyên trúc lưu manh. Hàn Bân nhìn tỷ tỷ hỏi. Ngươi cảm thấy nàng đối với ngươi có hay không ác ý? Không có. Bất quá, hắn giống như có điểm sinh khí, lại giống như có điểm cao hứng. Tiểu Mãn chiều Lao Thượng nhìn qua đi. Lao Thượng nghĩ. Hắn khả năng cùng tỷ tỷ có cái gì sâu xa. Tiểu Mãn cũng là như vậy tưởng. Hắn nếu đi rồi. Kia chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Hàn Bân nhìn nháo nháo, Đằng Đằng, Tả Tả, Hữu Hữu cùng đệ đệ, các ngươi buổi tối đều cảnh giác điểm. Nháo nháo, Đằng Đằng, Tả Tả, Hữu Hữu, đệ đệ, hảo. Công đạo xong nhi tử. Hàn Bân lại chiều tỉ tỉ nhìn qua đi. Người an tâm ngủ. có việc cha lại kêu ngươi. Tỷ tỷ, cha, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Hàn Bân, ân. Đại gia trở lại trong phòng sau. Lao thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống trên giường. Tiểu Mãn nhắm mắt lại nằm tới rồi trên giường. Hàn Bân từ trong ngăn tủ lấy ra tới một khẩu súng phóng tới đầu giường. Nhao nháo, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ trở lại trong phòng sau đều bắt đầu hoạt động gân cốt. Đang đang trở lại trong phòng sau ôm Mai Băng ở Mai Băng trên cổ hôn một cái. Lão bà, chúng ta đêm động phòng hoa chúc đến sau này đẩy. Mai Băng mặt lập tức liền đỏ. Ngươi như thế nào quang nghĩ chuyện này? Sự tình thế nào? Ta này không sợ ngươi cho rằng ta không muốn cùng ngươi động phòng sao? Mai Băng trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Thiếu ba hoa. Sự tình rốt cuộc thế nào? Không biết. Mai Băng trâu như mày. Như vậy khó giải quyết. Đằng đằng ôm lấy Mai Băng ngồi xuống trên giường. Đối phương vẫn luôn không lộ diện. Ngươi sợ hắn buổi tối đánh lén. Ân. Ta đây cùng ngươi cùng nhau thủ đi. Không cần. Ngươi ngủ đi. Ngày này ngươi cũng rất mệt. Mai Băng nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Ngươi đã quên ta là đang làm gì? Hào đi. Đằng đằng ở Mai Băng ngoài miệng mổ một chút. Thật muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lan. Đằng đằng ôm Mai Băng nằm tới rồi trên giường. Ngoan, ngươi trước ngủ một lát. Có việc ta kêu ngươi. Không có việc gì. Ta không mệt. Đằng đằng ở Mai Băng mí mắt thượng hôn một cái. Không mệt cũng đem đôi mắt đóng lại tới. Không cần. Ta là bởi vì đôi mắt của ngươi mới yêu ngươi. Đang đăng lại ở Mai Băng đôi mắt thượng hôn một cái, ta vừa nhìn thấy đôi mắt của ngươi liền tưởng cùng ngươi hòa hợp nhất thể. Lưu manh. Mai Băng đặng đằng đằng liếc mắt một cái liền đem đôi mắt nhắm lại. Đang đằng đem Mai Băng ôm tới rồi trong lòng ngực. Ta là ngươi chuyên trúc lưu manh. Mai Băng khỏe miệng cầm lòng không đậu kiều lên. Tỉ tỉ trở lại trong phòng sau đi trước phòng trong nhìn nhìn xỉu xỉu. Xỉu xỉu đĩnh bụng nhỏ ngủ hô hô. Tỷ tỷ ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng sờ soạng một chút liền đi ra ngoài. Tỷ tỷ mới vừa giữ cửa khép lại, xỉu xỉu trong phòng liền trống rỗng xuất hiện cái nam nhân. Nam nhân đi đến mép giường túi xuống thân nhéo nhéo xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Tiểu tử túi, hắn nhưng thật ra thương ngươi. Xỉu xỉu chiều nam nhân phương hướng lăn lăn. Nam nhân khỏe miệng kiều lên. Xỉu xỉu cái mũi giật giật. Tiếp theo, xỉu xỉu liền đem tay nhỏ vươn tới nhéo nam nhân tay áo. Nam nhân khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Xỉu xỉu ở nam nhân tay háo thượng cọ cọ. Nam nhân cởi giày nằm tới rồi xỉu xỉu bên người. Hắn một nằm xuống, xỉu xỉu liền lại hướng hắn bên người cọ cọ. Nam nhân dùng một cái tay khác sờ sờ xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ. Xỉu xỉu ở nam nhân trên tay cọ cọ. Nam nhân cười cười. Tiểu tử thúi. Hắn xem ta không vừa mắt. Ngươi như thế nào cũng đi theo hắn hổ nháo. Xỉu xỉu miệng giật giật. Nam nhân cho rằng xỉu xỉu bị hắn cấp đánh thức. Kết quả xỉu xỉu chỉ là bẹp hạ miệng. Tiểu tử thúi, về sau lại thu thập ngươi. Tỷ tỷ từ xỉu xỉu trong phòng ra tới sau rửa mặt liền ngủ. Nam nhân chiều tỷ tỷ trong phòng nhìn nhìn phát hiện tỷ tỷ ngủ về sau cắn chặt răng. Xem ra, vẫn là dọa không nhẹ nha. Qua hơn nửa giờ, nam nhân nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy. Xỉu xỉu cảm giác được nam nhân đi lên liền lại hướng nam nhân bên người nhích lại gần. Nam nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ xỉu xỉu bối. Ngoan, ta một hồi lại trở về bồi ngươi. Xỉu xỉu giống như nghe được nam nhân nói. Nam nhân sờ sờ xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ liền từ trên giường đứng lên. Nháy mắt, nam nhân liền đứng ở tỉ tỉ mép giường. Tỉ tỉ đôi mắt cọ một chút liền mở. Liền ở tỉ tỉ mở to mắt kia trong nháy mắt, nam nhân nhanh chóng biến mất. Tỷ tỷ chiều chung quanh nhìn nhìn không phát hiện cái gì liền lại nằm tới rồi trên giường. Uy, ngươi rốt cuộc là cái gì nha? Chung quanh im ắng. Tỷ tỷ đem đôi mắt đóng lên. Ngươi nhìn chằm chằm ta một ngày có mệt hay không nha? Chung quanh vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Tỷ tỷ chờ mình. Ta cùng ngươi thương lượng sự kiện bái. Chung quanh vẫn là không có gì động tĩnh. Tỷ tỷ nói tiếp, ngươi nếu nhìn chằm chằm ta một ngày, vậy ngươi khẳng định biết ta hiện tại rất mệt. Ta không biết ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta, nhưng là ngươi có thể hay không trước làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tỷ tỷ ngừng trong chốc lát. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi á, ta muốn ngủ. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Có việc ngày mai lại nói. Ngủ ngon. Nói xong, tỷ tỷ liền lại ngủ rồi. Nam nhân cởi giày nằm tới rồi xỉu xỉu bên cạnh. Ta còn tưởng rằng nàng tâm thật sự lớn như vậy, nguyên lai đều là trang. Xỉu xỉu vươn tay nhỏ tới ôm lấy nam nhân eo. Nam nhân ở xỉu xỉu trên lưng nhẹ nhàng chụp vài cái. Lại qua nửa giờ, nam nhân lại xuất hiện ở tỷ tỷ trong phòng. Hắn vừa xuất hiện, tỷ tỷ liền lẩm bẩm một câu. Ấu chỉ. Nam nhân trên mặt biểu tình cương một chút. Tỷ tỷ nhắm mắt lại nói. Quấy rầy người khác nghỉ ngơi là một kiện thực không đạo đức sự. Nam nhân tưởng đem tỷ tỷ từ trên giường xách lên. Chính là, hắn mới vừa đi đến mép giường. Mép giường liền nhiều một khối thật lớn cục đá. Nam nhân tưởng đem cục đá rời đi. Nhưng hắn mới vừa bắt tay đặt ở trên tảng đá, cục đá liền đem hắn hít vào đi. Nam nhân cười cười. Tỷ tỷ từ trên giường ngồi dậy vỗ vỗ cục đá. Mỹ Mỹ, làm tốt lắm. Mỹ Mỹ, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi có thể vây khốn hắn sao? Không biết. Kia chúng ta đi hỏi một chút ta nương bọn họ. Phần 304. Hảo. Tỷ tỷ mang theo Mỹ Mỹ đi tiểu mãn phòng. Nương, cha, các ngươi ngủ rồi sao? Hàn Bân thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Không có. Vào đi. Hảo. Tỷ tỷ mang theo Mỹ Mỹ vào tiểu mãn cùng Hàn Bân nhà ở nương. Cha, ta làm Mỹ Mỹ đem nhìn chằm chằm ta cái kia đổ vật bao đi lên. Nhưng là Mỹ Mỹ cũng không biết có thể hay không vây khốn hắn. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, Hàn Bân đứng dậy đi ra ngoài. Một hồi, Hàn Bân liền đem láo thượng mời đi theo. Tỷ tỷ đem chuyện vừa rồi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tiểu mãn nhìn láo thượng nói, thượng thúc, ngươi có thể cùng hắn giao lưu sao? Ta thử xem. Lao thượng mới vừa nói xong, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ cùng Mai Băng liền nghe được động tĩnh lại đây. Nháo nháo, thượng gia gia, nương, cha, cái kia đồ vật có phải hay không xuất hiện? Tiểu mãn chỉ Mỹ Mỹ, hắn hiện tại đây tảng đá. Mai Băng kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắn ở cục đá. Tiểu mãn gật gật đầu. Mai Băng không thể tin được, này. Đang đang nhìn Mai Băng nói, trên đời có thật nhiều chưa giải chi mê. Mai Băng chiều Mỹ Mỹ nhìn nhìn. Chính là, này cũng quá. Quá không thể tưởng tượng đi. Tiểu mãn nhướng mày. Không có gì hảo kinh ngạc. Thượng thúc, bắt đầu đi. Hảo. Chương 472 là thời điểm triển lãm chân chính kỹ thuật. Lao thượng bàn chân nhắm mắt lại chắp tay trước ngực ngồi xuống trên mặt đất. Mai Băng nhìn xem láo thượng lại nhìn xem Mỹ Mỹ. Cuối cùng, Mai Băng đem ánh mắt định ở đằng đằng trên người. Đằng đằng ôm lấy Mai Băng bả vai nhỏ giọng nói. Đừng khẩn trương. Mai Băng nhỏ giọng nói, ta không khẩn trương. Ta chính là cảm thấy không chân thật. Lao thượng mở bừng mắt, hắn nói hắn chính là đi ngang qua. Tiểu mãn nhướng mày. Đi ngang qua. Ân. Hàn Bân nhìn Mỹ Mỹ nói. Vậy ngươi như thế nào nhìn chằm chằm vào ta khuê nữ? Lao thượng lại đem đôi mắt đóng lên. Một hồi, Lao thượng liền nói. Hắn nói hắn không nghĩ tới tỷ tỷ có thể cảm giác được hắn. Hắn phát hiện tỷ tỷ có thể cảm giác được hắn về sau liền muốn biết tỷ tỷ vì cái gì có thể cảm giác được hắn. Cho nên liền nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ xem. Chính là nhìn một ngày hắn cũng không thấy ra tới tỷ tỷ vì cái gì có thể phát hiện hắn. Cho nên hắn liền tưởng lưu lại tiếp tục xem tỷ tỷ rốt cuộc là như thế nào phát hiện hắn. Tiểu mãn mị hạ đôi mắt. Nếu là như thế này, vậy ngươi liền xuất hiện đi. Mỹ Mỹ quơ quơ. Tiểu mãn chiều lao thượng nhìn qua đi. Lao thượng nhắm mắt, hắn nói hắn không biết tỷ tỷ rốt cuộc vì cái gì có thể phát hiện hắn. Hơn nữa chúng ta người tương đối nhiều. Cho nên hắn không dám ra tới. Tiểu mãn nhìn Mỹ Mỹ nói, chỉ cần ngươi không làm yêu. Chúng ta liền sẽ không động thủ. Mỹ Mỹ lại quơ quơ. Lao thượng, hắn nói hắn không ra. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở trong lòng cùng Mỹ Mỹ nói câu đem hắn ném ra. Mỹ Mỹ lập tức liền nứt thành hai nửa. Liền ở Mỹ Mỹ nứt thành hai nửa trong nháy mắt kia, nam nhân biến thành một con đen nhánh hồ ly. Chạm vào. Mỹ Mỹ đem nam nhân ném tới trên mặt đất. Nam nhân từ trên mặt đất bò lên. Tỷ tỷ nhìn Mỹ Mỹ ở trong lòng hỏi. Hắn thật là chỉ hồ ly sao? Mỹ Mỹ, không biết. Ta vừa rồi đem nó thu vào đi thời điểm bộ dáng của hắn là cái nam nhân bộ dáng. Tỷ tỷ chiều trên mặt đất hồ ly nhìn qua đi. Hồ ly nhìn tỷ tỷ kêu vài tiếng. Ngươi có phải hay không cũng là hồ ly? Tỷ tỷ, không phải. Hồ ly, vậy ngươi như thế nào có thể phát hiện ta? Còn có thể nghe hiểu ta tiếng kêu? Lao thượng, ta giáo. Hồ ly chiều lao thượng nhìn qua đi. Thì ra là thế. Quấy rầy. Cáo tử. Nói xong, hồ ly liền xoay người chạy. Nháo nháo, nương, cha, cứ như vậy làm nó đi rồi. Tiểu mãn chiều lao thượng nhìn qua đi. Lao thượng, nó nguyên hình xác thật là hồ ly. Bất quá, nó đạo hạnh giống như so với ta cao. Tiểu mãn nhìn nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm, hắn nếu nói là bởi vì tò mò mới nhìn chằm chằm kiệt kiệt xem, kia chúng ta liền tạm thời đương hắn nói chính là thật sự. Nếu là không phải thật sự, kia hắn còn sẽ lại đến. Đến lúc đó chúng ta liền nhìn xem rốt cuộc là hắn này chỉ ngàn năm hồ ly lợi hại. Vẫn là chúng ta lợi hại. Nếu là hắn theo dõi trong nhà những người khác, tiểu mãn còn sẽ lo lắng điểm. Nhưng hắn cố tình theo dõi tỉ tỉ. Tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nhìn. Thật ông trời, ngươi có phải hay không chê ngươi khuê nữ nhật tử quá nhàm chán? Hàn bân nhìn nhìn nào nháo, đang đằng nhóm. Đều trở về nghỉ ngơi đi thôi. Hắn hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không lại đến. Nháo nháo, đang đằng nhóm còn có điểm không yên tâm. Tỉ tỉ, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm ta. Hoặc là tới gần ta, ta là có thể cảm giác được hắn. Tiểu mãn, trở về nghỉ ngơi đi thôi. Hắn đạo hành thâm, chúng ta cũng không phải ăn chay. Nháo nháo, hào đi. Thượng gia gia, nương, cha, chúng ta đây về phòng. Tiểu mãn, ân. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, mai băng đi rồi về sau. Trong phòng liền dư lại tiểu mãn, hàn bân, lão thượng cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhìn nhìn Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ lập tức liền biến thành cái tiểu vật trang sức. Tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ sâu lên tới mang ở trên tay. Tiểu mãn nhìn lão thượng nói, thượng thúc, ngươi lần này một chốc một lát đi không được. Lão thượng sờ sờ râu. Ta ở đâu đều có thể tu hành. Tiểu mãn cười cười, ta đưa ngươi về phòng. Hảo. Tiểu mãn cùng lão thượng sau khi rời khỏi đây, Hàn Bân liền nhìn tỷ tỷ nói. Khuê nữ. Ngươi trong khoảng thời gian này liền không cần đi ra ngoài vẽ vật thực đi. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền sáng. Tỷ tỷ tốt nghiệp sau, tiểu mãn quy định nàng một tháng cần thiết họa tam phúc tranh phong cảnh. Cha, ta này có tính không nhờ họa được phúc. Hàn Bân lạnh lùng hừ một tiếng. Kia chỉ hắc hồ ly nếu là dám khi dễ ngươi ta liền lột hắn ra. Hảo. Cha, ngươi yên tâm đi, nó không gây thương tổn ta. Ân. Hảo. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi thôi. Hảo. Cha, vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân. Bên kia. Đang đang đều ôm lấy Mai Băng về phòng Mai Băng còn có điểm không thể tin được. Đang đang, vừa rồi phát sinh sự là thật sự. Đang đang gật gật đầu. Thế nhưng thật là thật sự. Đang đang ở Mai Băng trên mặt hôn một cái. Ta biết ngươi thực kinh ngạc. Nhưng là, này xác thật là thật sự. Mai Băng nhìn đằng đằng nói. Ta cho rằng ta gả chính là cái quân nhị đại. Không nghĩ tới. Đằng đằng ánh mắt lóe một chút. Người sợ sao? Mai Băng sửng sốt một chút. Ta vì cái gì muốn sợ? Đằng đằng nhìn Mai Băng đôi mắt nói. Chúng ta sẽ một ít người bình thường sẽ không đồ vật. Không sợ. Nhưng thật ra các ngươi, không sợ ta đem các ngươi sự nói ra đi. Đằng đằng cười cười. Người sẽ nói sao? Sẽ không. Đang đang ở Mai Băng đôi mắt thượng hôn một cái. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Mai Băng nghĩ nghĩ. Kỳ thật, các ngươi căn bản không sợ người khác biết. Đúng hay không? Đang đang cười cười. Đối. Bất quá, chúng ta là bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên mới không tránh ngươi. Mai Băng nhớ tới Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt có phải hay không cũng biết. Ân. Kia. Chúng ta đây đã biết nhà các ngươi bí mật có phải hay không đời này đều không thể cùng các ngươi ly hôn. Ly hôn. Đang đang đem Mai Băng áp tới rồi dưới thân. Ta sẽ làm ngươi không có thời gian tưởng vấn đề này. Nói xong, đang đang liền giải khai Mai Băng quần áo. Đang đang dán Mai Băng lỗ tai nói. Ta biết, ngươi hiện tại còn không giống ta yêu ngươi giống nhau yêu ta. Mai Băng không nói chuyện. Đang đang đem Mai Băng tay phóng tới trên người mình. Ta đây liền trước làm ngươi giống ta ái thân thể của ngươi giống nhau yêu ta thân thể. Mai Băng mặt lập tức liền đỏ. Ta mới sẽ không như vậy. Đang đang nắm Mai Băng tay dán hắn ngực vi chậm rãi hoạt tới rồi trên eo, phải không? Ân. Mai Băng tưởng bắt tay từ Đằng Đằng trong tay rút ra. Chính là chịu vài lần cũng chưa rút ra. Đằng Đằng nắm Mai Băng tay đem chính mình từ trên xuống dưới sờ soạng cái biến. Lão bà, thích ngươi sờ đến sao? Mai Băng cổ cũng đỏ. Không, không thích. Xem ra Đằng Đằng đem Mai Băng tay phóng tới chính mình lão nhị thượng. Cái này, Mai Băng mặt đỏ đều mau thiêu cháy. Đằng Đằng nhìn Mai Băng đôi mắt nói. Là thời điểm triển lãm chân chính kỹ thuật. Mai Băng đem mặt vặn tới rồi một bên. Lưu, lưu, Mai Anh, phóng, buông tay. Đằng Đằng ở Mai Băng trên người cọ cọ. Lão bà, ở ngươi không có giống ta yêu ngươi giống nhau yêu ta phía trước, ta sẽ trước dùng ta kỹ thuật đem thân thể của ngươi chinh phục. Ngươi, ngươi sẽ không thành công. Bên này, Đằng Đằng dùng thân thể nói cho Mai Băng hắn có thể hay không thành công. Bên kia, hóa thành trồn đen nam nhân từ tiểu mãn ra ra tới sau liền lập tức đi phương Nam. Chương 473 ta nếu là không nghĩ, ngươi nên khóc. Ngày hôm sau buổi sáng, xỉu xỉu vừa tỉnh tới liền chạy tới tỷ tỷ trong phòng. Xỉu xỉu nhìn đến tỷ tỷ còn không có tỉnh liền dọn cái ghế nhỏ ngồi ở tỷ tỷ mép giường nhìn tỷ tỷ ngây ngô cười. Tỷ tỷ lông mi giật giật. Kỳ thật, xỉu xỉu một lại đây tỷ tỷ liền tỉnh. Tỷ tỷ cho rằng xỉu xỉu xem nàng không tỉnh liền sẽ chính mình đi ra ngoài chơi. Chính là, nghe được xỉu xỉu dọn cái ghế nhỏ ngồi vào nàng mép giường sau tỷ tỷ lại lợi sẽ. Tỷ tỷ phát hiện xỉu xỉu giống như chuẩn bị vẫn luôn ngồi vào nàng tỉnh lại về sau tỷ tỷ liền đem đôi mắt mở, nhi tử, sớm. Xỉu xỉu đôi mắt lập tức liền sáng, mụ mụ, ngươi tỉnh. Mụ mụ, ngươi đêm qua có phải hay không bồi xỉu xỉu ngủ ngủ. Tỷ tỷ xem xỉu xỉu còn ăn mặc ngủ thời điểm xuyên y di phục liền vươn tay tới đem xỉu xỉu ôm tới rồi trên giường, muốn cho mụ mụ bồi ngươi ngủ ngủ. Xỉu xỉu đem mặt chôn tới rồi tỷ tỷ trong cổ. Tỷ tỷ cười cười, thẹn thùng. Hắc hắc. Tỷ tỷ xoa xoa xỉu xỉu đầu nhỏ. Mụ mụ đêm qua không ngủ hảo, ngươi lại bồi mụ mụ ngủ một lát. Được không? Hảo. Bên kia, Đằng Đằng đêm qua tuy rằng tưởng nhiều chơi vài lần lưu vội. Nhưng Mai Băng là lần đầu tiên, Đằng Đằng sợ Mai Băng chịu không nổi, chơi một lần liền ôm Mai Băng ngủ. Mai Băng ngày hôm qua tuy rằng rất mệt, nhưng Mai Băng là quân nhân, thân thể tố chất so người bình thường hảo. Hơn nữa mỗi ngày ra thể dục buổi sáng. Cho nên, Mai Băng sớm liền tỉnh. Mai Băng vừa mở mắt, Đằng Đằng liền dùng miệng mình đem Mai Băng miệng ngăn chặn. Nô! Đằng Đằng biên thân biên đem Mai Băng ôm tới rồi trên người. Mai Băng một dán đến Đằng Đằng trên người mặt liền đỏ. Mai Băng tưởng từ Đằng Đằng trên người xuống dưới. Nhưng nàng mới vừa giật mình, Đằng Đằng liền bắt đầu động thật. Thức mau, Mai Băng liền đắm chìm ở Đằng Đằng chế tạo tình cảm mãnh liệt. Qua thật dài thời gian, Đằng Đằng mới đem Mai Băng từ trên người ôm xuống dưới. Đằng Đằng ở Mai Băng đôi mắt thượng hôn một cái. Lão bà, ngươi giỏi quá. Mai Băng ở Đằng Đằng trên eo khắp một chút. Ngươi như thế nào sáng sớm liền? Đằng Đằng cố ý đậu Mai Băng, liền cái gì? Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Đằng Đằng ở Mai Băng trên mặt hôn một cái. Nếu không phải bởi vì ngươi là lần đầu tiên, đêm qua ta mới sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha ngươi. Mai Băng trong lòng có điểm ấm. Nên rời giường. Lại nghỉ sẽ. Mai Băng không nghĩ làm tiểu mãn cảm thấy nàng lười. Đây là ta gả đến nhà ngươi ngày đầu tiên. Không quan hệ. Ngày hôm qua là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Kia cũng không được. Mai Băng bọc chăn ngồi dậy. Ngươi không dậy nổi ta dậy rồi. Đằng Đằng ngồi dậy cách chăn ôm Mai Băng một chút. Sớm biết rằng ngươi tinh lực tốt như vậy vừa rồi nên lại đến một lần. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Sắc lang. Phần 305. Ha ha. Mai Băng lên sau phát hiện Tiểu Mãn cùng Hàn Bân đều không ở nhà liền hỏi Đằng Đằng. Ngươi ba mẹ ngươi đi đâu? Đằng Đằng méo méo Mai Băng mặt. Không phải ta bà ta mẹ. Là ta cha ta nương. Mai Băng đỏ mặt lên. Ta cha ta nương đi đâu? Rèn luyện đi. Sớm như vậy. Ân. Kia chúng ta cũng đi rèn luyện đi thôi. Đằng Đằng dán Mai Băng lỗ tai nhỏ giọng nói. Chúng ta đi trên giường rèn luyện đi thôi. Mai Băng ở Đằng Đằng trên eo khắp một chút. Lan. Ha ha. Nháo nháo, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Đệ đệ nghe được Mai Băng cùng Đằng Đằng ở phòng khách nói chuyện liền từ phòng bếp ra tới. Đằng Đằng ca ca, Mai Băng tẩu tử. Sớm. Mai Băng nhìn đệ đệ cười cười. Sớm. Đằng Đằng, cơm sáng có phải hay không mau làm tốt? Đệ đệ nhìn Đằng Đằng cười nói. Chúng ta mau hảo. Mai Băng tẩu tử còn không có làm. Tiểu tử thúi. Đằng Đằng nhìn Mai Băng nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Mai Băng biết Đằng Đằng sẽ nấu cơm, nhưng là Mai Băng ngượng ngùng làm Đằng Đằng một người nấu cơm. Ta cùng ngươi cùng nhau làm đi. Đằng Đằng, không cần. Ngươi về phòng ngồi đi. Ta một hồi liền làm tốt. Đệ đệ, tẩu tử, ngươi hồi tầng đi. Ta ca một người là có thể thu phục. Mai Băng, này. Đằng Đằng biết. Mai Băng là sợ Tiểu Mãn cùng Hàn Bân trở về nhìn đến hắn một người nấu cơm không cao hứng. Đằng Đằng nhìn nhìn đệ đệ. Ngươi đi trước phòng bếp, ta một hồi liền đi qua. Hảo. Đệ đệ trở về phòng bếp về sau, Đằng Đằng liền nhìn Mai Băng nói, ở nhà của chúng ta, nam nấu cơm thực bình thường. Ta nương cùng cha ta đều sẽ không để ý. Này Mai Băng vẫn là cảm thấy không được tốt. Ta giúp ngươi rửa rau đi. Đằng Đằng xem Mai Băng thế nào cũng phải tìm điểm sự làm liền nói nói. Nếu không như vậy, ta nấu cơm, ngươi rửa chén. Hành. Vậy ngươi lại về phòng ngủ một lát. Không được. Nhà các ngươi có rèn luyện địa phương sao? Có. Ở đâu? Ngươi muốn đi rèn luyện. Ân. Đằng Đằng sau khi nghe xong là đã cao hứng lại buồn bực. Cao hứng chính là hắn về sau có thể tận tình phát huy. Buồn bực chính là. Sớm biết rằng ngươi tinh lực tốt như vậy, vừa rồi ta liền không cho ngươi từ trong phòng ra tới. Mai Băng mặt lập tức liền đỏ. Ngươi. Ngươi như thế nào lão nghĩ chuyện đó? Đang đang ở Mai Băng ngoài miệng mổ một chút. Ta nếu là không nghĩ, ngươi nên khóc. Mai Băng lại ở Đằng Đằng trên eo khắp một chút. Mau đi nấu cơm đi. Hảo. Ngươi muốn ăn cái gì? Mai Băng vốn dĩ muốn cố ý nói mấy cái khó làm lăn lộn Đằng Đằng. Nhưng, nghĩ đến Đằng Đằng hôm nay buổi sáng vẫn luôn làm nàng trở về nghỉ ngơi, Mai Băng liền ngượng ngùng cố ý lăn lộn Đằng Đằng. Cuối cùng, Mai Băng nói mấy cái đơn giản liền đi rèn luyện đi. Một lát sau, Tiểu Mãn liền lánh Hàn Bân cùng Tiểu Hắc từ bên ngoài đã trở lại. Ăn cơm thời điểm, Tiểu Mãn phát hiện tỷ tỷ cùng Xỉu Xỉu không có ra tới liền nhíu nhíu mày. Tiểu Mãn chau mày đầu, Hàn Bân liền nói, ta khuê nữ ngày hôm qua sợ hãi. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Ăn cơm. Hàn Bân lập tức liền cười. Ăn cơm, ăn cơm. Tiểu Mai, ăn nhiều một chút. Mai Băng, hảo. Cảm ơn cha. Hàn Bân, người trong nhà không cần khách khí như vậy. Ăn cơm. Mai Băng, hảo. Đại gia mới vừa ăn một hồi, tỷ tỷ liền nắm Xỉu Xỉu ra tới. Đệ đệ, tỷ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Thang Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nói. Tiểu hài tử kinh không được đói. Đệ đệ minh bạch. Tỷ tỷ là sợ Xỉu Xỉu bị đói, cho nên sớm liền dậy. Tỷ, ngồi. Ta cho ngươi cầm chén đũa đi. Xỉu Xỉu, tiểu cứu cứu, ta cùng ngươi cùng đi. Hảo. Tiểu Mãn một nhà ăn cơm sáng thời điểm, phương Nam núi thần nông lũ dã thu tất cả đều phủ phục trên mặt đất nhìn đỉnh núi Nam Nhân. Nam Nhân nâng nâng tay. Đứng lên đi. Lũ dã thú nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất đứng lên. Nam Nhân cười cười. Đều tan đi. Lũ dã thú cung cung kính kính, lặng yên không một tiếng động tan. Nam Nhân nhìn Tiểu Mãn ra phương hướng nói, trò chơi mới vừa bắt đầu. Bên kia. Xỉu Xỉu ăn một lần xong cơm liền lôi kéo Thang Tuệ Tuệ tay nói. Thái nãi nãi, ta nói cho ngươi một bí mật. Thang Tuệ Tuệ ngồi xổm xuống nhìn Xỉu Xỉu nói. Bà bối. Ngươi tưởng nói cho Thái nãi nãi cái gì bí mật nha? Xú xú dùng hai chỉ tiểu béo tay khoanh lại miệng dán Thang Tuệ Tuệ lỗ thai nhỏ giọng nói. Mụ mụ đêm qua bồi Xỉu Xỉu ngủ ngủ. Tiểu Mãn lỗ thai giật mình. Chương 474 ngươi về sau có tính toán gì không? Tiểu Mãn chỗ ngồi cùng Thang Tuệ Tuệ chỗ ngồi ly thật sự gần. Xỉu Xỉu vừa nói lời nói Tiểu Mãn liền nghe được. Tiểu Mãn trong lòng có cái ý niệm chợt lóe mà qua. Hàn Bân cố ý đậu Xỉu Xỉu, Xỉu Xỉu, ngươi có phải hay không lại trộm ăn đường? Xỉu Xỉu cười tủm tỉm nói. So ăn đường còn hảo. Hắc hắc. Hàn Bân bắt tay vói qua xoa xoa Xỉu Xỉu đầu nhỏ. Phải không? Xỉu Xỉu gật gật đầu. Mọi người đều cảm thấy tiểu hài tử không có khả năng có cái gì đại bí mật. Cho nên cũng không có để ý. Ăn xong cơm sáng, Hàn Bân đem Hàn Quý, Hàn Tráng, Điền Đại Hoa, Lý Xảo Xảo nhóm cấp Mai Băng giới thiệu giới thiệu. Mai Băng cùng Hàn Quý nhóm đánh xong tiếp đón sau, Đằng Đằng lại đem Đại Bảo, Đại Ni, Dương Dương, Hổ Nữ, Đào Húc Đông, Kim Bảo nhóm giới thiệu cho Mai Băng. Cuối cùng, Đằng Đằng nhìn Xỉu Xỉu nói, Xỉu Xỉu, kế tiếp tới phiên ngươi. Hảo. Xỉu Xỉu học Hàn Bân cùng Đằng Đằng bộ dáng đem Hàn gia tiểu hài tử đều cấp Mai Băng giới thiệu một lần. Mai Băng đem cấp bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật đều đem ra. Nhận xong thân. Tiểu Mãn liền nhìn Hàn Quý nói, đại ca, ngươi trở về cùng các hương thân nói. Chờ ăn Tết thời điểm, ta cùng Tiểu Mãn mang theo bọn họ vợ chồng son trở về thỉnh đại gia ăn cơm đi. Hàn Quý, hảo. Hàn Dũng bọn họ biết Đằng Đằng muốn kết hôn đều làm ta cấp mang lễ. Ta không muốn. Hàn Bân, chúng ta trở về cũng không cần. Chúng ta chính là mang theo bọn họ vợ chồng son trở về nhận nhận người. Hàn Đại Sơn nghe xong thật cao hứng. Đối. Là đến trở về nhận nhận người. Nháo nháo, Đằng Đằng, Tả Tả, Hữu Hữu, Tỷ Tỷ, Đệ Đệ, các ngươi nhớ kỹ, Hàn gia chàng là các ngươi căn. Về sau các ngươi mặc kệ đi có xa lắm không, đều không thể đã quên, các ngươi căn ở Hàn gia trang. Nháo nháo, Đằng Đằng, Tả Tả, Hữu Hữu, Tỷ Tỷ, Đệ Đệ cùng nhau nói. Ra ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhớ kỹ. Hàn Đại Sơn, hảo, hảo, hảo. Thang Tuệ Tuệ nhìn Đằng Đằng cùng Mai Băng nói, chờ các ngươi hồi môn liền đi xem ngươi bà ngoại cùng ông ngoại. Tiểu Mãn cha không cẩn thận té ngã một cái, lão nhân xương cốt tương đối giòn, một quăng ngã liền quăng ngã gãy xương. Tiểu Mãn nương một người chiếu cố không được Tiểu Mãn cha. Cho nên Tiểu Hàn cùng Tiểu Tuyết ngày hôm qua tới ăn đốn rượu mừng liền trở về chiếu cố Tiểu Mãn cha đi. Mai Băng, nãi nãi, ta ngày mai mới hồi môn. Ta tưởng hôm nay liền đi xem ta ông ngoại cùng bà ngoại. Lao thượng sờ sờ dâu. Không đổi. Các ngươi vẫn là hậu thiên lại đi đi. Như vậy các ngươi có thể ở ngươi ông ngoại gia nhiều trụ hai ngày. Mai Băng chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Tiểu Mãn cười cười, ngươi thượng gia gia nói rất đúng. Mai Băng, chúng ta đây liền hậu thiên lại đi. Tiểu Mãn, ân. Mai Băng cùng Đằng Đằng đơn độc ở chung thời điểm liền hỏi Đằng Đằng, thượng gia gia không cho chúng ta hôm nay đi có phải hay không có cái gì chú ý. Ân. Mai Băng nhìn Đằng Đằng nói, ta phát hiện, gả cho ngươi chỗ tốt đặc biệt nhiều. Đằng Đằng cảnh giác nói, ngươi không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm này đó chỗ tốt. Ngươi đến nhìn chằm chằm ta. Ta thượng tính đường, vào được phòng bếp. Không đúng, ta tránh được tiền, vào được phòng bếp. Ta đã có thể thỏa mãn ngươi dạ dày, lại có thể thỏa mãn ngươi dục. Ta ở bên ngoài là con rồng, ở trên giường cũng. Đằng Đằng còn chưa nói xong. Mai Băng liền đem hắn miệng cấp bưng kín. Câm miệng. Đằng Đằng vươn đầu lưỡi tới liếm liếm Mai Băng lòng bàn tay. Mai Băng tạch một chút liền bắt tay lấy ra. Lưu vội. Đằng Đằng ôm lấy Mai Băng eo. Nhà ta ưu tú người quá nhiều. Ta sợ bọn họ đem ánh mắt của ngươi hấp dẫn đi. Như vậy ngươi liền nhìn không tới ta hảo. Mai Băng nhìn Đằng Đằng nói. Ta như thế nào cảm thấy. Ngươi càng ngày càng không tự tin. Đằng Đằng đôi mắt lóe lóe. Gặp được ngươi về sau. Ta liền không tự tin. Mai Băng đem Đằng Đằng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Ta mới không tin. Ngươi chính là cố ý tìm lấy cớ cùng ta làm nũng. Không phải. Tuyệt đối không phải. Ta thật là sợ ngươi đem ánh mắt đều đặt ở người khác trên người. Mai Băng một chút cũng không tin. Ngươi chính là cố ý tìm lấy cớ cùng ta làm nũng. Không phải. Tuyệt đối không phải. Hừ. Mai Băng xoay người liền tìm Tiểu Mãn nói chuyện phiếm đi. Đằng Đằng sờ sờ cái mũi. Xem ra về sau đến đổi nhất chiêu. Ngày thứ ba, ăn xong cơm sáng, Đằng Đằng liền lái xe mang theo Mai Băng về nhà mẹ đẻ. Mai Băng ba ba mụ mụ cùng ca ca tẩu tẩu đều ở nhà. Đằng Đằng cùng Mai Băng vừa tiến đến, Mai Băng tẩu tử liền đón lại đây. Muội muội, muội phu, các ngươi tới. Ân. Đằng Đằng nhìn Mai Băng tẩu tử cười cười. Tẩu tử, ba mẹ ở nhà đi. Ở mẹ từ ngày hôm qua liền mong thượng. Mai Băng dẫn đầu đi vào. Ba, mẹ, ta đã trở về. Đằng Đằng đi theo đi vào. Ba, mẹ, ta tới. Mai Băng mụ mụ cao hứng từ trên sofa đứng lên. Ngồi. Hảo. Đằng Đằng đem trong tay lễ vật phóng tới trên bàn. Ba, ta ra hai sát một mâm. Hảo. Mai Băng ba ba từ trên sofa đứng lên. Chúng ta đi thư phòng hạ đi. Thư phòng an tĩnh. Hảo. Đang đằng chiều Mai Băng mụ mụ nhìn qua đi. Mẹ, ta đây trước cùng bà chơi cờ đi. Mai Băng mụ mụ trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Đi thôi. Đang đằng đi theo Mai Băng ba ba đi rồi về sau. Mai Băng tẩu tử liền nhìn Mai Băng mụ mụ nói, mẹ, ngươi thật là tìm cái hảo con rể. Biết ngươi tưởng cùng tiểu muội nói nhỏ liền chủ động trốn đến thư phòng. Mai Băng mụ mụ đắc ý cười cười. Đó là, ta đây cũng trốn rồi. Ngươi trốn cái gì? Ta trốn phòng bếp đi giúp A-di cho ngài chú rể mới nấu cơm đi. Ba Hoa. Mai Băng tẩu tử cười cười. Mẹ, tiểu muội, các ngươi liêu. Ta vội đi. Mai Băng mụ mụ, vậy ngươi đi thôi. Ân. Mai Băng tẩu tử đi rồi về sau. Mai Băng mụ mụ liền nhìn Mai Băng hỏi, bọn họ đối với ngươi được không? Hảo. Như thế nào cái hảo pháp? Mai Băng đem hai ngày này sự cùng nàng mụ mụ nói nói. Mẹ, bọn họ người một nhà quan hệ thật quy thực hảo. Chúng ta người một nhà quan hệ cũng thực hảo. Mai Băng cười cười. Tiếp theo, Mai Băng mụ mụ lại huyền chuyển hỏi hỏi Mai Băng cùng đằng đằng sống về đêm cùng không hài hòa. Mai Băng đỏ mặt gật gật đầu. Cuối cùng, Mai Băng mụ mụ lôi kéo Mai Băng tay nói, tiểu băng, ngươi về sau có tính toán gì không? Mai Băng sửng sốt một chút. Cái gì tính toán? Đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện tại kết hôn. Mai Băng vẫn là không minh bạch. Kết hôn làm sao vậy? Kết hôn liền cùng trước kia không giống nhau. Mai Băng mụ mụ nhìn Mai Băng nói, mụ mụ biết ngươi thích tham gia quân ngũ. Chính là, ngươi hiện tại kết hôn. Kết hôn phải suy xét sinh hài tử sự. Lại nói, ngươi cùng đằng đằng tuổi nhưng đều không nhỏ. Mai Băng không nói chuyện. Mai Băng mụ mụ nói tiếp, tiểu băng, nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau. Nam nhân kết hôn còn có thể giống như trước giống nhau đua sự nghiệp, nhưng là nữ nhân một kết hôn phải suy xét sinh hài tử, mang hài tử sự. Phần 306. Mẹ, ta còn không có nghĩ tới vấn đề này. Ta biết ngươi không có nghĩ tới. Chính là ngươi bà cùng ngươi mãi mãi khẳng định nghĩ tới. Nói không chừng, quá mấy ngày bọn họ liền cùng ngươi nói chuyện này. Mai Băng mụ mụ nhìn Mai Băng nói, nếu là ngươi bà hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Chương 475 nương, ngươi quá xấu rồi. Cơm nước xong, đang đằng lại cùng Mai Băng mụ mụ lao lao việc nhà. Buổi chiều mau 4 điểm thời điểm, đang đằng cùng Mai Băng mới từ Mai Băng ra tới. Đang đằng biên lái xe biên nhìn Mai Băng vài lần, ngươi tẩu tử cho ngươi ra nan đề. Không có. Đang đằng không nghĩ ra được Mai ra còn có ai sẽ làm khó Mai Băng. Vậy ngươi như thế nào không cao hứng? Ta mẹ hỏi ta về sau có tính toán gì không? Đang đằng vừa nghe liền minh bạch. Ngươi sợ ta làm ngươi về nhà đương gia đình bà chủ. Mai Băng viết đằng đằng liếc mắt một cái. Ta mới không sợ ngươi. Vậy ngươi sầu cái gì? Mụ mụ ngươi cùng ngươi mãi mãi có thể hay không? Đang đằng cười cười. Ta mẹ không phải nói sao? Chúng ta chính là đem nóc nhà sốc, nàng cũng mặc kệ. Mai Băng cảm thấy tiểu mãn ý tứ hẳn là giống cãi nhau đánh nhau loại này việc nhỏ nàng mặc kệ. Sinh hài tử là đại sự, mẹ ngươi. Đang đằng nhìn Mai Băng liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không đã quên, ta có 5 cái huynh đệ. Ách! Vậy ngươi mãi mãi đâu? Ta mãi mãi đương nhiên hy vọng chúng ta sớm một chút sinh cái hài tử. Bất quá, ta mãi mãi muốn thúc giục cũng là thúc giục ta. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không thúc giục ngươi. Ta còn không có cùng ngươi quá đủ 2 người thế giới đâu. Mai Băng tâm tình hảo điểm. Đang đằng vươn tay tới sờ sờ Mai Băng mặt. Xem đem ngươi cấp sầu. Mai Băng nhìn đằng đằng cười cười. Ngươi thật không thúc giục ta. Không thúc giục. Ta này mới vừa đem ngươi cưới trở về, ngươi liền muốn cho ta đương hòa thượng nha. Mai Băng mặt lập tức liền đỏ. Nguyên lai ngươi là vì chính ngươi. Đang đằng đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên. Ta cưới lao bà lại không phải vì sinh hài tử. Mai Băng khỏe miệng cầm lòng không đậu kiều lên. Sắc lang. Ha ha. Đối nữ nhân khác sắc mới kêu sắc lang. Đối chính mình lão bà sắc kêu ái. Mai Băng khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Lão bà, ngươi là tưởng tiếp tục ngốc tại ngươi nguyên lai bộ đội vẫn là điều đến kinh thành bên này. Mai Băng nghĩ nghĩ. Điều đến kinh thành bên này đi. Như vậy nàng liền không cần thường xuyên xem nàng tẩu tử kia trương rối trá mặt. Ta ba cũng mau lui lại hưu. ta ba về hưu về sau khẳng định trở lại kinh thành quê quán trụ. Hảo, ta đây quá mấy ngày liền cho ngươi làm. Ân. Ngày hôm sau, Đang Đằng liền lánh Mai Băng đi tiểu mãn cha mẹ ra. Đang Đằng cùng Mai Băng ở tiểu mãn cha mẹ ra ở 3 ngày. Hàn Bân tan tầm trở về xem bọn họ 2 người đã trở lại liền đem Đằng Đằng kêu lại đây. Đang Đằng vừa thấy hắn cha kia tư thế liền biết hắn cha chuẩn bị đem hắn đuổi ra ngoài. Cha, kia chỉ hắc hồ ly cũng không biết đã chạy đi đâu. Cha, ngươi nói hắn còn có thể hay không tới. Hàn Bân trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, ngươi lão tử lại không phải bị dọa đại. Hắc hắc. Cha, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng sao? Lan. Không lăn. Không lăn đúng không? Đang Đằng gật gật đầu. Kiên quyết không lăn. Hảo. Hàn Bân từ trên sofa đứng lên. Ta làm ngươi nương thu thập ngươi. Đang Đằng mí mắt nhảy một chút. Ta đây cũng không lăn. Hàn Bân nói câu ngươi chờ liền đi tìm tiểu mãn đi. Đang Đằng nghĩ nghĩ liền đi hậu viện. Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn cùng Lao Quách Chính lánh xỉu xỉu ở vườn rau bận việc. Xỉu xỉu nhìn đến Đằng Đằng tới liền mại thanh mại khí hỏi, cứu cứu, ngươi là tới cùng chúng ta cùng nhau bắt trùng trùng sao? Không phải. Cứu cứu tìm ngươi thái mãi mãi có chút việc. Úc. Thang Tuệ Tuệ nhìn Đằng Đằng cười ha hả hỏi, tìm mãi mãi có gì sự? Đằng Đằng vẻ mặt đau khổ nói, mãi mãi, cha ta muốn đem ta cùng lão bà của ta đuổi ra đi. Ngươi đứa nhỏ này. Nhân gia đều không thích cùng lão nhân trụ. Ngươi khen ngược. Đuổi cũng đuổi không đi. Nãi nãi, cha ta tìm ta nương đi. Nãi nãi, ta nương nghe ngươi, ngươi giúp ta cùng tiểu mai khuyên nhủ ta nương. Thang Tuệ Tuệ vẫn là lão tư tưởng. Thích đem con cháu nhóm đều tụ tại bên người. Hành. Ta giúp ngươi khuyên nhủ. Bất quá, không nhất định dùng được. Nãi nãi, ta nương đáng tôn kính ngài. Ngươi ra mặt, ta nương khẳng định đồng ý. Thang Tuệ Tuệ từ đất trồng rau đi ra. Thên vô lại, ngươi chính là cấp mãi mãi tân bốc cũng vô dụng. Cha ngươi đã sớm tưởng đem các ngươi phân ra đi. Cha ta quá xấu rồi. Mãi mãi, ngươi đợi lát nữa tấu hắn một đốn. Đang Đằng mới vừa nói xong, xỉu xỉu liền nói, thái mãi mãi, ông ngoại không xấu, ngươi không cần tấu ông ngoại. Thang Tuệ Tuệ, không tấu. Không tấu. Xỉu xỉu yên tâm. Cứu cứu, ngươi là người xấu. Hàn Đại Sơn xoa xoa xỉu xỉu đầu nhỏ. Ngươi cứu cứu nói giỡn. Xỉu xỉu chớp chớp mắt, cứu cứu, ngươi là nói giỡn sao? Ân. Đang Đằng méo méo xỉu xỉu tiểu béo mặt, ngươi ông ngoại cũng thật không uổng công thương ngươi. Hắc hắc xỉu xỉu ôm lấy Đằng Đằng chân, cứu cứu, xỉu xỉu cũng giúp ngươi đi khuyên bà ngoại đi thôi. Hảo. Đang Đằng đem xỉu xỉu xách lên, đi. Nháo nháo nhóm thường xuyên cùng xỉu xỉu như vậy chơi. Đang Đằng một phen xỉu xỉu nhắc tới tới xỉu xỉu liền đem chân thu lên. Hắc hắc. Thang Tuệ Tuệ lãnh Đằng Đằng cùng xỉu xỉu vừa tiến đến liền nhìn đến Hàn Bân cùng Tiểu Mãn ở phòng khách trên sofa ngồi. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân xem Thang Tuệ Tuệ vào được liền đều đứng lên. Hàn Bân trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Tiểu Mãn cười cười, nương, ngồi. Hảo. Thang Tuệ Tuệ ngồi xuống Tiểu Mãn bên người. Đằng Đằng đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất. Nương, cha, ta mãi mãi luyến tiếc làm ta dọn ra đi. Xỉu xỉu chạy tới ôm lấy tiểu mãn chân, bà ngoại, ta cũng luyến tiếc làm cứu cứu cùng mợ dọn ra đi. Tiểu mãn xoa xoa xỉu xỉu đầu, bà ngoại đã biết. Ngươi đi theo ngươi ông ngoại chơi. Hảo. Xỉu xỉu giống cái tiểu đạn pháo giống nhau bổ nhào vào Hàn Bân trong lòng ngực. Ông ngoại, ngươi đi làm có mệt hay không? Không mệt. Hàn Bân ôm xỉu xỉu ngồi xuống trên sofa. Ngươi chiều nay ở nhà làm gì? Ta chiều nay. Tiểu mãn nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái, ngươi không nghĩ dọn ra đi. Ân. Nương, kia chỉ trồn đen. Đằng Đằng mới vừa khai cái đầu tiểu mãn liền đem hắn đánh gãy. Thu đại phân nhánh, nhi đại phân ra. Đằng Đằng ngồi vào Thang Tuệ Tuệ bên người ôm lấy Thang Tuệ Tuệ bả vai, mãi mãi. Thang Tuệ Tuệ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, tiểu mãn liền nhìn Đằng Đằng nói. Ngươi mãi mãi đã sớm ngóng trông các ngươi huynh đệ mấy cái cho nàng sinh mấy cái tiểu hoa nhi. Tiểu mãn lập tức liền đem Thang Tuệ Tuệ lực chú ý rời đi. Thang Tuệ Tuệ, đối. Đang Đằng, ngươi nếu là cấp mãi mãi sinh cái tiểu hoa nhi, mãi mãi khiến cho cha ngươi cùng ngươi nương cho các ngươi ở nhà trụ. Ách. Mãi mãi, ta cùng tiểu mai mới vừa kết hôn. mới vừa kết hôn làm sao vậy? Ta giống Mai Mai lớn như vậy thời điểm ngươi tam thúc đều có xỉu xỉu lớn như vậy. Đang đang buồn bực hỏng rồi. Nương, ngươi quá xấu rồi. Xỉu xỉu nhớ tới chuyện vừa rồi. Bà ngoại, cứu cứu là cùng ngươi nói giỡn. Tiểu mãn cười cười, bà ngoại biết. Xỉu xỉu, ngươi có nghĩ nhiều tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội? Xỉu xỉu nghĩ nghĩ, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội là ta sao? Tiểu mãn, ân. Xỉu xỉu, tưởng. Tiểu mãn cười, muốn liền cùng ngươi đằng đằng cứu cứu muốn. Xỉu xỉu lập tức liền chiều đằng đằng nhìn qua đi. Đằng đằng cứu cứu. Đằng đằng lập tức liền từ trên sofa đứng lên, nên nấu cơm, ta đi nấu cơm đi. Buổi tối, Mai Băng xem đằng đằng ở trong phòng đi tới đi lui lại hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta nương quá xấu rồi. Mai Băng trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Ngươi mới hư. Thật sự. Đằng đằng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ta vốn dĩ muốn cho mãi mãi giúp chúng ta khuyên nhủ nương. Không nghĩ tới nương ngược lại dùng mãi mãi đem chúng ta một quân. Ách Mai Băng nhìn nhìn đằng đằng, ngươi không phải nói muốn ta cùng ngươi cùng nhau chơi xấu sao. Nói đến cái này, đằng đằng liền càng buồn bực. Ta hôm nay thật không nên đem mãi mãi dọn ra tới. Ta nếu là không đem mãi mãi dọn ra tới, nương khả năng còn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại, nương nếu dùng mãi mãi phản đem chúng ta một quân, kia nương khẳng định sẽ cho mãi mãi cái giao đái. Hiện tại, đằng đằng nhìn Mai Băng nói, bãi ở chúng ta trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là sinh hài tử, hoặc là dọn ra đi. Chương 476 dã nhân thất liên. Mai Băng cảm thấy tiểu mãn trên người có một loại đặc biệt mị lực. Mai Băng tưởng tới gần tiểu Mỹ. Chính là, Mai Băng hiện tại còn không nghĩ đương mụ mụ. Đang đăng hiện tại cũng không nghĩ đương ba ba. Cuối cùng, hai người do dự nửa ngày vẫn là quyết định dọn ra đi trụ. Thang Tuệ Tuệ xem đằng đằng cùng Mai Băng thật sự dọn ra đi có điểm không cao hứng. Buổi tối cơm nước xong, Hàn Bân liền nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, nương, ta bồi ngươi đi ra ngoài dạo quanh đi thôi. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn tiểu mãn. Ta hôm nay không nghĩ đi ra ngoài dạo quanh. Hàn Bân cười cười. Kia chúng ta đi đằng đằng ra nhìn xem đi. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Không đi. Đi ta liền tưởng đem ta đại tôn tử lãnh trở về. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Nương, ta cũng không nghĩ đem đằng đằng phân ra đi. Nhưng bọn họ đều lớn, nên học như thế nào khởi động một cái ra. Tiểu mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, xa hương gần xú. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ là thân huynh muội. Nhưng bọn họ thê tử, trượng phu lại là đến từ bất đồng gia đình. Nếu là làm các nàng đều ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Hàn Bân, nương, ngươi yên tâm đi. Đang đang cùng Tiểu Mai khẳng định có thể đem nhật tử quá tốt. Thang Tuệ Tuệ, ta biết các ngươi là vì bọn nhỏ hảo. Nhưng ta còn là luyến tiếc. Tiểu Mãn cười cười. Nương, ngươi coi như toàn bộ kinh thành đều là nhà chúng ta. Hàn Bân, đối. Đang đang cùng Tiểu Mai hiện tại chính là từ hậu viện dọn tới rồi tiền viện. Thang Tuệ Tuệ nghĩ đến đằng đằng phòng ở ly này xác thật rất gần tâm tình hảo điểm. Hành đi. Đằng đằng cùng Mai Băng tuy rằng dọn ra đi, nhưng ba ngày hai đầu trở về. Nếu là đằng đằng có nhiệm vụ, kia đằng đằng liền trực tiếp làm Mai Băng trụ hắn trước kia trong phòng. Mai Băng thực tôn kính Tiểu Mãn. Tiểu Mãn có thời gian thời điểm cũng thường xuyên chỉ điểm Mai Băng. Mai Băng cùng Tiểu Mãn tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy Tiểu Mãn trên người có thật nhiều nàng yêu cầu học tập đồ vật. Cùng lúc đó, phương Nam núi Thần Nông phụ cận xuất hiện một cái lời đồn đãi, núi Thần Nông thượng có dã nhân. Vừa mới bắt đầu, mọi người đều không tin. Chính là hợp với có vài cá nhân nhìn đến về sau tin tưởng người liền nhiều. Thức mau, chuyện này liền khiến cho tương quan bộ môn chú ý. Tương quan bộ môn người kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi những cái đó phát hiện dã nhân người về sau liền quyết định vào núi tìm kiếm. Bọn họ đi theo kia mấy cái phát hiện dã nhân người vào núi về sau đã đi chưa bao lâu thời gian liền nhìn đến đối diện đỉnh núi thượng có mấy cái đã giống người lại giống dã thú sinh vật ở hoạt động. Thương quan bộ môn người thực hưng phấn. Chính là, liền ở bọn họ sắp bò đến đối diện đỉnh núi thượng thời điểm, kia mấy cái tựa người tựa thú sinh vật giống như nhận thấy được chung quanh có người liền chạy. Thương quan bộ môn nhân mã thượng đuổi theo. Chính là, núi Thần Nông địa hình phức tạp, khí hậu hay thay đổi. Kia mấy cái phát hiện dã nhân người mang theo tương quan bộ môn người đuổi theo một hồi liền dừng. tương quan bộ môn người hỏi bọn hắn vì cái gì không đuổi theo. Bọn họ nói bên trong rất nguy hiểm. Nếu là lại hướng trong truy liền không về được. Nghe xong lời này, tương quan bộ môn người cũng không dám hướng trong đuổi theo. Chính là, vừa rồi chạy đi vào kia mấy cái sinh vật thật sự cùng nhân loại rất giống. Phần 307. Cuối cùng, tương quan bộ môn người quyết định thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ dẫn bọn hắn vào núi. Chuyên nghiệp nhân sĩ đúng chỗ sau, tương quan bộ môn người liền đi theo chuyên nghiệp nhân sĩ vào núi. Vừa mới bắt đầu, bên ngoài người còn có thể thu được bọn họ chuyển quay lại tới tin tức. Chính là, một tuần sau, bên ngoài người liền thu không đến bọn họ bất luận cái gì tin tức. Bên ngoài người tâm lập tức liền đều huyền lên. Bên ngoài người thử cùng bọn họ liên hệ. Chính là trước sau liên hệ không thượng. Bên ngoài người sợ bọn họ cố ý ngoại liền chạy nhanh đem chuyện này báo đi lên. Thức mau, cảnh sát liền tới rồi. Chính là, cảnh sát vào núi sau cũng cùng bên ngoài thất liên. Cuối cùng, chính phủ phái một đám bộ đội đặc chủng vào núi tìm người. Chính là, bộ đội đặc chủng vào núi về sau cũng cùng bên ngoài thất liên. Cái này, vấn đề nghiêm trọng. Đang đằng vừa đi làm, lãnh đạo khiến cho người đem đằng đằng gọi vào hắn văn phòng. Đang đằng tới về sau trước cấp lãnh đạo kính cái lễ. Lãnh đạo, ngươi tìm ta. Ân. Ngồi. Hảo. Đang đằng ngồi xuống sau, lãnh đạo liền đem núi thần nông sự cùng đằng đằng nói một lần. Tiểu Hàn, ngươi nói, chuyện này có phải hay không cùng mặt khác lực lượng có quan hệ? Ở đằng đằng nhóm này, mặt khác lực lượng chính là chỉ khoa học giải thích không được lực lượng. Đang đằng nghĩ nghĩ, người khác liền không nói, kia một đám bộ đội đặc chủng không nên một cái cũng không ra tới. Ta cũng là như vậy tưởng. Lãnh đạo nhìn đằng đằng nói, ta muốn cho ngươi dẫn người đi xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hảo! Nếu là tình huống không đúng, ngươi liền lập tức mang theo người triệt. Ta lần này cho ngươi đi chính là muốn cho ngươi sờ một chút tình huống. Chờ đem tình huống thăm dò rõ ràng chúng ta lại thương lượng làm sao bây giờ. Hảo! Tình huống lần này thực khó giải quyết, ta cho ngươi nhiều phái vài người. Nhưng là ngươi cũng đừng cậy mạnh. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta nhưng vô pháp cùng cha ngươi công đạo. Đang đằng lãnh đạo biết Lao Thượng là hòa thượng. Cũng biết Lao Thượng có chút bản lĩnh. Cho nên, hắn liền đem nhiệm vụ này giao cho đằng đằng. Chính là hắn không biết Lao Thượng cụ thể có bao nhiêu bản lĩnh. Hơn nữa lần này tình huống lại thực đặc thù, cho nên hắn cũng chỉ làm đằng đằng đem tình huống thăm dò rõ ràng là được. Trương Thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh. Vậy là tốt rồi. Tương lai còn dài. Núi thần nông nếu là thật sự có yêu quái, kia chúng ta sớm hay muộn có thể đem hắn bắt được. Ân. Trương Thúc, ta đây hôm nay trở về cùng cha ta nương, còn có ta tức phụ nói một tiếng. Hảo. Thay ta cùng cha ngươi hỏi cái hảo. Ân. Trương Thúc, ta đây đi ra ngoài chuẩn bị đi. Đi thôi. Ngươi giúp ta đem Lão Khương cùng Lão Chu kêu tiến vào. Lão Khương cùng Lão Chu tổ tiên đều là đạo sĩ. Hảo. Lãnh đạo đem nhân viên đều an bài hảo về sau liền đem đằng đằng kêu lại đây. Ta đem bọn họ phái cho ngươi. Ngươi xem được chưa? Đằng đằng vừa thấy, bọn họ lãnh đạo đem bọn họ bộ môn tinh thông huyền học mấy người kia đều gọi tới. Mặt khác, lãnh đạo còn cho hắn an bài 10 cái am hiểu ở vùng núi tác chiến người. Hành. Hảo. Lãnh đạo nhìn đằng đằng cùng những người khác. Vậy các ngươi đều đi chuẩn bị. Chiều nay liền xuất phát. Đại gia cùng nhau nói thanh là. Giữa trưa vừa tan tầm, đằng đằng liền mang theo Mai Băng trở về Tiểu Mãn cùng Hàn Bân ra. Vừa vào cửa, đằng đằng liền lớn tiếng nói, nương, cha, ta đem lão bà của ta đưa về tới. Ta muốn ra nhiệm vụ đi. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân không có phản ứng đằng đằng. Tiểu Mai đã trở lại, mau tiến vào. Mai Băng cảm thấy chính mình da mặt càng ngày càng dày. Hảo. Đằng đằng nhìn Mai Băng. Lão bà, ta đi phòng bếp nấu cơm đi. Ngươi đi bồi ta nương nói chuyện phiếm đi. Hảo. Một hồi ta rửa chén. Ân. Cơm nước xong, đằng đằng liền đem Lão Thượng, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân thỉnh tới rồi thư phòng. Thượng gia gia, nương, cha, ta và các ngươi nói điểm sự. Tiểu Mãn, nói. Đang đằng đem núi thần nông sự nói một lần. Thượng gia gia, nương, cha, các ngươi cảm thấy núi thần nông có yêu quái sao? Lão Thượng, Tiểu Mãn, Hàn Bân đồng thời nhớ tới kia chỉ trồn đen. Đang đằng nói tiếp, nếu là có lời nói có thể hay không chính là kia chỉ nhìn chằm chằm tỉ tỉ nhìn một ngày trồn đen đâu. Chương 477 nhị. Câu ai? Tiểu Mãn Triều lão thượng nhìn qua đi, thượng thúc, ngài cảm thấy đâu? Lão thượng nghĩ nghĩ. Rất có thể. Nếu là này chỉ trồn đen chỉ là ở ngăn cách với thế nhân núi sâu xương vương xương bá. Cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông. Kia tiểu mãn sẽ không còn hắn. Nhưng hiện tại lập tức mất tích nhiều người như vậy. Tiểu mãn nhìn nhìn đằng đằng, ngươi mang theo người đi thôi, ta và ngươi muội muội đang âm thầm đi theo các ngươi. Đằng đằng, vẫn là ta đi trước nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Tiểu mãn cười cười. Ta thật dài thời gian không đi ra ngoài. Đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Đằng đằng, kia hành đi. Lao thượng sờ sờ dâu. Ta cũng thật dài thời gian không gặp được như vậy sự, tiểu mãn, ta cùng ngươi cùng tỷ tỷ cùng đi đi. Lao thượng tuổi tuy rằng lớn, nhưng là không biết là Phật tổ phù hộ vẫn là lao thượng thân thể tố chất hảo. Cùng lao thượng cùng tuổi người chống can đều đi không xong lao thượng còn có thể mãn sơn đi bộ. Tiểu mãn, hảo. Hàn Bân cũng cảm thấy nếu là thật là kia chỉ nhìn chằm chằm tỉ tỉ nhìn một ngày trồn đen nói, kia chuyện này liền cùng nhà bọn họ có quan hệ. Đệ đệ hiện tại không có việc gì, làm đệ đệ cũng đi theo các ngươi đi thôi. Tiểu mãn, hành. Thương lượng hảo, đang đằng cùng lão thượng liền đi ra ngoài. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân nói, trong nhà liền giao cho ngươi. Hảo, các ngươi ở bên ngoài cũng cẩn thận một chút. Ân. Một hồi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ liền vào được. Tỷ tỷ vừa tiến đến liền ngồi tới rồi Hàn Bân bên người. Nương, cha, đằng đằng ca ca nói các ngươi tìm ta cùng đệ đệ. Đệ đệ ngồi vào tiểu mãn bên người ôm lấy tiểu mãn bả vai. Nương, cha, tìm chúng ta có cái gì sự nha? Hàn Bân trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Đem ngươi móng vuốt bắt lấy tới. Đệ đệ đem đầu dựa tới rồi tiểu mãn trên vai. Nương, cha ta chúng ta. Tiểu mãn cười cười, đằng đằng vừa rồi nói. Tiểu mãn đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tỷ tỷ tuy rằng không thích động, nhưng là ra như vậy sự tỷ tỷ cũng sẽ không trốn. Nương, chúng ta khi nào xuất phát? Ngày mai. Tiểu mãn nhìn đệ đệ nói, nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là chiếu cố hảo ngươi thượng gia gia. Đệ đệ, hảo. Tiểu mãn nhìn nhìn tỷ tỷ. Ngươi phụ trách cho chúng ta dò đường. Tỷ tỷ, hảo. Nương. Chúng ta đây như thế nào cùng ra ra nãi nãi nói. Tiểu mãn, liền nói có việc muốn đi ra ngoài một chuyến là được. Tỷ tỷ, hảo. Buổi tối cơm nước xong, tiểu mãn liền nhìn Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn nói. Nương, cha, ta hòa thượng thúc, còn có tỷ tỷ, đệ đệ có chút việc, muốn đi ra ngoài một chuyến. Trong nhà liền phiền toái ngài nhị lão. Thang Tuệ Tuệ cùng tiểu mãn làm nhiều năm như vậy mẹ chồng nàng dâu. Mơ hồ biết tiểu mãn trên người có không ít bí mật. Hành! Các ngươi đi thôi. Hàn Đại Sơn cũng không phải bản nhân. Ra cửa bên ngoài cẩn thận một chút. Tiểu mãn, hảo! Xỉu xỉu ôm lấy tỷ tỷ chân. Mụ mụ, xỉu xỉu cũng muốn đi. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngươi hiện tại còn quá nhỏ. Chờ ngươi lại đại điểm mụ mụ lại mang ngươi cùng đi. Xỉu xỉu đô đô miệng. Hảo đi! Mụ mụ! Chờ ngươi trở về ta cho ngươi làm điểm tâm ăn. Tỷ tỷ ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hảo. Ngày hôm sau, tiểu mãn liền mang theo lão thượng, tỷ tỷ, đệ đệ cùng tiểu hát xuất phát. Mai băng vốn dĩ nghĩ tỷ tỷ đi rồi về sau nàng liền hỗ trợ chiếu cố xỉu xỉu. Kết quả xỉu xỉu một lòng nghĩ chờ tỷ tỷ trở về thời điểm làm điểm tâm cấp tỷ tỷ ăn. Mỗi ngày vây quanh tiểu mãn cùng tỷ tỷ cho hắn làm tiểu bệ bếp chuyển. Mai băng xem xỉu xỉu căn bản không cần nàng chiếu cố liền mỗi ngày đều bồi Thang Tuệ Tuệ tâm sự thiên. Bên kia, tiểu mãn nhóm thực mau liền đến núi Thần Ông. Đi rồi một ngày sau, tiểu mãn nhìn lão thượng cùng tỷ tỷ hỏi. Nơi này có hay không yêu khí? Lão thượng, tỷ tỷ, không có. Tiểu mãn nghĩ nghĩ, nếu không có yêu khí, kia chúng ta liền đi theo đằng đằng nhóm đi thôi. Bọn họ lãnh đạo cho bọn hắn tìm hai cái chuyên môn nghiên cứu đặc thù tự nhiên hiện tượng nhà khoa học. Lão thượng, tỷ tỷ, đệ đệ, tiểu hát, hảo. Buổi tối, tiểu mãn làm tỷ tỷ cùng đệ đệ tìm địa phương đắp hai cái lều trại. Lão thượng cùng đệ đệ một cái, tiểu mãn cùng tỷ tỷ còn có tiểu hát một cái. Nghỉ ngơi về sau, tiểu mãn nhìn tỷ tỷ hỏi, ngươi đằng đằng ca ca hiện tại ở đâu? Tỷ tỷ chiều chung quanh nhìn nhìn. Hướng bắc 1000 mễ. Kia những cái đó mất tích người đâu? Ở một cái trong sơn động. Còn sống sao? Tỷ tỷ gật gật đầu. Ly này đại khái có xa lắm không? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Lấy chúng ta tốc độ, đại khái 3 ngày có thể tới. Bọn họ ở trong sơn động làm gì? Ngủ. Ngủ. Ân. Tiểu mãn nhíu nhíu mày. Kia bọn họ chung quanh có dã nhân sao? Không có. Nhưng là cái kia sơn động cửa động có 2 chỉ cự mãng. Tiểu mãn cảm thấy có điểm kỳ quái. Người đếm đếm. Xem những cái đó mất tích người có phải hay không đều ở cái kia sơn động. Hảo. Một hồi, tỷ tỷ liền số hảo. Đều ở một cái cũng không thiếu. Tiểu mãn đôi mắt mị một chút. Xem ra, những người này tất cả đều là nhị. Nhị. Câu ai? Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Ngươi. Tỷ tỷ kinh ngạc trừng lớn mắt. Không. Không thể nào. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ nói, nếu là chuyện này thật là kia chỉ trồn nên làm, kia mục đích của hắn chính là ngươi. Tỷ tỷ hai mắt trừng. Nếu là hắn làm, ta liền đem hắn tấu bẹp. Hừ. Nếu không phải bởi vì chuyện này, nàng nào dùng đêm hôm khuya khoác chạy đến trên núi tới ngủ lều trại. Tiểu mãn cười cười. Ngủ đi. Nương, ngươi ngủ đi, ta cùng đệ đệ gác đêm là được. Ân. Các ngươi nếu là mệt nhọc đã kêu ta cùng tiểu hắc. Ân. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu mãn tỉnh lại về sau, tỷ tỷ cùng đệ đệ mới bắt đầu nghỉ ngơi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ tỉnh lại thời điểm, tiểu mãn đã đem cơm sáng chuẩn bị tốt. Ăn xong cơm sáng, đệ đệ liền đi bờ sông rửa chén đi. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Những cái đó mất tích người đang làm gì? Tỷ tỷ chiều nơi xa nhìn thoáng qua liền cười. Ở bị một đám động vật vây xem. Vây xem. Ân. Tiểu mãn châu hạ mày. Kia bọn họ chung quanh có dã nhân sao? Không có. Nhưng thật ra có một đám đại tinh tinh. Đám kia đại tinh tinh đang làm gì? Ở học nhân loại đi đường. Tiểu mãn nghĩ nghĩ. Đám kia đại tinh tinh có phải hay không thoạt nhìn rất giống người? Tỷ tỷ gật gật đầu. Tiểu mãn chiều lao thượng nhìn qua đi. Những người đó thấy dã nhân không phải là này đó đại tinh tinh đi. Lao thượng, có khả năng. Tiểu mãn, chẳng lẽ những cái đó mất tích người đều là bị này đó đại tinh tinh bắt đi? Tỷ tỷ, không thể nào. Những người này nhưng có hơn phân nửa đều là bộ đội đặc chủng. Tiểu mãn cũng cảm thấy sẽ không. Chính là những người này đều là bởi vì muốn vào sơn tìm dã nhân mới mất tích. Còn có. Lão thượng cùng tỷ tỷ tuy rằng đều nói cái này ngọn núi này không có yêu khí. Nhưng tiểu mãn trước sau cảm thấy chuyện này cùng kia chỉ trồn đen có quan hệ. Kia chỉ hắc hồ ly hiện tại ở đâu? Tỷ tỷ chiều chung quanh nhìn nhìn. Ngọn núi này không có màu đen hồ ly. Cái này, tiểu mãn cũng có chút hồ đồ. Chuyện này thế nhưng không phải hắc cùng làm, kia lại là ai làm đâu. Ngươi nhìn xem những cái đó mất tích người chung quanh có hay không cái gì đặc biệt sự. Hảo. Tỷ tỷ nhìn kỹ xem. Có một cái đại tinh tinh trên người da lông hình như là giả. Tiểu mãn, như thế nào cái giả pháp? Phần 308. Trên người hắn da lông hình như là tỷ tỷ híp mắt nhìn nhìn. Hình như là dính đi lên. Chương 478 bắt được chân thân. Tiểu mãn, ngươi có thể nhìn ra tới hắn chân thân sao? Ta thử xem. Tỷ tỷ nhìn chằm chằm kia chỉ dính đại tinh tinh da giả mù sa mưa nhìn sẽ. Hắn là cá nhân. Tiểu mãn đôi mắt mị lên. Vây xem những người đó các con vật có phải hay không đều thực sợ hãi này chỉ giả mù sa mưa. Tỷ tỷ gật gật đầu. Tiểu mãn chiều lao thượng nhìn qua đi. Xem ra những việc này đều là hắn đảo quỷ. Ân. Đã không có yêu khí, lại có thể làm trong núi động vật đều sợ hãi hắn. Xem ra, người này rất có thể cũng là tu đạo người. Nhưng là lao thượng có một chút tưởng không rõ. Hắn chảo như vậy nhiều người làm gì? Luyện đan. Tỷ tỷ lắc lắc đầu. Hắn hình như là làm những cái đó đại tinh tinh nhóm cùng những người này học tập. Lao thượng, học tập. Tỷ tỷ gật gật đầu. Những cái đó đại tinh tinh nhóm hiện tại đều ở học người đi đường. Có đại tinh tinh học không giống kia chỉ giả mù sa mưa còn tấu hắn vài cái. Cái này lao thượng cũng hồ đồ. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Hắn nuôi cáo sớm hay muộn sẽ lộ ra tới. Đi thôi. Lao thượng, hảo. Tỷ tỷ chiều bờ sông la lớn. Đệ đệ, tẩy xong rồi không? Chúng ta phải đi. Lập tức liền tẩy xong rồi. Chờ ta 2 phút. Hảo. Bên kia, Đằng Đằng đem kia 2 cái hiểu huyền học người kêu lại đây. Thế nào? Có hay không phát hiện cái gì? Lao Chu lắc lắc đầu. Lao Khương, ngọn núi này giống như không có yêu khí. Đằng Đằng cũng nhìn ra tới ngọn núi này không có yêu khí. Kia chúng ta liền đi theo kia 2 vị nhà khoa học thỉnh giáo thỉnh giáo. Lao Chu, Lao Khương, Hảo. Đằng Đằng mang theo Lão Khương cùng Lão Chu đi nhà khoa học liều trại. Các ngươi hảo, đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Trương Ái Quốc từ trên mặt đất đứng lên. Khá tốt. Đồng chí, có phải hay không muốn xuất phát? Ân. Xuất phát trước, ta muốn hỏi một chút 2 vị có hay không ý kiến gì? Trương Ái Quốc lắc lắc đầu. Đằng Đằng nhìn Trương Ái Quốc cùng hắn đồng sự. Vậy các ngươi nếu là phát hiện cái gì liền cùng ta nói. Trương Ái Quốc, hảo. Đang đang nhìn phụ trách bảo hộ Trương Ái Quốc cùng hắn đồng sự bộ đội đặc chủng nhóm, các ngươi phải bảo vệ hảo 2 vị nhà khoa học. Bộ đội đặc chủng nhóm lớn tiếng đáp thanh là. Vốn dĩ, có tỷ tỷ ở, tiểu mãn nhóm có thể trực tiếp tìm được những cái đó mất tích người cùng kia chỉ giả tinh tinh. Bất quá, nếu mất tích những người đó không có sinh mệnh nguy hiểm, tiểu mãn liền tưởng sấn cơ hội này rèn luyện đệ đệ. Vì thế, đệ đệ tẩy xong chen sau, tiểu mãn liền nhìn đệ đệ nói. Ngày hôm qua là tỷ tỷ ngươi dò đường, ngươi chiếu cố ngươi thượng ra ra. Hôm nay, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thay đổi. Hảo. Đệ đệ là tiểu mãn dạy ra. Tuy rằng không có tham gia quân ngũ, nhưng là dò đường bản lĩnh một chút đều không thể so Đằng Đằng nhóm kém. 3 ngày sau, tiểu mãn nhóm cùng Đằng Đằng nhóm cơ hồ là đồng thời tìm được rồi những cái đó mất tích người. Chẳng qua, đệ đệ vì tránh đi Đằng Đằng nhóm hơi chút vòng vòng. Đang đăng nhóm đến thời điểm, những cái đó mất tích người đang ngồi ở trên mặt đất ăn dã quả. Vừa thấy đến Đằng Đằng nhóm, những người đó liền kích động đứng lên. Đồng chí, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Đồng chí, mau cứu chúng ta đi ra ngoài. Đồng chí, những cái đó đại tinh tinh nhóm đều thành tinh. Bị đại tinh tinh nhóm bắt lấy bộ đội đặc chủng nhóm có điểm hổ thẹn. Nhưng là, dẫn đầu bộ đội đặc chủng nhìn Đằng Đằng nói. Đồng chí, các ngươi trước đừng tới đây. Chúng ta chung quanh trên cây có thật nhiều xà. Đang đang gật gật đầu. Đã biết. Ngươi kêu gì? Ta kêu Đỗ Chí Vĩ. Có chút người tưởng hướng Đằng Đằng nhóm bên kia đi. Nhưng bọn họ mới vừa đi vài bước, chung quanh trên cây liền vụt ra tới 200-300 điều xà. Những người đó mặt lập tức liền đều trắng. Đỗ Chí Vĩ nhìn Đằng Đằng nói. Chúng ta chính là bị này đó xà đánh lén. Một cái khác bộ đội đặc chủng nói tiếp. Lúc ấy vây công chúng ta xà ít nhất có hơn 1.000 điều. Đang đang nhìn trên cây những cái đó xà. Hiện tại bọn họ vì cái gì không công kích các ngươi? Đỗ Chí Vĩ, đám kia đại tinh tinh làm cho bọn họ nhìn chúng ta. Cho nên bọn họ không công kích chúng ta. Phụ trách mang theo người vào núi tới tìm dã nhân người nhìn Đằng Đằng nói. Đồng chí, đám kia đại tinh tinh thật sự đều thành tinh. Bọn họ không chỉ có thể chỉ huy được xà, bọn họ còn có thể chỉ huy được khác động vật. Đồng chí, chúng ta mấy ngày nay tựa như vườn bách thú động vật giống nhau bị đám kia đại tinh tinh vây quanh xem. Đồng chí, ngươi mau tưởng cái biện pháp đem chúng ta cứu ra đi thôi. Đang đang nhìn bị xà vòng ở bên trong người. Các ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Đỗ Chí Vĩ, ngươi đem mấy ngày nay tình huống cùng chúng ta nói một chút. Hảo. Đỗ Chí Vĩ đem mấy ngày nay phát sinh sự cùng Đằng Đằng nói một lần. Đằng Đằng sau khi nghe xong nghĩ. Ngươi là nói, có một con đại tinh tinh có thể chỉ huy động trong núi sở hữu động vật. Đỗ Chí Vĩ gật gật đầu. Đằng Đằng chiều Lao Chu cùng Lao Khương nhìn qua đi. Lao Chu, không nên nha. Lao Khương nghĩ nhìn Đỗ Chí Vĩ nói, ngươi vừa rồi nói kia chỉ tinh tinh làm khác tinh tinh học các ngươi đi đường. Đỗ Chí Vĩ, ân. Lao Khương linh quang chợt lóe, hắn không phải là tưởng đem trong núi đại tinh tinh đều huấn luyện thành người đi. Đang đang vừa nghe liền chiều vào núi tìm dã nhân những người đó nhìn qua đi. Các ngươi muốn tìm dã nhân sẽ không chính là này đó đại tinh tinh đi. Những người đó vừa nghe liền đều sửng sốt. Trương Ái Quốc đẩy mắt kính. Rất có thể. Đại tinh tinh mặc kệ là hưu hình vẫn là chỉ số thông minh đều cùng người thực tiếp cận. Đang đang nhìn Đỗ Chí Vĩ. Những cái đó đại tinh tinh khi nào trở về? Đỗ Chí Vĩ ngẩng đầu nhìn thiên. mau giữa trưa. Bọn họ hẳn là thực mau trở về tới. Hảo. Đang đang nhìn phụ trách Trương Ái Quốc cùng hắn đồng sự an toàn bốn cái bộ đội đặc chủng. Các ngươi mang hai vị nhà khoa học tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Trương Ái Quốc đối kia chỉ có thể khống chế cái khác động vật đại tinh tinh rất tò mò. Đồng chí, ta. Hắn vừa mới nói hai chữ đằng đằng liền nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là, ta phải bảo đảm các ngươi hai vị an toàn. Vậy được rồi. Trương Ái Quốc nhóm đi rồi về sau, đằng đằng liền nhìn những người khác. Các ngươi cũng đều ẩn nấp lên. Không có mệnh lệnh của ta, ai đều không được núp nhích. Mọi người đều ẩn nấp hảo sau. Đang đằng nhìn bị xả vây lên người. Các ngươi còn giống mấy ngày hôm trước giống nhau, nên làm gì làm gì. Đỗ Chí Vĩ, đúng vậy. Vào núi tìm dã nhân những người đó có người nói, đồng chí, ngươi như thế nào không sấn những cái đó đại tinh tinh không ở đem chúng ta cứu ra đi. Một cái khác cũng đi theo nói, chính là, bọn họ nếu là đã trở lại chúng ta liền đi không được. Đang đằng nhướng mày. Đỗ Chí Vĩ. Các ngươi vừa rồi nói có bao nhiêu điều xả vây công các ngươi? Hơn 1000 điều. Đang đằng nhìn kia hai cái người nói chuyện nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi ở trong núi có thể chạy so xả còn nhanh. Kia hai người không nói. Đang đằng nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền nhảy tới trên cây. Hơn 1 giờ sau, đại tinh tinh nhóm đã trở lại. Trong đó có một con vừa thấy chính là dẫn đầu. Đang đằng cùng Đỗ Chí Vĩ đánh cái thủ thế. Xác định này chỉ tinh tinh chính là có thể khống chế mặt khác động vật kia chỉ tinh tinh sau, đang đằng liền chuẩn bị động thủ. Đại tinh tinh nhóm đi đến đằng đằng ẩn thân kia cây hạ thời điểm, đang đằng từ trên cây nhảy xuống tới. Đang đằng tuyển góc độ thực hảo, nhảy xuống thời điểm vừa lúc dừng ở kia chỉ giả tinh tinh trên lưng. Kia này giả tinh tinh giống như mông một chút. Đang đằng nhanh chóng đem giả tinh tinh trói lại lên. Giả tinh tinh phản ứng lại đây sau liền bắt đầu dãy rủa. Cũng không biết là giả tinh tinh rẽ rủa quá dùng sức, vẫn là giả da dính không dán chắc, giả tinh tinh trên người da lập tức liền nứt ra rồi. Nhìn đến giả tinh tinh ngực, tuy là đằng đằng kiến thức rộng rãi cũng sửng sốt một chút. Người là người. Bên kia, tiểu mãn nhìn đến giả tinh tinh da vỡ ra kia trong nháy mắt liền đem sở hữu sự đều nghĩ kỹ. Chương 479 bị ăn vạ. Giả tinh tinh phẫn nộ giống lên vài tiếng. Giả tinh tinh tiếng hô nghe tới cùng thật tinh tinh tiếng hô giống nhau như lúc. Giả tinh tinh mới vừa giống xong, chung quanh liền nhiều thật nhiều động vật. Giả tinh tinh biên giấy rủa biên vút đang giống. Đang đang hướng ẩn nấp các chiến sĩ làm cái thủ thế. Ý tứ nếu là có động vật dám công kích người liền lập tức đánh gục. Đồng thời, đang đang học giả tinh tinh vừa rồi tiếng hô giống lên vài tiếng. Đang đang mới vừa giống xong, giả tinh tinh liền sửng sốt. Đang đằng xem giả tinh tinh sửng sốt liền đem áo trên nút thắt giải khai. Cởi bỏ sau, đang đằng chỉ giả tinh tinh ngực, lại chỉ chính mình ngực. Ý tứ giả tinh tinh cùng hắn là giống nhau. Giả tinh tinh nhìn xem đằng đằng lại nhìn xem chính mình. Một lát sau, giả tinh tinh lại giống lên vài tiếng. Đại gia tuy rằng không biết giả tinh tinh tiếng hô là có ý tứ gì. Nhưng từ giả tinh tinh thanh âm cùng biểu tình thượng xem, giả tinh tinh không có vừa rồi như vậy phẫn nộ rồi. Đang đằng cũng không biết giả tinh tinh tiếng hô là có ý tứ gì. Nhưng là, nếu này nhất chiêu đối giả tinh tinh dùng được. Kia! Đang đằng lại học giả tinh tinh vừa rồi tiếng hô giống lên vài tiếng. Giả tinh tinh nghi hoặc chớp chớp mắt. Đang đằng không biết giả tinh tinh trên mặt biểu tình là thật hay giả. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng biểu hiện đối chính mình đã nghi hoặc lại tò mò. Vậy tạm thời đương hắn là thật sự. Đang đằng nhìn giả tinh tinh trên người dây thừng. Xác định hắn không có khả năng tránh thoát sau. Đang đang thử sờ sờ giả tinh tinh đầu. Giả tinh tinh vút đằng kêu vài tiếng. Đang đang xem giả tinh tinh biểu tình hình như là đang nói, ngươi như thế nào sẽ nói chúng ta nói. Ngươi như thế nào cũng không có mau. Ngươi cũng cùng ta giống nhau sao. Đang đang không biết như thế nào trả lời hắn. Cho nên, đang đang tựa như vừa rồi giống nhau bắt chước giả tinh tinh vừa rồi thành âm kêu vài tiếng. Ẩn nấp ở nơi tối tăm các chiến sĩ xem đằng đằng cùng giả tinh tinh ngươi kêu một tiếng ta kêu một tiếng thực buồn bực. Thực mau, các chiến sĩ liền biết đằng đằng vì cái gì làm như vậy. Ở đằng đằng hợp với học giả tinh tinh kêu mười mấy thanh sau, giả tinh tinh xem đằng đằng ánh mắt dần dần từ địch nhân biến thành đồng loại. Giả tinh tinh nhìn đằng đằng vặn vẹo thân mình. Ý tứ làm đằng đằng đem trên người hắn dây thừng cởi bỏ. Đang đang nghĩ nghĩ liền đem nó trên người dây thừng giải khai. Ở giải dây thừng đồng thời, đang đằng trong tay nhiều cái ám khí. Nếu là giả tinh tinh dám công kích hắn, kia hắn nháy mắt là có thể đem giả tinh tinh phong tới. Giả tinh tinh tự do về sau liền giơ tay chỉ đằng đằng vừa rồi ẩn thân kia cây. Tiếp theo, giả tinh tinh lại chỉ đằng đằng. Ý tứ là đằng đằng từ như vậy cao địa phương nhảy xuống rất lợi hại. Đằng đằng cũng học giả tinh tinh bộ dáng chỉ vừa rồi hắn ẩn thân thụ cùng giả tinh tinh. Ý tứ giả tinh tinh cũng có thể như vậy lợi hại. Giả tinh tinh giống như xem đã hiểu đằng đằng ý tứ. Tiếp theo, đằng đằng cùng giả tinh tinh lại liền khoa tay múa chân mang giống giao lưu hơn 10 phút. Cuối cùng, đằng đằng chỉ bị thẳng bị xà vây quanh ở trung gian người. Giả tinh ly nghĩ về sau liền phất phất tay. Thức mau, xà liền biến mất. Những người đó xem xà đi rồi liền tưởng hướng đằng đằng bên này dựa. Chính là, giả tinh tinh cùng đằng đằng dựa gần. Đằng đằng nhìn Đỗ Chí Vĩ làm cái dẫn người chất trước triệt động tác. Đỗ Chí Vĩ hướng nói chuyện kính cái lễ liền hướng người chung quanh nhỏ giọng nói, theo ta đi. Vì hấp dẫn giả tinh tinh lực chú ý, đằng đằng lại đem vừa rồi bắt chước giả mù sa mưa giống kia vài loại thanh âm giống lên hai lần. Đỗ Chí Vĩ mang theo người triệt về sau đằng đằng lại từ phía sau phất phất tay. Ẩn nấp các chiến sĩ nhận được đằng đằng mệnh lệnh sau cũng đi theo triệt. Giả tinh tinh nhìn đến những người khác đều đi rồi về sau liền hướng chung quanh các con vật giống lên hai tiếng. Các con vật thực mau cũng đều tan. Đằng đằng chiều chung quanh nhìn. Nương, các ngươi ở sao? Tiểu mãn mang theo lão thượng cùng tỷ tỷ, đệ đệ còn có tiểu hắc từ bên kia đã đi tới. Phần 309. Đang đăng chỉ giả tinh tinh. Thượng gia gia, nương, hắn hẳn là cá nhân. Nhưng là ta không biết hắn là từ nhỏ bị đại tinh tinh nhóm thu dưỡng nhân loại tiểu hài tử. Vẫn là nương đại tinh tinh thân phận tại đây giả thần giả quỷ. Tiểu mãn nhìn giả tinh tinh cười cười. Lại gặp mặt. Giả tinh tinh gãi gãi đầu. Giống như không rõ này vì cái gì còn có hai chân thú. Lao thượng tò mò hỏi. Tiểu mãn, ngươi nhận thức hắn. Tiểu mãn gật gật đầu. Lão thượng, kia hắn là. Tiểu mãn nhìn giả mù sa mưa nói. Hắn hiện tại là bị đại tinh tinh thu dưỡng nhân loại đứa trẻ bị vứt bỏ. Đến nỗi về sau là cái gì tiểu mãn nhướng mày, vậy xem hắn tạo hóa. Giả tinh tinh ánh mắt một chút cũng chưa biến. Tiểu mãn cười cười. Xem ở ngươi như vậy nỗ lực phân thượng ta liền cho ngươi một cơ hội. Giả tinh tinh vẻ mặt mê mang nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn khỏe miệng tiểu kiểu. Chúng ta đi. Lão thượng. Đàng đàng, tiểu hắc, hảo. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn giả tinh tinh liếc mắt một cái liền đi theo tiểu mãn nhóm đi rồi. Tiểu mãn nhóm vừa đi, giả tinh tinh liền theo đi lên. Tỷ tỷ dừng lại trừng mắt giả tinh tinh nói. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Giả tinh tinh hướng về phía đằng đằng kêu vài tiếng. Đằng đằng nhìn giả mù sa mưa hỏi, ngươi muốn đi theo ta? Giả mù sa mưa kêu vài tiếng. Đằng đằng chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Nương, ta có thể đem hắn mang về sao? Tiểu mãn cười cười, các ngươi chỗ đó không phải thiếu người sao? Đang đằng ánh mắt sáng lên. Chính là, chúng ta làm không rõ ràng lắm nó lai lịch. Tiểu mãn, ngươi vẫn là đem hắn mang về đi. Đến nỗi các ngươi lãnh đạo có dám hay không dùng, đó chính là các ngươi lãnh đạo sự. Đang đằng minh bạch. Hảo, ta đây liền đem hắn mang về. Ân, mau xuống núi thời điểm. Tiểu mãn nhóm liền cùng đằng đằng tách ra. Tiểu mãn nhóm vừa đi, đằng đằng liền nhìn giả tinh tinh nói. Hiện tại liền dư lại chúng ta hai người. Ngươi cũng không cần trang. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Giả tinh tinh giống vừa rồi đằng đằng học hắn như vậy học đằng đằng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bất quá nói đứt quãng. Đọc từng chữ cũng không rõ. Đằng đằng một quyền liền chiều giả tinh tinh tấu qua đi. Ngươi còn trang. Giả tinh tinh lập tức liền né tránh. Né tránh sau còn vút đằng làm cái mặt quỷ. Giống như đang nói. Thấu không ta. Thấu không ta. Đang đằng lại chiều giả tinh tinh công qua đi. Ta nương đều biết ngươi là ai, ngươi còn tại đây cùng ta trang. Giả tinh tinh vòng tới rồi đằng đằng mặt sau. Đang đằng xoay người chính là một chân. Lần này, giả tinh tinh không có né tránh. Ăn một chân sau, giả tinh tinh bắt đầu phản kích. Thức mau. Hai người liền đánh lên. Qua hơn nửa giờ. Đang đằng lại đem giả tinh tinh chế trụ. Nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Giả Tinh Tinh vút đằng giống lên vài tiếng. Đang đằng nhìn Giả Tinh Tinh đôi mắt nói. Ngươi nếu là không nói, vậy ngươi liền vẫn luôn tại đây tòa sơn ngốc đi. Giả Tinh Tinh lại giống lên vài lần. Đang đằng xem Giả Tinh Tinh chính là không nói tiếng người liền tấu Giả Tinh Tinh một quyền. Ngươi nói hay không? Không nói ta tệ ngươi. Giả Tinh Tinh ôm đằng đằng liền lăn đến trên mặt đất. Tới rồi trên mặt đất, Giả Tinh Tinh ôm đằng đằng biên đường viền tê ợ. Đang đằng tưởng từ Tinh Tinh hùng ôm tránh thoát ra tới. Nhưng thử vài lần cũng chưa thành công. Thức mau, Giả Tinh Tinh liền ôm đằng đằng lăn đến chân núi. Các chiến sĩ nhìn đến đằng đằng cùng Giả Tinh Tinh cùng nhau lăn xuống tới sau đều sửng sốt. Giả Tinh Tinh đem đằng đằng từ trên mặt đất nâng dậy tới sau giúp đằng đằng vỗ vỗ trên người thổ. Chụp xong thổ, Giả Tinh Tinh liền đứng ở đằng đằng phía sau. Chương 480 không ai có thể trị được hắn liền lãnh đạo đều dám khi dễ. Các chiến sĩ nhìn đến Giả Mù Sa Mưa đứng ở đằng đằng phía sau liền tò mò mà nói. Hàn đội, ngươi đây là đem hắn thu phục. Hàn đội, ngươi cũng thật lợi hại. Hàn đội, hắn có thể hay không nói chuyện nha. Đằng đằng có điểm đầu đại. Không phải ta đem hắn thu phục. Là ta bị hắn ăn vạ. Ta cũng không biết hắn có thể hay không nói chuyện. Các chiến sĩ sau khi nghe xong đều sửng sốt một chút. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đang đằng xoa xoa cái chán. Hiện tại hắn hồi tổng bộ đi. Bên kia, tiểu mãn nhóm cũng xuống núi. Đệ đệ biên lái xe biên tò mò hỏi. Nương, vừa rồi người kia là ai nha? Tiểu mãn cười cười. Về sau ngươi sẽ biết. Đệ đệ, Úc. Nương. Ta đằng đằng ca ca có thể chế trụ hắn sao? Tiểu mãn, không thể. Tỷ tỷ, nương, kia chúng ta có phải hay không nên giúp giúp đằng đằng ca ca? Tiểu mãn, không cần. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Nương, ngươi thực hiểu biết người kia sao? Tiểu mãn, không hiểu biết. Tỷ tỷ, kia. Tiểu mãn viết tỷ tỷ liếc mắt một cái. Đằng đằng là ca ca ngươi, cũng là ta nhi tử. Tỷ tỷ đô đô miệng, hảo đi. Bên kia, đang đằng nhóm kiểm kê xong nhân số sau liền ngồi phi cơ đi trở về. Giả Mù Sa Mưa nhìn đến phi cơ thực hưng phấn. Vừa lên phi cơ, Giả Tinh Tinh liền này sờ sờ kia sờ sờ. Trên phi cơ người, trừ bỏ lái phi cơ cùng đằng đằng đều tò mò mà nhìn Giả Tinh Tinh. Giả Tinh Tinh một chút đều không sợ hãi. Thức mau, đằng đằng nhóm liền đến. Đằng đằng lãnh đạo nghe bí thư nói đằng đằng đem mất tích người đều cứu về rồi thật cao hứng. Mau làm hắn tiến vào. Đúng vậy. Một hồi, đằng đằng thanh âm liền từ cửa truyền tiến vào. Báo cáo. Tiến vào. Đằng đằng tiến vào sau, bọn họ lãnh đạo vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền phát hiện đằng đằng phía sau còn đi theo một con đại tinh tinh. Tiểu Hàn, ngươi như thế nào đem đại tinh tinh mang về tới? Đằng đằng lãnh đạo mới vừa nói xong liền phát hiện đằng đằng phía sau chính là một con giả tinh tinh. Đằng đằng lãnh đạo cho rằng đằng đằng nhóm chính là dựa vào này thân ngụy trang mới đem mất tích người đều cứu sẽ đến. Các ngươi biện pháp này không tồi. Đằng đằng biết lãnh đạo hiểu lầm. Lãnh đạo, này không phải chúng ta ngụy trang. Lãnh đạo sửng sốt một chút. Không phải. Kia lãnh đạo chiều Giả Tinh Tinh nhìn thoáng qua, kia hắn vì cái gì ở trên người dính như vậy nhiều mao. Đằng đằng đem sự tình trải qua nói một lần. Lãnh đạo có điểm không tin. Nhưng là, ở đặc thù bộ môn làm nhiều năm như vậy, hắn cũng gặp được quá một ít khoa học vô pháp giải thích sự. Núi thần nông động vật đều nghe hắn. Ân. Lãnh đạo nhìn Giả Tinh Tinh sờ sờ cằm. Kia hắn này bản lĩnh là cùng các con vật đãi lâu rồi luyện ra vẫn là chính hắn bản thân liền có loại năng lực này. Đang đằng nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy sau một loại khả năng tính lớn một chút. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Như vậy đi, hắn nếu chỉ nhận ngươi. Vậy ngươi liền thử xem có thể hay không giáo hội hắn nói chuyện đi. Này, ta cảm thấy vẫn là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tương đối hảo. Ta biết, chính là chuyên nghiệp người hắn không nhất định nghe người ta nha. Kia, ta đây trước cùng chuyên nghiệp nhân sĩ học một chút, sau đó lại dạy hắn. Hành, lãnh đạo đem trên bàn điện thoại cầm lên. Ta hiện tại liền tìm người giáo ngươi. Hảo, lãnh đạo nói chuyện điện thoại xong sau liền xem đằng đằng nói. Ngươi biết hắn gọi là gì sao? Không biết. Kia chúng ta trước cho hắn khởi cái tên đi. Hảo. Lãnh đạo nghĩ nghĩ. Chúng ta là ở núi thần nông phát hiện hắn. Thân cùng thân không sai biệt lắm. Kia chúng ta khiến cho hắn họ thân đi. Hảo. Tên kia từ đâu? tên chờ hắn học được nói chuyện chính mình lấy đi. Hảo! Lãnh đạo nhìn nhìn thân trên người kia tầng da lông. Ngươi có thể hay không làm hắn trước đem trên người tầng này da lông cấp đi? Ta thử xem. Ân. Thân trên người da lông đã nứt ra rồi. Đang đang xoay người tìm được cái kia vỡ ra khẩu kết sau rồi tay lôi kéo. Hắn mới vừa kéo một chút, thân liền dùng tay đem kia khối vỡ ra da lông bưng kín. Đang đang nghĩ nghĩ liền chỉ chính mình trên người quần áo, sau đó lại chỉ thân trên người da lông. Tiếp theo lại chỉ lãnh đạo trên người quần áo. Ý tứ, mọi người đều mặc quần áo, liền ngươi một người hướng chính mình trên người dính mao. Thân nghĩ nghĩ liền lập tức chiều lãnh đạo đi qua. Lãnh đạo mí mắt nhảy một chút. Tiểu Hàn, hắn đây là muốn làm gì? Đang đang, ta cũng không biết. Nếu không, ta mang nàng đi ra ngoài đi. Lãnh đạo muốn nhìn một chút thân muốn làm gì? Không cần. Kia ngài cẩn thận một chút. Ân. Bá. Bá. Bá. Lãnh đạo mới vừa ân xong, thân liền đem trên người hắn quần áo tất cả đều xé lạ. Lãnh đạo hối hận đã chết. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không hiếu kỳ. May mắn bọn họ ba cái đều là nam. Tiếp theo, thân liền chiều đằng đằng đi qua. Đằng đằng lập tức bày ra công kích tư thế. Kết quả thân vòng qua đằng đằng đứng ở đằng đằng mặt sau. Lãnh đạo buồn bực hỏng rồi. Hắn dáng người tuy rằng bảo trì thực hảo. Nhưng là ở một cái tiểu bối trước mặt bị người xé quần áo. Lãnh đạo trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, hắn như thế nào không phải ngươi quần áo? Đằng đằng nghiêm trang nói. Chờ ta giáo hội hắn nói chuyện ta liền hỏi hắn vì cái gì muốn đem ngươi quần áo xé. Tiểu tử thúi, nếu không phải xem ở ngươi lập công phân thượng ta hôm nay phi tấu ngươi không được. Đằng đằng cảm thấy chính mình so đậu Nga con oan. Thúc, là hắn xé ngươi quần áo. Lãnh đạo trừng mắt nhìn đằng đằng một đêm. Hắn hiện tại chỉ nhận ngươi. Cho nên, hắn gây ra họa phải ngươi phụ trách. A, cái gì a? Lãnh đạo nhìn chính mình trên người treo mấy cây mảnh vải. Tiểu tử thúi, còn thất thần làm gì? Đi cho ta lộng bộ quần áo tới nha. Đang đằng chính thức cấp lãnh đạo kính cái lễ. Đúng vậy. Lãnh đạo trừng mắt nhìn đằng đằng giống nhau. Tiểu tử thúi, Lan. Đằng đằng mang theo thân vừa ra khỏi cửa liền tìm cái góc nở nụ cười. Ha ha ha. Thân cũng học đằng đằng bộ dáng nở nụ cười. Ha ha ha. Thức mau, đằng đằng lãnh đạo cấp đằng đằng thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ liền tới rồi. Đằng đằng đi theo chuyên nghiệp nhân sĩ học xong sau liền bắt đầu giáo thân. Đằng đằng cũng không biết đến tột cùng là thân quá ngu ngốc vẫn là hắn sẽ không đương lão sư. Hắn giao thân 3 ngày, nhưng thân một chữ cũng không trụ. Cái này, đằng đằng cũng buồn bực. 4 ngày sau, đằng đằng rốt cuộc bạo phát. Đằng đằng nắm thân trên người da lông gào thét, tiểu tử ngươi khẳng định là cố ý. Thân cũng dùng tay méo đằng đằng cổ áo. Giống giống giống. Ha ha ha. Đằng đằng nắm thân liền đi lãnh đạo văn phòng. Tiến vào sau, đằng đằng trước cấp lãnh đạo kính cái lễ. Lãnh đạo, chúng ta vẫn là đem nó ném hồi núi thần nông đi. Lãnh đạo cười cười, như thế nào? Lại bị hắn khí dậm chân. Có nguyên nhân này. Nhưng là chính yếu nguyên nhân là chúng ta này không một người có thể trị được hắn. Ngay cả ngươi cũng. Ân. Ngay cả ngươi cũng bị hắn khi dễ. Lãnh đạo biết đằng đằng nói có đạo lý. Nhưng là, lãnh đạo nhìn đằng đằng nói, hắn có bản lĩnh, người khác đều không có. Nghe xong lời này, đằng đằng càng buồn bực. Lãnh đạo lại an ủi đằng đằng vài câu. Đằng đằng nắm thân từ lãnh đạo văn phòng ra tới sau liền trở về chính mình văn phòng. Một hồi đi, đằng đằng liền đem điện thoại đem ra. Nương, ngươi nhi tử bị người khi dễ. Chương 481 nhanh chóng được đến địa vị hắn so với chúng ta ai đều tin. Tiểu mãn cười cười. Ai khi dễ ngươi? Đang đằng nhìn đứng ở hắn đối diện thân. Chính là từ trong núi mang về tới gia hỏa kia. Hắn như thế nào khi dễ ngươi? Hắn giả ngu. Tiểu mãn trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Hắn nếu tưởng trang, vậy làm hắn trang. Đang đằng sửng sốt một chút. Tiểu mãn nói tiếp. Hắn giả ngu. Vậy ngươi coi như hắn là ngốc tử đối đãi là được. Phần 310. Ách! Hắn không chỉ có giả ngu, hắn còn đằng đằng đem vừa rồi thân xé lãnh đạo quần áo sự cùng tiểu mãn nói một lần. Các ngươi có thể đem trên người hắn giả ra cướp bóc. Ách! Các ngươi sẽ không cái gì cũng không có làm đi. Đằng đằng sờ sờ cái mũi, ân. Tiểu Mãn nhướng mày. Các ngươi quá dung túng hắn. Đang đang nhìn thân liếc mắt một cái, chúng ta lãnh đạo nói, hắn có bản lĩnh, người khác không có. Tiểu Mãn nhíu nhíu mày. Cho nên các ngươi khiến cho hắn ở các ngươi trên đầu tác oai tác phúc. Ách. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Hắn nếu tưởng giả ngu, vậy các ngươi cũng đừng quản hắn. Đang đang không rõ, đừng động hắn. Đối. Các ngươi càng quản hắn, hắn càng cảm thấy chính mình ghê gớm. Đang đang ngẫm lại cũng là. Nhưng là, nương, chúng ta nếu là mặc kệ hắn, hắn có thể hay không nơi nơi dương ai. Tiểu Mãn khỏe miệng tiểu kiểu, ngươi có hay không nghĩ tới hắn vì cái gì muốn bắt như vậy nhiều người trở về. Đang đang nghĩ nghĩ thân mấy ngày nay biểu hiện. Hắn cảm thấy hảo chơi. Không phải. Nếu không phải trò đùa dai, kia đằng đằng nhớ tới những cái đó bị thân bắt được trong núi người ta nói thân làm những cái đó đại tinh tinh nhóm học bọn họ đi đường. Hắn tưởng biến thành người. Tiểu Mãn cười cười. Đối. Hắn tưởng từ dã nhân biến thành người. Đằng đằng minh bạch. Nương, ý của ngươi là nói hắn muốn một thân phận. Tiểu Mãn ừ một tiếng. Đằng đằng nhìn thân liếc mắt một cái. Hắn nào lớn như vậy động tĩnh chính là vì muốn một thân phận. Ân. Có thân phận, hắn liền có thể làm hắn muốn làm sự. Hắn muốn làm cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, hắn nếu ăn các ngươi uống của các ngươi, vậy các ngươi ra nhiệm vụ thời điểm liền đem hắn mang lên đi. Đang đang kinh ngạc lặp lại một lần. Mang theo hắn ra nhiệm vụ. Đúng vậy. Này. Này được không? Tiểu Mãn nhướng mày, không chỉ có hành. Lại còn có thực hành. Thực hành. Ân. Nói không chừng, hắn chức vị thực mau liền vượt qua ngươi. A. Đang đằng nhìn kỹ xem thân. Hắn thật sự sẽ giúp chúng ta. Ân. Nương, ta như thế nào cảm thấy như vậy không chân thật đâu. Tiểu Mãn cười cười. Hắn không chỉ có yêu cầu thân phận, còn cần địa vị. Cho nên hắn liền tuyển các ngươi. Các ngươi kia các loại nhân tài đều có, hắn cũng sẽ không có vẻ như vậy đặc biệt. Các ngươi kia không những có thể cho hắn thân phận, còn có thể làm hắn nhanh chóng lập công. Lập công nhiều, địa vị tự nhiên cũng liền cao. Đang đang nhớ tới thân có thể khống chế núi thần nông sở hữu động vật. Nương, hắn không phải là tưởng tượng khống chế trong núi động vật như vậy khống chế chúng ta đi. Sẽ không. Hắn căn không ở này. Đang đang yên tâm. Ta đây liền mặc kệ hắn. Ân. Nương, ta đây có rảnh liền trở về xem các ngươi đi. Hảo. Nương, ta đây treo. Ân. Treo điện thoại, đang đằng liền nhìn nói do nói, ngươi nếu không nghĩ học nói chuyện, vậy ngươi coi như cả đời đại tinh tinh đi. Thân hướng về phía đằng đằng kêu vài tiếng. Đằng đằng từ thân bên người vòng qua đi. Thân xem đằng đằng muốn đi ra ngoài lập tức theo đi lên. Đằng đằng trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái. Đừng đi theo ta. Ta vừa không là ngươi nương, cũng không phải cha ngươi. Thân nhảy tới đằng đằng trên lưng. Giống giống giống. Đang đằng xoắn cổ trừng mắt vừa nói, xuống dưới. Thân hướng ra phía ngoài chỉ. Ý tứ làm đằng đằng mang theo hắn đi ra bên ngoài chơi. Đang đằng cắn chặt răng, ngươi hạ không xuống dưới. Thân lại chỉ ở bên ngoài kêu vài tiếng. Đang đằng híp mắt nhìn nói do nói, ngươi nếu là lại không xuống dưới ta đã có thể đối với ngươi không khách khí. Thân một chút đều không sợ hãi. Giống giống giống. Đang đằng trở tay ôm lấy thân liền hướng trên mặt đất đảo. Thân chân trái lập tức sau này lùi một bước. Cứ như vậy, đang đằng liền vô pháp đảo đến trên mặt đất. Nếu vô pháp hướng phía sau đảo. Kia. Đang đằng lập tức tới đây cái quá vai quăng ngã. Chạm vào. Thân ngưỡng mặt nằm tới rồi trên mặt đất. Đang đằng từ thân trên người vượt qua đi liền hướng bên ngoài đi. Thân một phen liền bắt được đằng đằng chân. Giống giống giống. Đang đằng nhìn chằm chằm thân đôi mắt nói. Buông ra. Thân cười lắc lắc đầu. Đang đằng nâng lên một khắc chỉ chân liền hướng thân trên người đá. Thân dễ như trở bàn tay liền tránh thoát đi. Không chỉ có tránh thoát đi, thân còn đem đằng đằng cũng nắm đổ. Đang đằng một ngã xuống liền nắm nắm tay chiều thân cái mũi tấu qua đi. Thân lập tức cầm đằng đằng nắm tay. Đang đằng đổi một khắc chỉ tay tấu qua đi. Mắt thấy liền phải tấu tới rồi, kết quả thân lại né tránh. Nếu tấu không đến, đằng đằng liền chuẩn bị dùng chân đá. Thân nhìn đến đằng đằng muốn đá hắn liền tưởng đem đằng đằng chân ngăn chặn. Một cái tường đá, một cái tường áp. Trong nháy mắt, hai người liền vặn tới rồi cùng nhau. Đằng đằng các đồng sự đều biết đằng đằng từ trong núi mang về tới một cái rất lợi hại dã nhân. Bọn họ nghe được đằng đằng cùng dã nhân đánh nhau rồi liền đều đuổi lại đây. Bọn họ nhìn đến đằng đằng cùng dã nhân trên mặt đất vận đánh liền tưởng đem hai người tách ra. Thân xem đằng đằng các đồng sự đều tới liền chiều đằng đằng trên mặt hôn qua đi. Đằng đằng các đồng sự kinh ngạc trừng lớn mắt. A, này, cái này dã nhân muốn làm gì? Đằng đằng buồn bực hỏng rồi. Ta lột da của ngươi ra. Thân đắc ý cười cười, giống giống giống. Lãnh đạo nghe được động tĩnh cũng đã đi tới. Làm sao vậy đây là? Đằng đằng lập tức tra lãnh đạo nhìn qua đi. Lãnh đạo, ta. Thân nhân cơ hội lại ở đằng đằng trên mặt hôn một cái. Lãnh đạo cũng kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Này, Tiểu Hàn, hán. Hán đây là có ý tứ gì nha? Ta đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Đằng đằng khí đem thân áp tới rồi dưới thân, ta hôm nay bị lột da của ngươi ra. Thân nhìn đằng đằng khiêu khích cười cười. Giống giống giống. Đằng đằng tức điên. Dám chiếm ta tiện nghi, ta hiện tại khiến cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Giống giống giống. Ta xem ngươi một hồi còn có thể hay không giống đến ra tới. Nháy mắt, đằng đằng cùng thân liền lại vặn đánh tới cùng nhau. Lãnh đạo nhớ tới thân vừa rồi đem hắn quần áo xé lạn sự liền nhìn nói do nói. Ngươi như thế nào như vậy ra? Thân biên cùng đằng đằng đánh nhau biên hướng về phía lãnh đạo kêu vài tiếng. Lãnh đạo xoa xoa cái chán. Đại gia đừng nhìn, nhanh lên đem bọn họ kéo ra. Đằng đằng, đều đừng núp nhích. Ta hôm nay phi lột hắn ra không được. Lãnh đạo có điểm đau đầu. Tiểu Hàn, ngươi cũng đừng cùng hắn chấp nhận. Không được. Đang đang nhìn chằm chằm nói do nói, dám chiếm ta tiện nghi, hừ. Lãnh đạo đi tới đằng đằng cùng thân bên người. Tiểu Hàn, hắn mới từ sơn thượng hạ tới, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Đang đang biên cùng thân đánh nhau biên nói, hắn so với chúng ta ai đều tinh. Lãnh đạo quyết định dùng chính mình trải qua thuyết phục đằng đằng. Tiểu Hàn, hắn vừa rồi không phải cũng cùng ta nói giỡn sao. Chương 482 lửa cháy đổ thêm dầu xem náo nhiệt không chê sự đại. Ách đằng đằng nhớ tới lãnh đạo trên người kia một rúm mảnh vải liền muốn cười. Lãnh đạo xem đằng đằng không tức giận như vậy liền nói tiếp, hắn trước kia mỗi ngày cùng đại tinh tinh ngốc tại cùng nhau. Đại tinh tinh cùng con khỉ không sai biệt lắm, con khỉ nhiều da nha. Đằng đằng trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái. Hắn mới không phải da. Thân giống con khỉ giống nhau gãi gãi lô thai. Giống giống giống. Đang đang cắn chặt răng. Lãnh đạo, ngươi xem, ngươi vừa nói con khỉ hắn tựa như con khỉ giống nhau cào lỗ thai. Lãnh đạo, hắn khẳng định có thể nghe hiểu chúng ta nói cái gì. Lãnh đạo nhìn nhìn thân. Thân liệt miệng cười cười. Giống giống giống. Lãnh đạo cũng làm không rõ ràng lắm thân rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu đại gia nói. Tiểu Hàn, ngươi dạy hắn bài thiên, hắn hiện tại có phải hay không có thể nghe hiểu chút đơn giản. Ta cảm thấy hắn trước kia là có thể nghe hiểu được. Trước kia là có thể nghe hiểu được. Ân. Lãnh đạo nghĩ nghĩ thân bản lĩnh cảm thấy thật là có cái này khả năng. Đang đang, lãnh đạo, chúng ta khẳng định đều bị hắn chơi. Lãnh đạo nghĩ nghĩ, hắn thực sự có như vậy thông minh. Đang đang, ân. Thân, giống giống giống. Lãnh đạo có điểm hoài nghi, ta xem, ngươi vẫn là lại dạy hắn mấy ngày đi. Đang đang trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến hắn. Lãnh đạo vỗ vỗ đằng đằng bả vai. Hắn vừa rồi là cùng ngươi đùa giỡn. Đang đang nhìn lãnh đạo nói đến, hắn chơi chúng ta. Lãnh đạo sờ sờ cái mũi. Con khỉ thích cùng người nói giỡn. Hắn tập tính còn không có biến lại đây. Đang đang nhìn thân liếc mắt một cái, hắn mới không phải con khỉ. Lãnh đạo chỉ thân trên người da lông. Như thế nào liền không phải? Cách ngôn không phải nói dính thượng mao liền thành hầu sao. Hắn này không toàn thân đều dính mao sao. Nói đến cái này, đằng đằng liền căng khí. Hắn chính là dựa vào này thân mao mới đem chúng ta chơi xoay quanh. Không được, ta phải đem trên người hắn này thân mao cho hắn rút. Nói xong, đằng đằng liền bắt đầu liền thân trên người da lông. Thân lập tức dùng hai tay bưng kín trên người da lông. Giống giống giống. Đằng đằng biên nắm thân trên người da lông biên nói. Ngươi không phải muốn làm người sao? Nếu muốn làm người, vậy đến đem trên người của ngươi tầng này ra lột. Thân biên che chở trên người ra lông biên lắc đầu. Giống giống giống. Đang đang khỏe miệng tiểu kiểu, trang, ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Lãnh đạo xem Đằng Đằng hợp thân lại vặn tới rồi cùng nhau liền quay đầu nhìn những người khác nói. Đừng đứng. Lại đây đem bọn họ kéo ra. Đằng Đằng, các ngươi đều đừng tới đây. Ta hôm nay phi đem trên người hắn tầng này ra bái xuống dưới không được. Thân vút Đằng đắc ý cười cười. Giống giống giống. Lãnh đạo xem Đằng Đằng cùng thân trên mặt đất lăn qua lăn lại là đã cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Kéo ra. Mọi người chiều Đằng Đằng cùng thân đi qua. Đằng Đằng, đừng kéo ta. Thân, giống giống giống. Mọi người biên kéo Đằng Đằng cùng thân biên nói. Tiểu Hàn, ngươi yên tâm đi, chúng ta là sẽ không hiểu lầm. Đối. Chúng ta là sẽ không hiểu lầm. Chúng ta đều biết, hắn là cùng ngươi nói giỡn, không phải thích ngươi. Chính là hắn thích ngươi, ngươi cũng sẽ không thích hắn. Frank. Frank. Frank. Lãnh đạo vô vũ kia mấy cái lửa cháy đổ thêm dầu người đầu. Nói cái gì đâu? Cho các ngươi can ngăn đâu? Hắc hắc. Lãnh đạo, chúng ta cùng Tiểu Hàn nói giỡn. Đúng vậy. Lãnh đạo, chúng ta thường xuyên như vậy nói giỡn. Lãnh đạo trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, còn không đem bọn họ kéo ra. Nay liên kéo. Nay liên kéo. Người nhiều lực lượng đại. Một hồi, Đằng Đằng cùng thân đã bị đại gia tách ra. Đằng Đằng sửa sang lại quần áo. Lãnh đạo, ta tưởng về nhà ở vài ngày. Lãnh đạo biết Đằng Đằng mấy ngày nay bị thân cấp lăn lộn quá sức. Hành. Ta đây hiện tại liền đi rồi. Ân. Đằng Đằng mới vừa đi vài bước, thân lập tức liền đi theo lại đây. Giống giống giống. Đằng Đằng biên hướng cửa đi biên nói. Đừng đi theo ta. Thân bước chân một chút cũng chưa đỉnh. Đằng Đằng dừng lại xoay người trừng mắt thân lớn tiếng nói. Đừng đi theo ta. Thân chớp chớp mắt. Giống giống giống. Đằng Đằng xoay người tiếp tục hướng cửa đi. Đằng Đằng vừa đi, thân liền lại theo đi lên. Đằng Đằng xoay người liền chiều thân cái mũi thượng tấu qua đi. Phần 311. Trong nháy mắt, Đằng Đằng cùng thân lại vặn đánh tới cùng nhau. Lãnh đạo xoa xoa cái chán. Như thế nào lại đánh nhau rồi? Bọn họ đánh mệt mỏi liền không đánh. Đúng vậy. Lãnh đạo trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đối cái gì đối? Còn không mau đi đem bọn họ kéo ra. Kéo ra cũng vô dụng. Một hồi liền lại đánh nhau rồi. Ân. Lãnh đạo, ta xem chúng ta vẫn là làm cho bọn họ đánh cái đủ đi. Đánh đủ rồi bọn họ liền không đánh. Đối. Các ngươi xem, Tiểu Hàn này chân đá đến thật tốt. Lần này giả tinh tinh công phu cũng không yếu. Ân. Tiểu Hàn công phu chính là chúng ta những người này bên trong lợi hại nhất. Nay chỉ giả tinh tinh có thể cùng Tiểu Hàn bất phân thắng bại. Tấm tắc. Lợi hại. Ân. Ngươi xem, hắn chiêu này có phải hay không từ lão hổ trên người học? Ta xem, hắn cái này động tác cùng lão hổ động tác rất giống. Ta cũng cảm thấy giống. Lãnh đạo đều hết trô nói rồi. Các ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự đại. Hắc hắc. Lãnh đạo, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau xem đi. Lãnh đạo, ngươi xem bọn họ đánh nhiều xuất sắc. Ta cũng tưởng cùng này chỉ giả tinh tinh quá mấy chiêu. Ta cũng tưởng. Cũng không biết có thể quá mấy chiêu. Lãnh đạo trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đi đem bọn họ kéo ra. Lãnh đạo, bọn họ hiện tại đánh đến như vậy kịch liệt. Chúng ta nếu là qua đi khả năng sẽ bị ngộ thương. Ân. Lãnh đạo, chúng ta vẫn là chờ bọn họ đánh mệt mỏi lại qua đi đem bọn họ kéo ra đi. Đúng vậy. Lãnh đạo, bọn họ đều đánh mệt mỏi còn có các ngươi kéo nha. Hắc hắc. Lãnh đạo, ngươi đừng khi bọn hắn là ở đánh nhau, ngươi coi như bọn họ là ở luận bàn. Đúng vậy. Ngươi không nói, ta còn không có phát hiện. Ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy bọn họ thật là có điểm luận bàn ý tứ. Ta cũng cảm thấy giống. Không thể nào. Này chỉ giả mù sa mưa như vậy thông minh. Lãnh đạo nhìn kỹ xem Đằng Đằng cùng thân động tác cảm thấy thật là có như vậy điểm luận bàn ý tứ. Lãnh đạo chiều thân nhìn qua đi. Thân biên cùng Đằng Đằng đánh nhau biên liệt miệng ngây ngô cười. Lãnh đạo tưởng, ta đây là nhặt bảo đâu vẫn là nhặt cái nghịch ngợm gây sự tiểu hoa nhi. Bất quá, mặc kệ là bảo vẫn là gây sự quỷ đều không thể làm hắn rơi xuống người khác trong tay. Có người nói Đằng Đằng cùng thân là ở luận bàn sau, lãnh đạo liền không vội mà đem bọn họ kéo ra. Đằng Đằng thân thể tố chất thực hảo. Thân cũng không thể so Đằng Đằng kém. Hai cái giờ sau, xem người đều có điểm mệt mỏi, đang đằng cùng thân ở tốc độ còn cùng bắt đầu thời điểm giống nhau. Lại qua một giờ, xem náo nhiệt người đều tìm ghế dựa ngồi xuống. Đang đằng thực thân tốc độ cũng trở nên chậm điểm. Lại qua hơn một giờ, thân tìm một cơ hội nhảy tới trên bàn. Đang đằng xem thân triệt liền xoay người hướng cửa đi. Nhưng đằng đằng mới vừa đi hai bước thân liền lại theo đi lên. Đang đằng dừng lại quay đầu lại nhìn thân đôi mắt nói, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta về nhà? Thân, giống giống giống. Đang đằng chỉ thân trên người da lông. Ta có thể mang ngươi về nhà, bất quá, ngươi đến đem trên người của ngươi này trương giả ra cho ta lột. Chương 483 lầm đạo quang minh chính đại xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Thân lập tức dùng tay bưng kín trên người giả ra. Giống giống giống. Đang đằng xoay người liền hướng ngoài cửa đi, nếu ngươi không muốn, vậy đừng đi theo ta. Thân lập tức theo đi lên. Giống giống giống. Đang đằng xoay người liền chiều thân đá qua đi. Thân lại nhảy tới trên bàn. Giống giống giống. Lãnh đạo sợ đằng đằng cùng thân lại đánh lên tới chạy nhanh đứng ở đằng đằng cùng thân trung gian. Tiểu Hàn, ngươi thật dám dẫn hắn về nhà. Ân. Bất quá đằng đằng nhìn nói do nói, nhà ta không chiêu đái dã nhân. Lãnh đạo nghĩ nghĩ, như vậy, ta làm hắn ở bên ngoài lại bộ kiện quần áo. Ngươi có thể nói phục hắn. Ta thử xem. Lãnh đạo xem thân một hai phải đi theo đằng đằng liền sợ đằng đằng đi rồi về sau thân cùng bọn họ nháo. Lãnh đạo làm người lấy tới một bộ quần áo. Lãnh đạo cầm quần áo đi đến thân trước mặt khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Ý tứ hắn chỉ cần đem quần áo mặc vào liền có thể đi theo đằng đằng. Thân không nghĩ xuyên. Lãnh đạo chỉ chính mình cùng trong phòng những người khác, ý tứ mọi người đều mặc quần áo. Thân không tình nguyện đem quần áo lấy qua đi lung tung tròng lên trên người sau tựa như con khỉ giống nhau nhảy tới đằng đằng bên người. Giống giống giống. Đằng đằng khoe miệng tiểu kiểu. Đi thôi. Lãnh đạo mí mắt nhảy một chút. Tiểu Hàn, ngươi không phải là tưởng đem hắn lộng tới nhà ngươi tấu một đốn đi. Như thế nào sẽ? Đang đang ở trong lòng nói tiếp, liền tấu một đốn. Lãnh đạo yên tâm. Vậy các ngươi đi thôi. Có việc gọi điện thoại. Hảo. Đang đang cùng thân mới vừa đi hai bước lãnh đạo liền lại đem bọn họ gọi lại. Từ từ. Lãnh đạo sợ đằng đằng mang theo thân về nhà sau quản không được thân. Tiểu Hàn, ta phái hai người đi theo ngươi đi. Không cần. Đang đằng quét thân liếc mắt một cái, hắn nếu là đi nhà ta còn dám làm ầm ĩ, kia trên người hắn tầng này giả ra đã có thể thật sự giữ không nổi. Ách! Tiểu Hàn, nếu không, ta còn là cho ngươi phái hai người đi. Không cần. Ta đi rồi. Kia hành đi. Tiểu Mãn đang ở trong nhà bồi Thang Tuệ Tuệ xem TV, di động vang lên. Uy! Đang đằng thanh âm từ di động truyền ra tới. Nương, ta một hồi trở về. Tiểu Mãn nhướng mày, có người cùng ngươi cùng nhau trở về. Nếu là đằng đằng một người trở về nói liền sẽ không gọi điện thoại. Ân. Kia chỉ giả tinh tinh. Ân. Đã biết. Treo điện thoại, Tiểu Mãn liền nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, nương, đằng đằng một hồi muốn mang cá nhân trở về. Người này có điểm đặc biệt. Thang Tuệ Tuệ tò mò hỏi, sao cái đặc biệt pháp? Tiểu Mãn đem thân cho chính mình chế tạo thân thế nói ra. Hắn là bị đại tinh tinh nuôi lớn. A, đằng đằng ra nhiệm vụ thời điểm gặp được hắn liền đem hắn mang về tới. Hắn hiện tại là đằng đằng đồng sự. Thang Tuệ Tuệ tâm tương đối mềm, đáng thương hài tử. Sao liền rơi xuống đại tinh tinh trong tay? Không biết. Hắn mới từ sơn thượng hạ tới, hành vi thói quen hẳn là còn cùng đại tinh tinh rất giống. Nương, ngươi nếu là nhìn đến hắn đừng sợ. Chớ sợ chớ sợ. Ta đây đi theo cha ta cùng Quách Thúc bọn họ nói một tiếng. Ân. Đang đang mang theo thân trở về thời điểm xỉu xỉu đang ở trong viện cấp tiểu hát xoát mau. Xỉu xỉu vừa thấy đến đằng đằng liền buông bàn trải chiều đằng đằng chạy tới. Cứu cứu, ngươi đã trở lại. Cứu. Gì? Xỉu xỉu hưng phấn mở to mắt. Cứu cứu, này chỉ tinh tinh là đoàn xiếc thú sao? Ở xỉu xỉu trong ấn tượng, chỉ có đoàn xiếc thú tinh tinh mới mặc quần áo. Tiểu Hắc hướng về phía trong phòng kêu vài tiếng, chủ nhân, kia chỉ giả tinh tinh tới. Đang đằng đem xỉu xỉu ôm lên, hắn không phải tinh tinh, hắn là người. Người. Xỉu xỉu nghiêng đầu nhìn thân, người không dài mao. Đang đằng, trên người hắn mao là chính hắn dính đi lên. Thân nhìn xỉu xỉu nết môi cười cười, giống giống giống. Xỉu xỉu hâm mộ nhìn thân trên mặt mao, cứu cứu, hắn là như thế nào đem mao dính đi lên. Đang đang nhéo nhéo xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Ngươi cũng tưởng dính. Ân. Đang đang hù dọa xỉu xỉu, ngươi sẽ không sợ dính thượng về sau lấy rút không xuống dưới. Xỉu xỉu lập tức dùng hai chỉ tay nhỏ đem mặt bưng kín. Ta không dính. Đang đang, ha ha ha. Thân trong mắt hiện lên một đạo sùng nịch quang. Giống giống giống. Hàn Đại Sơn đối thân rất tò mò, tiểu mãn vừa nói hắn liền lôi kéo lao thượng từ vườn rau đã trở lại. Đang đang ôm xỉu xỉu mang theo thân tiến vào thời điểm Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ, lao thượng, lao quách cùng tiểu mãn đều ở phòng khách ngồi. Bởi vì thân vẫn luôn làm bộ nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ, cho nên đằng đằng liền không có cho hắn giới thiệu, ra ra, mãi mãi, thượng ra ra, quách ra ra, nương, ta đã trở về. Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, lao quách từ một tiếng liền đem ánh mắt phóng tới thân trên người. Lao thượng nhìn đằng đằng cười ha hả nói, ngươi như thế nào đem hắn mang về tới. Đằng đằng ôm xỉu xỉu ngồi xuống tiểu mãn bên người. Hắn một hai phải cùng ta trở về. Tiểu mãn chỉ đối diện sofa. Thân ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện trên sofa. Đang đằng nhìn thân cười cười. Ý tứ, ngươi như thế nào không trang? Thân làm bộ không phát hiện. Xỉu xỉu, bà ngoại, ta có thể cùng hắn chơi sao? Tiểu mãn cười cười, có thể. Thang Tuệ Tuệ tuy rằng cảm thấy thân đáng thương, nhưng nếu là làm xỉu xỉu cùng hắn chơi Thang Tuệ Tuệ nhưng không yên tâm. Tiểu mãn. Vẫn là chờ hắn hiểu chuyện lại làm xỉu xỉu cùng hắn chơi đi. Tiểu mãn nhìn thân cười cười. Hành. Thang Tuệ Tuệ sợ xỉu xỉu không nhớ được lại cùng xỉu xỉu cường điệu một lần. Xỉu xỉu chớp chớp mắt, đại tinh tinh thúc thúc, ngươi muốn nhanh lên hiểu chuyện à. Ngươi nếu là hiểu chuyện, chúng ta liền có thể cùng nhau chơi. Thân nhìn xem xỉu xỉu lại nhìn xem tiểu mãn. Giống giống giống. Đang đang cùng tiểu mãn nhóm Hàn Huyên sẽ liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Xỉu xỉu ngồi ở tiểu mãn trong lòng ngực thường thường liền nhìn xem thân. Thân chỉ cần vừa thấy đến xỉu xỉu xem hắn liền cấp xỉu xỉu làm mặt quỷ. Xỉu xỉu cùng thân trung gian tuy rằng cách vài mễ, nhưng bọn hắn vẫn cứ chơi tới rồi cùng nhau. Lại một lát sau, Hàn Bân đã trở lại. Thân vừa thấy đến Hàn Bân liền đứng lên. Xỉu xỉu, đại tinh tinh thúc thúc, đây là ta ông ngoại nhưng hảo. Thân, giống giống giống. Hàn Bân hướng thân gật gật đầu liền chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Đang đằng đã trở lại. Ân. Hàn Bân cùng Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lao Thượng, Lao Đôn chào hỏi liền về phòng thay quần áo đi. Tiểu mãn đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất. Cùng ngươi thái mãi mãi chơi đi. Hảo. Hàn Bân mới vừa đem áo khoác cởi ra tiểu mãn liền vào được. Hắn hẳn là cùng Kiệt Kiệt đến từ cùng cái địa phương. Cái gì? Hàn Bân kinh ngạc trừng lớn mắt. Đang đăng kết hôn ngày đó, chính là hắn nhìn chằm chằm vào Kiệt Kiệt xem. Cái gì? Hàn Bân đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Ngày đó không phải chỉ hồ ly sao? Ngày đó thượng thúc còn nói một câu. Hàn Bân nghĩ nghĩ. Ngày đó lao thượng nói hắn đạo hạnh khả năng không có kia chỉ hồ ly cao. Cho nên, Hàn Bân nhìn tiểu mãn nói, ý của ngươi là hắn đạo hạnh so thượng thúc cao. Cho nên hắn tồn năng lực lầm đạo thượng thúc. Tiểu mãn gật gật đầu. Hắn ở núi thần nông làm ra lớn như vậy động tĩnh tới chính là tưởng cho chính mình chế tạo một thân phận. Có thân phận, hắn liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Hàn Bân nhíu nhíu mày. Hắn muốn làm gì? Chương 484 như hổ thêm cánh như vậy như vậy. Tiểu mãn biết Hàn Bân đoán được, chỉ là không nghĩ thừa nhận. Về sau sẽ biết. Hừ, hắn không phải muốn làm đại tinh tinh sao? Vậy vẫn luôn đương đại tinh tinh đi. Tiểu mãn cười cười. Ngươi tưởng cấp Kiệt Kiệt tìm cái dạng gì? Ách! Ta còn không có tưởng hảo. Chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân nói, ngươi khả năng cả đời cũng tưởng không tốt. Ách Hàn Bân sờ sờ cái mũi, như thế nào sẽ? Ha ha! Tiểu mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Ý tứ, lời này chính ngươi đều không tin. Hắn nếu hao hết tâm tư tìm tới, vậy cho hắn một cơ hội. Đến nỗi có thể hay không thành, vậy xem hắn bản lĩnh. Ta tưởng cấp ta khuê nữ tìm cái hiểu tận gốc dễ. Vậy ngươi tìm đi. Ta chỉ là cho hắn một cơ hội. Cũng không phải liền phải đem Kiệt Kiệt gả cho hắn. Ta ngày mai liền tìm. Tiểu mãn cười cười. Hàn Bân nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta khuê nữ có biết hay không ngày đó cái kia hồ ly chính là cái này giả tinh tinh. Phần 312. Tiểu mãn bất đắc dĩ mà xoa xoa cái chán. ngươi khuê nữ cái gì tính tình ngươi lại không phải không nói. Ách! Ngươi khuê nữ chỉ cần xác định này, chỉ giả tinh tinh đối chúng ta không có ác ý liền sẽ không lại nghĩ nhiều. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Kia chúng ta muốn hay không cùng khuê nữ nói một tiếng? Không cần. Bọn họ người trẻ tuổi sự làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Hành đi. Kia chúng ta đi ra ngoài đi. Ân. Tiểu Mãn cùng Hàn Bân từ bọn họ trong phòng ra tới thời điểm, phòng khách vị trí đã biến thành Thang Tuệ Tuệ ôm Xỉu Xỉu ngồi ở thân bên người. Lao Thượng cùng Lao Quách ngồi ở thân bên kia. Hàn Đại Sơn ngồi ở Thang Tuệ Tuệ bên người. Thân đang ở cấp Xỉu Xỉu biểu diễn đem trên mặt giả mao nắm xuống dưới lại dính đi lên tuyệt kỹ. Xỉu Xỉu vừa thấy đến Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền nói, bà ngoại, ông ngoại, ta cũng tưởng hướng trên mặt dính mao. Tiểu Mãn cười cười. Vậy ngươi cùng Đại Tinh Tinh thúc thúc nói. Xem hắn có nguyện ý hay không đem hắn giả mao cho ngươi chơi. Hảo. Xỉu Xỉu nhìn nói do nói, Đại Tinh Tinh thúc thúc, ngươi có thể đem ngươi giả mao cho ta chơi một chút sao? Thân trong lòng thực dối rắm. Hắn đã tưởng cấp Xỉu Xỉu chơi, lại tưởng làm bộ nghe không hiểu. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào làm. Thang Tuệ Tuệ liền nhìn Xỉu Xỉu nói, hắn hiện tại còn nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Ngươi đến cho hắn khoa tay múa chân. Úc! Xỉu Xỉu nghĩ nghĩ liền chỉ thân mặt lại chỉ chính mình mặt. Sau đó lại làm cái dính động tác. Thân lập tức đem trên mặt giả mao nắm xuống dưới dán lên Xỉu Xỉu trên mặt. Một hồi, Xỉu Xỉu liền biến thành cái tiểu mao hải. Xỉu Xỉu thịch chạy về trong phòng cầm cái gương. Từ trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng sau, Xỉu Xỉu lập tức ở trên sofa phiên cái bổ nhào. Thái gia gia, Thái nãi nãi, Thượng Thái gia gia, Quách Thái gia gia, bà ngoại, ông ngoại, ta hiện tại là Tôn Ngộ Không. Hàn Bân xoa xoa Xỉu Xỉu đầu. Vậy ngươi Kim Cô Đồng đâu? Đúng vậy. Xấu vệ từ trên sofa xuống dưới chạy về chính mình phòng. Một hồi, Xỉu Xỉu liền cầm một cây tiểu gậy gộc ra tới. Kim Cô Đồng tới. Xỉu Xỉu mới vừa nói xong, Mai Băng liền từ cửa vào được. Xỉu Xỉu lập tức cầm Kim Cô Đồng chạy tới Mai Băng trước mặt. Mợ, ngươi xem ta giống không giống Tôn Ngộ Không? Giống. Mai Băng sờ sờ Xỉu Xỉu trên mặt bao. Này ai cho ngươi làm cho nha? Vừa rồi Mai Băng vừa tiến đến đã bị Xỉu Xỉu bộ dáng cấp hấp dẫn. Cho nên không phát hiện trong nhà nhiều cá nhân. Xỉu Xỉu chỉ vào nói do nói, Đại Tinh Tinh thúc thúc giúp ta làm cho. Mai Băng vừa thấy đến thân liền sửng sốt. Ngươi! Ngươi hảo! Thân, giống giống giống. Xỉu Xỉu lôi kéo Mai Băng tay háo. Mợ, Đại Tinh Tinh thúc thúc hiện tại còn nghe không hiểu chúng ta nói chuyện. A. Úc! Mai Băng hướng thân cười cười. Thân, giống giống giống. Xỉu Xỉu, mợ, Đại Tinh Tinh thúc thúc đây là ở cùng ngươi chào hỏi. Úc! Mai Băng hướng thân gật gật đầu. Thân nhếch môi cười cười. Mai Băng cùng Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ, Lao Thượng, Lao Quách cùng Tiểu Mãn, Hàn Bân chào hỏi. Tiểu Mãn nhìn Mai Băng cười cười. Đằng Đằng đã trở lại. Mai Băng nghe xong có điểm cao hứng. Nhưng là, Đằng Đằng đã trở lại bọn họ phải hồi chính mình ra ở Mai Băng xem Đằng Đằng không ở phòng khách liền biết Đằng Đằng khẳng định ở phòng bếp. Ra đây đi giúp hắn nấu cơm đi. Tiểu Mãn, ân. Đằng Đằng đang từ trong nồi hướng thịnh canh, Mai Băng vào được. Đang đang nhìn đến Mai Băng thật cao hứng. Lão bà, tan tầm. Ân, ta giúp ngươi thịnh đi. Không cần. Ta lộng là được. Lão bà, ta như thế nào cảm thấy ngươi nhìn đến ta giống như không cao hứng nha. Mai Băng đỗ hạ miệng. Ngươi đã trở lại, ta phải về nhà ở. Ách. Lão bà, ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm. Mai Băng đi đến Đằng Đằng bên người ở Đằng Đằng trên mặt hôn một cái. Đang đang tâm tình lập tức liền biến hảo. Lão bà, lại thân một chút. Mai Băng lại ở Đằng Đằng trên mặt hôn một cái. Đang đang tâm tình càng tốt, lại thân một chút. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ha ha. Mai Băng nhớ tới thân. Đang đằng, phòng khách người kia là ai nha? Ta ở trong núi nhặt dã nhân. Dã nhân. Ân. Ngươi đừng nhìn hắn là dã nhân, hắn so với chúng ta kia đại bộ phận người đều lợi hại. Mai Băng có điểm kinh ngạc. Thật sự. Ân. Kia. Vậy các ngươi có phải hay không chuẩn bị đem hắn mời chào đến các ngươi kia đi? Ân. Đang đang tuy rằng khí thân cố ý giả ngu. Nhưng đằng đằng biết, nếu là thân có thể gia nhập bọn họ, kia bọn họ đã có thể thật là như hổ thêm cánh. Cho nên, Đang Đang tuy rằng cùng thân đánh túi bụi, nhưng thân tưởng cùng hắn về nhà hắn vẫn là dẫn hắn đã trở lại. Mai Băng nghe xong thực hâm mộ. Ta nếu là sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. Đúng rồi. Đang Đang biết, Mai Băng ý tứ là nàng nếu có thể sớm một chút gặp được hắn, kia nàng liền có thể sớm một chút cùng hắn học bản lĩnh. Học bản lĩnh về sau nói không chừng là có thể gia nhập bọn họ. Đang Đang không nghĩ là Mai Băng không vui liền cố ý nói, ngươi nếu là sớm một chút gặp được ta, kia chúng ta hải tử khẳng định so xỉu xỉu đại. Mai Băng khắp Đang Đang một chút. Ba Hoa. Ta nào bẩn. Ta nói chính là sự thật. Mai Băng lại khắp Đang Đang một chút. Ngươi còn nói. Hảo, hảo, không nói. Ha ha. Ăn cơm thời điểm, thân hướng cửa nhìn rất nhiều lần, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn không trở về. Hàn Bân nhìn đến thân láo hướng cửa xem liền ở trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Muốn gặp ta khuê nữ, chờ xem. Cơm nước xong, Đang Đang cùng Mai Băng liền đi phòng bếp thu thập đi. Thu thập xong, Thang Tuệ Tuệ liền nhìn Đang Đang cùng Mai Băng cười tủm tỉm nói. Này không có việc gì, các ngươi trở về đi. Đang Đang tưởng cùng Mai Băng trở về như vậy như vậy. Hảo! Chúng ta đây đi rồi. Mai Băng còn tưởng lại cùng Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Mãn Liêu sẽ thiên lại trở về. Mặt khác, Mai Băng chiều thân nhìn nhìn. Nãi nãi, hôm nay trong nhà có khách nhân, chúng ta vẫn là lưu lại đi. Tiểu Mãn, không cần. Đang Đang nhìn Mai Băng nói, ngươi yên tâm. Hắn không dám ở nương trước mặt làm càn. Vậy được rồi. Ra ra, nãi nãi, Quách ra ra, Thượng ra ra, nương, cha, chúng ta đi trở về. Tiểu Mãn. Ân, xỉu xỉu, cứu cứu tai kiến, mợ tai kiến, Đang Đang, Mai Băng, tai kiến. Về đến nhà, Đang Đang được như ý nguyện cùng Mai Băng như vậy rất nhiều lần. Tắm rửa xong, Đang Đang vừa định ôm lão bà mị mị ngủ một giấc đã bị Mai Băng dọa rớt tới rồi trên mặt đất. Chương 485 ngươi không biết nữ nhân đều thực thiện biến sao. Đang Đang bị Mai Băng dọa đều đã quên từ trên mặt đất đi lên. Lão. Lão bà, ngươi, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn sinh hài tử. Ân. Mai Băng bò ở trên giường nâng mặt nhìn trên mặt đất Đằng Đằng cười nói, có như vậy kinh ngạc sao? Đương nhiên là có. Lão bà, chúng ta không phải đều nói tốt sao? Mai Băng cười cười, ngươi không biết nữ nhân đều thực thiện biến sao? Ách Đằng Đằng tưởng đem Mai Băng ý tưởng lại biến trở về tới, lão bà, chúng ta kết hôn còn không đến nửa năm. Chúng ta kết hôn thời gian là không dài, nhưng chúng ta kết hôn vãn. Chúng ta nếu là lại không sinh hài tử liền già rồi. Ách! Nãi nãi khuyên ngươi. Không có. Vậy ngươi như thế nào? Mai Băng xem Đằng Đằng vẫn luôn không đứng dậy liền rỗi tay đẩy đẩy Đằng Đằng, trên mặt đất không lạnh sao. Ách! Mai Băng vô vô giường, đi lên. Úc! Đằng Đằng từ trên mặt đất đứng lên ngồi xuống trên giường. Lão bà, nãi nãi thật sự không khuyên ngươi. Không có. Kia mãi mãi ám chỉ ngươi. Cũng không có. Vậy ngươi như thế nào đống nhiên liền thay đổi chủ ý? Mai Băng nhìn Đằng Đằng nói, ta cùng mãi mãi còn có nương ở chung thời gian càng dài, ta liền càng cảm thấy mãi mãi cùng nương trên người có thật nhiều đồ vật đáng giá học tập. Cho nên, ta liền quyết định sinh hài tử. Như vậy ta liền có thể mỗi ngày cùng mãi mãi còn có nương ở cùng một chỗ. Đằng Đằng cũng tưởng cùng Tiểu Mãn nhóm trụ cùng nhau. Chính là, Đang Đang còn tưởng cùng Mai Băng lại quá mấy năm hai người thế giới. Năm sau chúng ta tái sinh. Ta hiện tại liền tưởng sinh. Sang năm chúng ta liền sinh. Ta tưởng hiện tại liền sinh. Đang Đang ở trong lòng kêu rên một tiếng, lão bà, chúng ta vừa mới kết hôn. Mới vừa kết hôn liền không thể sinh hài tử. Lão bà, ta còn tưởng lại nhiều cùng ngươi quá mấy năm hai người thế giới. Mai Băng sờ sờ Đang Đang mặt. Ngoan, ba người thế giới cũng khá tốt. Ta biết. Nhưng ta còn tưởng cùng ngươi nhiều quá quá hai người thế giới. Mai Băng ở Đằng Đằng trên mặt hôn một cái. Ngoan, nghe lời. Đằng Đằng ôm lấy Mai Băng ở Mai Băng trên cổ cọ cọ. Lão bà, ta thật sự còn tưởng lại. Nô. Đằng Đằng còn chưa nói xong. Mai Băng liền dùng miệng mình đem Đằng Đằng miệng cấp ngăn chặn. Thức mau, Đằng Đằng liền đem quyền chủ động cầm trở về. Qua một hồi lâu. Đang Đằng mới đem Mai Băng buông ra. Lão bà, ngươi thật sự rất muốn hiện tại liền phải hài tử. Ân, vậy sinh đi. Bất quá Đằng Đằng nhìn Mai Băng nói, ngươi cũng không thể có hải tử đã quên cha. Mai Băng sờ sờ Đằng Đằng mặt. Sẽ không. Ngươi yên tâm đi. Đằng Đằng ôm Mai Băng nằm tới rồi trên giường. Vậy sinh đi. Đúng rồi, công tác của ngươi làm sao bây giờ? Ta tưởng trước chuyển tới hậu cần thượng. Nghĩ kỹ rồi. Ân. Đằng Đằng vẫn là có điểm không thể tin được. Ngươi thật bỏ được. Ngươi nỗ lực lâu như vậy mới có hôm nay thành tích. Nếu là hiện tại liền chuyển tới hậu cần thượng, vậy ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực đã có thể. Mai Băng ôm lấy Đằng Đằng eo. Ta biết. Ngươi nói, là ta bản lĩnh đại vẫn là nương bản lĩnh đại. Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Mai Băng cười cười. Ta nghe nãi nãi nói, nương đương dân binh đội đội trưởng thời điểm, Hàn gia trang dân binh nhóm ở cùng khác thôn luận võ thời điểm hàng năm đều là đệ nhất. Cái này Đằng Đằng cũng biết. Ân. Nãi nãi nói, nương lúc ấy ở trong thôn rất có uy tín. Ân. Nương lúc ấy như vậy uy phong. Chính là một có thể tùy quân, nương liền đem này đó vinh dự cùng địa vị đều ném. Sau lại, chính sách thay đổi về sau, nương lại bắt đầu làm buôn bán. Nương sinh ý làm như vậy đại, chính là hưu hưu một tốt nghiệp, nương liền đem những cái đó sinh ý đều cho hưu hưu. Mai Băng nhìn Đằng Đằng nói, nương có thể phóng đến hạ, ta cũng có thể phóng đến hạ. Còn có, chúng ta hai cái tuổi đều không nhỏ, chúng ta nếu là vẫn luôn không cần hài tử, ta đây ba mẹ cùng ngươi ra ra mãi mãi khẳng định đều sốt ruột. Hảo đi, kia chúng ta liền sinh đi. Bất quá, ta còn là tưởng chờ ngươi giống ta ái ngươi giống nhau yêu ta thời điểm tái sinh hài tử. Mai Băng méo méo Đằng Đằng mặt. Đồ ngốc, ta nếu là không yêu ngươi sẽ nghĩ cho ngươi sinh hài tử. Đằng Đằng kích động ngồi dậy. Ngươi thật sự yêu ta. Ân. Đằng Đằng cao hứng ôm Mai Băng hung hăng hôn mấy khẩu. Lão bà, ngươi là khi nào yêu ta? Mai Băng nhìn đến Đằng Đằng nghe được nàng nói yêu hắn sau như vậy cao hứng cũng thực vui vẻ. Không biết. Như thế nào có thể không biết đâu. Lão bà, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Ta thật không biết. Lão bà, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại sao? Nghĩ không ra. Lão bà, ngươi có phải hay không giống ta giống nhau, vừa thấy đến ta liền yêu ta? Không phải. Ta cảm thấy Mai Băng nhìn Đằng Đằng nói, ta là trước yêu người nhà của ngươi sau đó mới yêu ngươi. Ách Đằng Đằng rối rắm một giây. Mặc kệ ngươi là trước yêu người nhà của ta vẫn là trước yêu ta, tóm lại ngươi hiện tại yêu ta là được. Lão bà, ngươi thật muốn không đứng dậy là khi nào yêu ta? Phần 313. Ân. Vậy ngươi có biết hay không ngươi yêu ta cái gì? Không biết. Bất quá Mai Băng nhìn Đằng Đằng nói. Ta và ngươi ở bên nhau cảm giác thực thoải mái. Thoải mái? Đúng vậy. Đằng Đằng nhìn nhìn giường lại nhìn nhìn Mai Băng. Lão bà, ngươi ở trên giường cùng ta nói lời này ta sẽ hiểu lầm. Mai Băng sửng sốt một chút. Tiếp theo, Mai Băng mặt liền đỏ. Bởi vì Đằng Đằng ở cùng Mai Băng như vậy thời điểm thường xuyên hỏi nàng thoải mái hay không. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ta nói chính là tâm lý, không phải. Không phải. Ha ha Đằng Đằng ở Mai Băng trên mặt hôn một cái. Lão bà, mục tiêu của ta là làm người thể sắc và tinh thần đều thoải mái. Mai Băng hờn dỗi phiết Đằng Đằng liếc mắt một cái. Chán ghét. Bên kia, Đằng Đằng cùng Mai Băng vừa đi, Hàn Bân liền hướng xỉu xỉu vây vây tay. Đi, cùng ông ngoại chơi cờ đi. Hảo. Xỉu xỉu chạy tới kéo lại Hàn Bân tay. Thân đi theo xỉu xỉu đã đi tới. Hàn Bân trừng mắt nhìn thân liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại vẫn là đại tinh tinh. Chờ ngươi chừng nào thì đem trên người của ngươi kia thân giả ra lột lại đến cùng ta chơi cờ. Xỉu xỉu, chúng ta đi. Hảo. Xỉu xỉu biên đi theo Hàn Bân hướng thư phòng đi biên nhìn nói do nói. Đại tinh tinh thúc thúc, ngươi muốn nhanh lên học được nói chuyện úc. Chờ ngươi học được nói chuyện, ngươi liền cùng chúng ta giống nhau, liền có thể cùng chúng ta chơi cờ. Thân gãi gãi đầu. Thân mới từ đại tinh tinh đôi ra tới. Lại thích cùng xỉu xỉu chơi, cho nên Thang Tuệ Tuệ liền cảm thấy thân chỉ số thông minh cùng tính tình hẳn là đều cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Thang Tuệ Tuệ hướng thân vây vây tay. Thân lại đây về sau Thang Tuệ Tuệ liền đem xỉu xỉu món đồ chơi dương kéo lại đây. Cấp, chơi đi. Thân, ách. Tiểu Mãn nhìn thân nhướng mày. Thân yên lặng từ xỉu xỉu món đồ chơi dương lấy ra tới một cái món đồ chơi. Thang Tuệ Tuệ nhìn thân hiền từ nói, đáng thương hài tử. Tới, mãi mãi giáo ngươi chơi. Thân, mãi mãi, ta là đại nhân. Tiểu Mãn cảm thấy chính mình nếu là lại ngốc đi xuống khẳng định sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Nương, ta về phòng, các ngươi chơi đi. Hảo. Thang Tuệ Tuệ từ xỉu xỉu món đồ chơi dương lấy ra tới cái món đồ chơi, xem, cái này món đồ chơi là như vậy chơi. Thân, mãi mãi, ngài không vây sao? Bởi vì tỷ tỷ không ở nhà, cho nên mấy ngày nay xỉu xỉu đều là ngủ ở Tiểu Mãn cùng Hàn Bân cách vách. Ban đêm, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nếu là tỉnh đều sẽ đến cách vách nhìn xem xỉu xỉu. Ban đêm tam điểm nhiều thời điểm, Tiểu Mãn tỉnh. Cách vách, thân bỗng nhiên mở bừng mắt. Xỉu xỉu giật giật. Thân nhẹ nhàng vỗ vỗ xỉu xỉu bối. Xỉu xỉu tạp đi chép miệng liền lại ngủ ổn. Thân ôn nhu sờ sờ xỉu xỉu mặt. Ngươi nói, ta là làm ngươi bà ngoại phát hiện đâu vẫn là không cho ngươi bà ngoại phát hiện đâu. Chương 486 vớ vẩn ý tưởng binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Cuối cùng, thân quyết định lưu tại xỉu xỉu bên người chờ Tiểu Mãn. Một hồi, Tiểu Mãn liền đẩy cửa ra vào được. Tiểu Mãn ở trên tường nhẹ nhàng ấn một chút trong phòng liền sáng lên tới một chản tiểu đèn. Tiểu đèn quang thực nhược, nhưng là thực ấm áp. Đèn sáng ngời, thân liền từ xỉu xỉu bên người ngồi dậy. Tiểu Mãn nhướng mày. Thân nhìn đến Tiểu Mãn một chút cũng không kinh ngạc liền biết Tiểu Mãn đã sớm đoán được hắn sẽ trộm chạy đến xỉu xỉu trong phòng. Thân chờ Tiểu Mãn hỏi hắn vì cái gì muốn chạy đến xỉu xỉu trong phòng tới. Kết quả, Tiểu Mãn xem xỉu xỉu ngủ hảo hảo xoay người liền đi rồi. Thân sửng sốt một chút. Tiếp theo, thân liền tưởng Tiểu Mãn hẳn là sợ đem xỉu xỉu đánh thức, cho nên chuẩn bị kêu hắn đi ra bên ngoài nói đi. Chính là, thân vừa định đến này Tiểu Mãn liền đóng cửa lại. Thân không tin Tiểu Mãn nhìn đến hắn ở xỉu xỉu phòng về sau sẽ cái gì đều không hỏi liền từ trên giường xuống dưới kéo ra môn đi ra ngoài. Nhưng hắn đi ra ngoài thời điểm Tiểu Mãn đã trở về nàng cùng Hàn Bân phòng. Thân cảm thấy Tiểu Mãn không có khả năng như vậy bình tĩnh. Thân tưởng, Tiểu Mãn khẳng định là trở về cùng Hàn Bân thương lượng đi. Kết quả, nửa giờ đi qua, Tiểu Mãn vẫn là không có từ trong phòng ra tới. Thân không tin Tiểu Mãn đối hắn một chút đều không hiếu kỳ. Vì thế lại đợi nửa giờ. Kết quả Tiểu Mãn vẫn là không có ra tới. Thân trong đầu nhảy ra tới một cái thực vớ vẩn ý tưởng. Tiểu Mãn sở dĩ đối hắn chẳng quan tâm là bởi vì Tiểu Mãn vừa rồi căn bản là không có nhìn đến hắn. Vừa định xong, thân liền cơ cơ đầu. Thân cảm thấy, Tiểu Mãn không có khả năng nhìn không tới hắn. Nếu thấy được còn cái gì đều không hỏi, kia có thể là bởi vì Tiểu Mãn cảm thấy hắn sẽ không nói, hỏi cũng là hỏi không. Nghĩ vậy, thân liền quay trở lại bồi xỉu xỉu đi. Ngày hôm sau buổi sáng, đang đằng cùng Mai Băng làm chàng buổi sáng vận động sau tắm rửa một cái liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Làm tốt cơm, đang đằng nâng lên cánh tay tới nhìn nhìn đồng hồ liền trở về phòng ngủ. Mai Băng còn không có tỉnh. Đang đằng ở Mai Băng ngoài miệng mổ một chút. Lão bà, rời giường. Mai Băng chờ mình. Sắc lang. Ha ha đằng đằng ở Mai Băng trên lưng hôn một cái. Ngoan, rời giường. Mai Băng ôm chăn từ trên giường ngồi dậy. Vài giờ. Đằng đằng đem cánh tay duỗi tới rồi Mai Băng trước mặt. Mai Băng chiều đằng đằng cánh tay thượng đồng hồ nhìn thoáng qua tròng lên áo ngủ liền hướng phòng tắm chạy. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta. Ta muốn cho ngươi ngủ nhiều sẽ. Đằng đằng đi theo Mai Băng đi tới phòng tắm cửa. Lão bà, muốn hay không ta hỗ trợ. Mai Băng chạm vào một chút liền đem phòng tắm môn đóng lại. Nếu là làm ngươi hỗ trợ, ta hôm nay buổi sáng liền không cần đi làm. Ha ha. Lão bà, ngươi thật hiểu biết ta. Sắc lang. Hừ. Ha ha. Lão bà, ngươi có phải hay không đã quên sự kiện? Mai Băng biên tắm rửa biên hỏi, ta đã quên cái gì? Ngươi đã quên lấy tắm rửa quần áo. Ách. Ngươi giúp ta lấy lại đây đặt ở cửa, ta đợi lát nữa chính mình lấy. Bởi vì thời gian có điểm không còn kịp rồi. Đang đằng liền không có lại tiếp tục đầu Mai Băng. Hảo. Ta cho ngươi đặt ở trên ghế, ngươi một hồi chính mình lấy. Ta lại đi làm canh. Hảo. Cơm nước xong, đằng đằng nhìn Mai Băng nói. Lão bà, ta đưa ngươi đi làm đi thôi. Không cần. Ngươi vẫn là đi nhìn ngươi mang về tới cái kia dã nhân đi. Có ta nương ở, hắn khẳng định tướng ngoan. Ngươi xác định. Ân. Vậy ngươi cũng vẫn là trở về nhìn hắn đi thôi. Hào đi. Vốn dĩ ta muốn cho ngươi thể hội bị lão công đưa cảm giác. Nếu ngươi một hai phải làm ta trở về nhìn ra hỏa kia, vậy chờ ta lần sau nghỉ ngơi thời điểm lại đưa ngươi đi làm. Mai Băng một bên mặc giày biên nói. Không cần, ta lại không phải tiểu nữ sinh. Đang đăng ở Mai Băng trên mặt hôn một cái. Ai nói không phải tiểu nữ sinh ra được không thể hưởng thụ tiểu nữ sinh đãi ngộ. Mai Băng méo méo đằng đằng mặt. Ngươi như thế nào như vậy sẽ hướng người? Với ai học? Đang đăng đắc ý cười cười. Không cần học. Trời sinh. Gạt ngươi. Ngươi không tin. Ân. Đang đăng hướng Mai Băng nháy mắt vài cái. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Cha ta thực sẽ hống ta nương. A. Đang đăng điểm điểm Mai Băng cái mũi. Nhìn ngươi kia ngốc dạng. Ta cùng ngươi nói, nhà ta nhất sẽ hống người chính là cha ta. Chính là ta cảm thấy nhà ngươi nhất sẽ hống người chính là ngươi nương. Không có khả năng. Ta nương chưa bao giờ hống người. Thật sự. Mai Băng nhìn đằng đằng nói. Ngươi biết trên thế giới khó nhất chỗ quan hệ là cái gì quan hệ sao? Khó nhất chỗ đằng đằng nghĩ nghĩ. Trên dưới cấp quan hệ. Không phải. Quốc tế quan hệ. Mai Băng trừng mắt nhìn trừng đằng đằng liếc mắt một cái. Ba hoa. Hắc hắc. Kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mai Băng nhìn đằng đằng nói, mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Cái này đến phiên đằng đằng kinh ngạc. A, ngươi là nam nhân, ngươi không hiểu. 100 đối mẹ chồng nàng dâu khả năng cũng không một đôi thật sự xử hảo. Nhưng ngươi xem ta nương cùng ta mãi mãi chỗ thật tốt. Đằng đằng gật gật đầu. Ta nương cùng ta mãi mãi là xử hảo. Ta nương không chỉ có cùng bà xử hảo, cùng con dâu cũng xử hảo. Ta liền không cần phải nói. Ta xem Nguyệt Nguyệt cũng thực thích nương. Ân. Nguyệt Nguyệt lúc còn rất nhỏ liền cùng ta nương nhận thức. Ta nương cũng thực thích Nguyệt Nguyệt. Ta nương nói, Nguyệt Nguyệt về sau nếu là cùng nháo nháo tách ra nàng liền nhận Nguyệt Nguyệt đương khuê nữ. Nguyệt Nguyệt là sẽ không cùng nháo nháo tách ra. Đang đằng nhéo nhéo Mai Băng cái mũi. Ở ngươi trong mắt, chúng ta hai anh em đều không có ta nương có mị lực. Đúng vậy. Mai Băng ở đằng đằng trên mặt hôn một cái. Ta đi làm đi. Ân. Trên đường chậm một chút. Hảo. Tiễn đi lão bà, đằng đằng thu thập liền trở về cha mẹ ra. Vừa vào cửa, đằng đằng liền nhìn đến một người nam nhân ở cùng một con khỉ nhỏ chơi. Tiểu trợ tử nhìn đến đằng đằng liền chạy tới. Cứu cứu, ngươi đã trở lại. Đang đằng nắm nắm xỉu xỉu trên người giả mao. Ngươi lại như thế nào làm hắn đem này thân giả ra nhổ xuống tới. Ta cùng đại tinh tinh thúc thúc nói ta cũng tưởng tượng hắn giống nhau toàn thân đều dính đầy mao. Đại tinh tinh thúc thúc liền đem trên người hắn mao dán lên ta trên người. Cứu cứu, ta hiện tại là thật tôn ngộ không. Đang đằng đem xỉu xỉu từ trên mặt đất xách lên. Dính thượng mao liền thành thật tôn ngộ không nha. Ân. Vậy ngươi sẽ phi sao? Ách. Đang đằng xoa xoa xỉu xỉu đầu. Tiểu tử ngốc, ngươi chính là toàn thân đều dính lên mao cũng là giả tôn ngộ không. Xỉu xỉu đô đô miệng. Hư cứu cứu. Ha ha. Cứu cứu là sợ ngươi không tôn ngộ không bản lĩnh còn học tôn ngộ không phi. Giữa trưa, Mai Băng tan tầm trở về liền cùng tiểu mãn cùng Thang Tuệ Tuệ nói nàng chuẩn bị điều đến hậu cần thượng. Thang Tuệ Tuệ nghe xong thật cao hứng. Bất quá. Ngươi như thế nào đống nhiên tưởng điều đến hậu cần thượng. Mai Băng mặt hơi chút đỏ một chút. Bởi vì ta chuẩn bị muốn hài tử. Thang Tuệ Tuệ, thật tốt quá. Đến lúc đó mãi mãi cho ngươi mang. Mai Băng, cảm ơn mãi mãi. Thang Tuệ Tuệ, cảm tạ cái gì? Ta đã sớm tưởng cấp nháo nháo cùng đằng đằng mang hài tử. Tiểu Mãn nhìn Mai Băng cười cười, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Tiểu Mãn vừa nói xong. Mai Băng liền cảm thấy chính mình trong lòng cuối cùng kia một chút không tha cũng không có. Mai Băng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, xỉu xỉu liền chạy tiến vào. Thái nãi nãi, bà ngoại, mợ, đại tinh tinh thúc thúc có thể nói. Chương 487 tiểu đắc ý ngươi khuê nữ lại không phải hổ giấy. Thang Tuệ Tuệ nghe xong thật cao hứng. Kia hải tử vừa thấy liền không ngu ngốc. Tiểu Mãn cười cười. Hắn nói cái gì? Xỉu xỉu kích động nói, hắn nói xỉu xỉu. Chơi. Mai Băng sờ sờ xỉu xỉu đầu nhỏ. Xỉu xỉu thật lợi hại. Nhanh như vậy sẽ dễ sẽ hắn nói chuyện. Hắc hắc xỉu xỉu có điểm tiểu đắc ý mợ, tinh tinh thúc thúc nhưng thông minh. Xỉu xỉu mới vừa nói xong, thân liền từ bên ngoài vào được. Xỉu xỉu, chơi. Hảo. Xỉu xỉu nhìn Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn cùng Mai Băng nói. Thái nãi nãi, bà ngoại, mợ, ta đi đi chơi. Thang Tuệ Tuệ, đi thôi. Tiểu Mãn nhìn thân cười cười. Xỉu xỉu, ngươi biết vì cái gì ngươi đằng đằng cứu cứu dạy hắn như vậy nhiều ngày hắn đều không có học được nói chuyện mà ngươi dạy hắn một ngày hắn liền học được sao? Xỉu xỉu nghĩ nghĩ. Không biết. Thân mí mắt khiêu hai hạ. Tiểu Mãn viết thân liếc mắt một cái, bởi vì ngươi đằng đằng cứu cứu là đại nhân, ngươi là tiểu hài tử. Ngươi tinh tinh thúc thúc mới từ đại tinh tinh biến thành người. Xỉu xỉu ánh mắt sáng lên, bà ngoại, ta hiểu được. Ngươi là nói, tinh tinh thúc thúc hiện tại tựa như cầu cầu giống nhau. Cầu cầu là cách vách ra tiểu nãi hoa. Cầu cầu hiện tại liền nghe không hiểu đại nhân nói chuyện. Tiểu Mãn nhìn thân cười cười, đối. Bởi vì hắn mới vừa biến thành người, cho nên hắn tuy rằng là cái người trưởng thành, nhưng hắn chỉ số thông minh hiện tại liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Phần 314. Xỉu xỉu nói tiếp, cho nên hắn chỉ có thể nghe hiểu tiểu hài tử lời nói. Tiểu Mãn gật gật đầu. Ngươi dạy hắn nói chuyện thời điểm trước dạy hắn điểm đơn giản. Chờ hắn học xong ngươi lại dạy hắn khó. Hảo. Ta đây đi đem ta một tuổi thời điểm mụ mụ cho ta mua xem đồ nhận đồ vật thư lấy ra tới. Tiểu Mãn, ân. Thân ở trong lòng kêu rên một tiếng. Hắn là thích cùng xỉu xỉu ngốc tại cùng nhau. Chính là làm hắn mỗi ngày đi theo xỉu xỉu giống tiểu hài tử giống nhau nha nha học ngữ. Thân ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Thân ở trong lòng nói, sớm biết rằng như vậy ta liền đổi loại biện pháp. Xỉu xỉu cầm xem đồ biết chữ thư từ trong phòng đi ra. Tinh tinh thúc thúc, ta dạy cho ngươi nhận đồ vật. Thân nội tâm là cự tuyệt. Chính là, giống giống giống. Tiểu Mãn nhướng mày. Xỉu xỉu, hắn giống như không nghĩ theo ngươi học. Xỉu xỉu chớp chớp mắt. Tinh tinh thúc thúc, ngươi không nghĩ cùng ta học nói chuyện sao? Thân lập tức đi đến xỉu xỉu bên người đem xỉu xỉu trong tay thư cầm qua đi. Giống giống giống. Xỉu xỉu đôi mắt lập tức liền cười cong. Bà ngoại, ngươi đã đoán sai. Tinh tinh thúc thích cùng ta học nói chuyện. Tiểu Mãn cười cười. Vậy ngươi phải hảo hảo dạy dạy hắn. Hảo. Xỉu xỉu lôi kéo thân ngồi xuống trên sofa. Tinh tinh thúc thúc. Đây là quả táo. Thân cảm thấy Tiểu Mãn khẳng định là cố ý bình bình. Bình. Giống. Tiểu Mãn, xỉu xỉu, ngươi đến một chữ dạy hắn. Hảo. Xỉu xỉu nhìn nói do nói, bình. Thân buồn bực hỏng rồi. Bình. Xỉu xỉu học Tiểu Mãn nhóm bộ dáng xoa xoa thân đầu. Thúc thúc, ngươi thật thông minh. Thân cũng xoa xoa xỉu xỉu đầu, minh. Tiểu Mãn chọn hạ mi. Thân ánh mắt lóe lóe. Xỉu xỉu thực thích đường tiểu lão sư. Tinh tinh thúc thúc, quả. Thân, quả. Mai Băng xem bên này không có gì sự liền từ trên sofa đứng lên. Nãi nãi, nương, ta đi giúp đằng đằng nấu cơm đi. Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn, ân. Một hồi, đằng đằng liền vào được. Vừa tiến đến, đằng đằng liền cười. Xỉu xỉu, đương lão sư được không chơi? Xỉu xỉu, hảo chơi. Đang đang ngồi xuống xỉu xỉu bên người, kia cứu cứu liền đem dạy hắn nói chuyện nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi có thể hoàn thành sao? Xỉu xỉu đứng ở trên mặt đất cấp đằng đằng cảnh cái lễ, có thể. Hảo. Đang đang đem xỉu xỉu ôm tới rồi trên sofa. Tiếp tục. Hảo. Tinh tinh thúc thúc, lê. Thân biên đi theo xỉu xỉu nói lê biên nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Ý tứ, dạy ta nói chuyện là nhiệm vụ của ngươi. Thắng đằng nhún vai. Ý tứ, ta dạy, chính là ngươi học không được. Phúc. Thân ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Xỉu xỉu chỉ vào quả nho nói, bù. Thân, bù. Xỉu xỉu, đào. Thân, đào. Xỉu xỉu, quả nho. Thân, quả nho. Cơm nước xong, đằng đằng nhìn thân liếc mắt một cái. Thân mí mắt lại khiêu hai hạ. Đằng đằng cười cười. Ra ra, mãi mãi. Thượng gia gia, Quách gia gia, nương, cha, ta lần này có thể ở nhà trụ 2 tháng. Thang Tuệ Tuệ, thật tốt quá. Hàn Đại Sơn, lần này sao có thể nghỉ thời gian dài như vậy? Đang đang xoa xoa xỉu xỉu đầu, ta có thể nghỉ ngơi thời gian dài như vậy là dính xỉu xỉu quang. Hàn Đại Sơn, quan xỉu xỉu gì sự? Đang đang chỉ thân, vì giáo hội hắn nói chuyện, chúng ta cố ý thỉnh cái phương diện này chuyên gia. Nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Chính là xỉu xỉu mới vừa cùng hắn ngây người một ngày nhiều, hắn liền học được vài cái từ. Ta vừa rồi cho chúng ta lãnh đạo gọi điện thoại, chúng ta lãnh đạo sau khi nghe xong khiến cho hắn tiếp tục ngốc tại nhà ta cùng xỉu xỉu học tập. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, cho nên chúng ta lãnh đạo khiến cho ta ở nhà nhìn hắn. Thân buồn bực hỏng rồi. Hắn là thích cùng xỉu xỉu ngốc tại cùng nhau, nhưng hắn không thích vẫn luôn trang tiểu hài tử. Tiểu Mãn cười cười. Xỉu xỉu, ngươi có 2 tháng thời gian dạy hắn học nói chuyện. Đang đang nhìn xỉu xỉu nói, 2 tháng thời gian rất dài, cho nên ngươi mỗi ngày dạy hắn mấy cái từ là được. Không cần sốt ruột. Tiểu Mãn, giáo nhiều hắn cũng không nhớ được. Thang Tuệ Tuệ, đối. Một ngụm ăn không thành một tên béo. Xỉu xỉu, chấm dãi giáo. Không nóng nảy. Xỉu xỉu, hảo. Thân giám khẳng định, Tiểu Mãn cùng Đằng Đằng là cố ý chỉnh hắn. Chính là, Đằng Đằng chỉnh hắn hắn có thể lý giải, rốt cuộc hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đầu Đằng Đằng. Chính là Tiểu Mãn vì cái gì muốn chỉnh hắn đâu? Chẳng lẽ, Tiểu Mãn là tự cấp con của hắn hết giận? Vẫn là nói, thân trong lòng toát ra tới một cái ý tưởng, Tiểu Mãn đã biết hắn chính là ngày đó kia chỉ hồ ly. Chính là, thân lại cảm thấy không có khả năng. Cuối cùng, thân cảm thấy Tiểu Mãn hẳn là chính là tự cấp Đằng Đằng hết giận. Nói xong thân sự, Tiểu Mãn liền nhìn Mai Băng nói. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cùng ta và ngươi trà cùng nhau rèn luyện. Ta dạy cho ngươi một bộ công pháp, đã có thể cường thân kiện thể, lại có thể bảo đảm hài tử thuận lợi Giáng sinh. Mai Băng nghe xong thật cao hứng. Cảm ơn nương. Đằng Đằng, ta đây ngày mai cũng cùng các ngươi cùng nhau rèn luyện đi. Tiểu Mãn, tùy ngươi. Buổi tối, rửa mặt xong, Hàn Bân nằm đến Tiểu Mãn bên người hôn Tiểu Mãn một chút. Lão bà, ngươi có phải hay không tưởng hảo hảo quan sát kia tiểu tử? Ân, ngươi coi trọng kia tiểu tử. Nếu là trướng mắt, Tiểu Mãn mới sẽ không phản ứng hắn. Mặt ngoài thoạt nhìn còn hành. Kia trên thực tế đâu? Trên thực tế lại xem 2 tháng mới biết được. Ngươi nói, ta khuê nữ sẽ thích hắn sao? Không biết. Kia nếu là ta khuê nữ không thích hắn, hắn 1-2 phải cưới ta khuê nữ làm sao bây giờ? Tiểu Mãn cười cười. Ngươi khuê nữ lại không phải hổ giấy. Hàn Bân ngẫm lại cũng là. Kia chúng ta muốn hay không gọi điện thoại cùng khuê nữ nói một tiếng. Không cần. Bọn nhỏ sự làm bọn nhỏ chính mình giải quyết. Bọn họ nếu là giải quyết không được chúng ta lại ra tay. Hào đi. Kế tiếp nhật tử, thân một bên nỗ lực trang tiểu hài tử, một bên ngóng trông tỉ tỉ sớm một chút trở về. Chương 488 phạm vào một cái đại sai gấp mắt. Thân là vì tiếp cận tỷ tỷ cùng xỉu xỉu mới 1-2 phải đi theo Đằng Đằng trở về. Kết quả trở về mới phát hiện, tỷ tỷ căn bản là không ở nhà. Tỷ tỷ từ lúc còn nhỏ khởi, Tiểu Mãn liền nói cho nàng, nàng là tỷ tỷ, đến nhìn đệ đệ. Đệ đệ chưa từng có một người ra quá xa như vậy môn. Tỷ tỷ không yên tâm liền nói muốn đi theo đi. Tiểu Mãn nghe xong về sau liền nói nếu muốn đi, vậy không thể chỉ đưa đệ đệ. Vì thế, Tiểu Mãn liền cấp tỷ tỷ ở nước ngoài tìm cái nghệ thuật trường học, làm tỷ tỷ đưa xong đệ đệ sau liền đi tiến tu một chút. 1 tháng sau, xỉu xỉu rốt cuộc bắt đầu giáo thân câu dài. Thân này 1 tháng quá chính là đã hạnh phúc lại thống khổ. Hạnh phúc chính là có thể mỗi ngày cùng xỉu xỉu ngốc tại cùng nhau. Thống khổ chính là mỗi ngày đều đến trang tiểu hài tử. Thân cảm thấy hắn tháng này quá đến so 1 năm đều mệt. Phản chi. Đang đăng cái này 1 tháng quá quả thực quá thoải mái. Ban ngày làm cơm, nhìn xem thân việc vui, buổi tối ôm muốn dáng người có thân hình, muốn nhan giá trị có nhan giá trị lao bà tưởng như thế nào lăn liền như thế nào lăn. Lao bà nếu là nghỉ ngơi còn có thể cùng lao bà đi ra ngoài hẹn hò đi. Đang đăng cảm thấy, hắn này 1 tháng quá đến nhật tử quả thực chính là thần tiên quá nhật tử. Đang đăng đang ngồi ở ghế bập bên thượng xem xỉu xỉu giáo thân làm điểm tâm. Thân bỗng nhiên chiều Đằng Đằng nhìn lại đây. Xỉu xỉu mụ mụ đi đâu? Đằng Đằng ra vẻ kinh ngạc nói. Ai nha? Sẽ nói hỏi câu. Không tồi không tồi. Thân trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Trải qua này 1 tháng ở chung, thân phát hiện chính mình phạm vào một cái đại sai. Hắn lúc ấy tìm được xỉu xỉu cùng tỷ tỷ thời điểm quá kích động. Kích động đem Tiểu Mãn nhóm xem nhẹ. Thân ở Tiểu Mãn ra ở mấy ngày liền phát hiện Tiểu Mãn nhóm đều không phải người thường. Thân mỗi lần cùng xỉu xỉu học nói chuyện liền tưởng, nếu là hắn lúc ấy trực tiếp cho thấy thân phận, Tiểu Mãn nhóm có lẽ đã sớm tiếp thu hắn. Hiện tại, Tiểu Mãn thái độ rõ ràng chính là, ta biết ngươi là ai. Nhưng là ta chính là muốn giả không biết nói. Thân tưởng cùng Tiểu Mãn cho thấy thân phận. chính là Tiểu Mãn nếu giả không biết nói, đó chính là không nghĩ làm hắn lấy thân phận nói sự. Thân hối hận 100 lần về sau quyết định vẫn là ấn nguyên lai kế hoạch làm. Thân xem Đằng Đằng đem hắn vấn đề tránh đi liền lại hỏi một lần. Xỉu xỉu mụ mụ đi đâu? Hắn là thông qua xỉu xỉu mới tìm được tỷ tỷ. Nếu là xỉu xỉu bất hòa tỷ tỷ ở bên nhau, kia hắn liền không biết tỷ tỷ hiện tại ở đâu. Đằng Đằng cười cười. Ngươi không phải đã hỏi qua xỉu xỉu sao? Xỉu xỉu nhìn nói do nói, thân thúc thúc, ta không phải nói cho ngươi sao? Ta mụ mụ đi đưa ta tiểu cứu cứu đi. Thân xoa xoa huyệt thái dương. Chính là ngươi không biết ngươi tiểu cứu cứu đi đâu. Xỉu xỉu, ta tiểu cứu cứu đi đi học đi. Thân, ngươi tiểu cứu cứu đi đâu đi học đi. Xỉu xỉu, ách. Đang đang cứu cứu, tiểu cứu cứu đi chỗ nào đi học đi. Đang đang, ngươi tiểu cứu cứu đi trường học đi học đi. Xỉu xỉu chiều thân nhìn qua đi. Thân thúc thúc, ngươi hiện tại biết ta mụ mụ đi đâu đi. Xỉu xỉu còn không có đi học, cho nên xỉu xỉu không biết trên đời có rất nhiều trường học. Thân có điểm đau đầu. Mụ mụ ngươi đưa ngươi tiểu cứu cứu đi trường học đi học đi. Xỉu xỉu, thân thúc thúc, ngươi thật thông minh. Phúc. Đang đằng vừa nghe liền cười. Đối. Ngươi thân thúc thúc nhưng thông minh. Thân trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Xỉu xỉu, chúng ta vẫn là tiếp tục làm điểm tâm đi. Xỉu xỉu, hảo. Thân thúc thúc, ta cùng ngươi nói, ta mụ mụ thích chứ ăn ta làm điểm tâm. Ta mụ mụ nói, ta làm điểm tâm là trên thế giới ăn ngon nhất điểm tâm. Thân nhìn xỉu xỉu sủng nịch cười cười, mụ mụ ngươi nói rất đúng. Hắc hắc. Giữa trưa cơm nước xong, thân thừa dịp xỉu xỉu ngủ chưa thời điểm bắt được đằng đằng. Ta hiện tại đã học được nói chuyện. Chúc mừng. Ngươi rốt cuộc từ tinh tinh tiến hóa thành nhân. Kia chúng ta khi nào trở về? Nếu tỷ tỷ vẫn luôn không trở lại, kia hắn liền trước tiên ở những mặt khác nỗ lực lên. Không đổi. Thân nhìn đằng đằng nói, ngươi không thể lão làm ta ngốc tại trong nhà. Lúc ấy chính là ngươi một hai phải đi theo ta trở về. Ách. Ta lúc ấy không hiểu chuyện. Đằng đằng viết thân liếc mắt một cái. Ta xem ngươi hiện tại cũng không hiểu sự. Ta thật vất vả có thể hưu thời gian dài như vậy giả, ngươi còn một hai phải trở về. Ta. Tính. Ngươi tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về đi. Nay con kém không nhiều lắm. Đang đang cũng muốn cho thân sớm một chút cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ. Nhưng là thân mới từ Sơn Thượng hạ tới, mà bọn họ nhiệm vụ giống nhau lại đều tương đối nguy hiểm. Cho nên, đang đang tưởng chờ thân đối xã hội có nhất định hiểu biết về sau lại dẫn hắn ra nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không ở nhà ngốc phiền? Nếu là nói ta ngày mai mang ngươi cùng xỉu xỉu đi ra ngoài chơi đi chơi. Thân cũng muốn mang xỉu xỉu đi ra ngoài chơi. Hảo. Ngày hôm sau, đang đằng liền mang theo thân cùng xỉu xỉu đi ra ngoài chơi một ngày. Kế tiếp, đang đằng thường thường liền mang theo thân cùng xỉu xỉu đi ra ngoài chơi. Trong nháy mắt, 2 tháng đi qua. Đang đằng cùng thân cần phải trở về. Xỉu xỉu đã biết về sau thực luyến tiếp thân. Thân thúc thúc, ngươi về sau còn tới nhà của ta chơi sao? Thân ngồi xổm xuống nhìn xỉu xỉu đôi mắt nói, ân. Xỉu xỉu cao hứng. Thân thúc thúc, tài kiến. Tài kiến. Thân đứng lên nhìn Tiểu Mãn nhóm nói, ra ra, mãi mãi, thượng ra ra, quách ra ra, vương a di, hàng thúc thúc, có rảnh ta liền trở về xem các ngươi. Thang tuệ tuệ, hảo, hảo. Hàn Đại Sơn, đằng đằng, đi kia nhiều chiếu cố thân. Đằng đằng, ân. Tiểu Mãn nhìn thân nhướng mày, nếu tới này, vậy không thể đến không? Thân lại lần nữa xác định, Tiểu Mãn đã sớm biết hắn là ai. Ta sẽ. Ngài yên tâm đi. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân vô vô thân bả vai. Hào hào làm. Thúc thúc xem cho ngươi. Phần 315. Thân cười cười, ân. Đang đang cùng thân đi rồi về sau, xỉu xỉu liền đi theo Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn cùng Lão Quách đi Lai Viên đi chơi. Lão Thượng, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân về tới phòng khách. Ngồi xuống sau. Lão Thượng liền nhìn Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nói, thân đối xỉu xỉu tốt như vậy, chẳng lẽ Lão Thượng ngừng một chút? Xỉu xỉu vốn dĩ liền cùng hắn có quan hệ. Tiểu Mãn, có khả năng. Hàn Bân, muốn thật là như vậy, kia ta khuê nữ. Kia ta khuê nữ cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Lão Thượng sờ sờ râu. Phu thê. Hàn Bân nhíu nhíu mày. Muốn thật là như vậy, kia Xỉu Xỉu cùng Kiệt Kiệt lại là cái gì quan hệ? Còn có, bọn họ ba người lại là như thế nào tách ra? Tiểu Mãn cười cười. Mặc kệ bọn họ là như thế nào tách ra. Ta khuê nữ cùng Xỉu Xỉu đều không nhớ rõ hắn. Hắn ở chỗ này có thể hay không đem ta khuê nữ cùng Xỉu Xỉu biến thành người nhà của hắn liền xem chính hắn bản lĩnh. Hàn Bân nghĩ tới một vấn đề. Nếu là ta khuê nữ cùng hắn thành người một nhà về sau lại nghĩ tới trước kia sự, Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, nếu không, ta vẫn là nói cho khuê nữ đi. Không cần. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thiên. Hắn nếu đem Kiệt Kiệt đưa đến chúng ta bên người, đó chính là hy vọng Kiệt Kiệt có cái hoàn toàn mới sinh hoạt. Mặc kệ Kiệt Kiệt cùng thân ở một thế giới khác có cái gì gấp mắt, kia đều là một thế giới khác sự. Cùng thế giới này không có quan hệ. Ta không nghĩ làm Kiệt Kiệt bị một thế giới khác sự sở mệt. Chương 489 tuyệt thế mỹ nữ khai cái hảo đầu. Hàn Bân vẫn là có điểm không yên tâm. Kia nếu là hắn ở một thế giới khác đã làm thực xin lỗi ta khuê nữ sự. Tiểu Mãn cười cười. Vậy chờ ta khuê nữ nghĩ tới lại thu thập hắn. Lao thượng nuốt dâu cười nói. Hắn nếu là ở một thế giới khác làm thực xin lỗi tỷ tỷ sự, kêu y tỷ tỷ tính tình khẳng định là xoay người liền đi. Hàn Bân ngẫm lại thật là có cái này khả năng. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Nói không chừng ngươi khuê nữ chính là bởi vì không muốn cùng hắn dây dưa mới chạy đến chúng ta này trốn thanh tịnh tới. Hàn Bân, ách. Lao thượng, ha ha ha. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ta cảm thấy ta khuê nữ tính tình này khá tốt. Trên đời có như vậy thật đẹp cảnh, như vậy nhiều mỹ thực, cùng với ham ở trước kia sự, không bằng nhiều nhìn xem cảnh đẹp, ăn nhiều ăn mỹ thực. Nói, Hàn Bân liền minh bạch Tiểu Mãn vì cái gì không đem chuyện này nói cho tỷ tỷ. Nếu là có người thương tổn nàng khuê nữ, hắn khuê nữ hoặc là đem người một cái tắt chỗ phi, hoặc là xoay người liền đi. Tóm lại, nàng khuê nữ là sẽ không cùng người khác dây dưa. Cùng với cùng hắn khuê nữ nói ngươi ở một thế giới khác khả năng bị người thương tổn quá, không bằng làm hắn khuê nữ tại đây một đời quá đến tự do tự tại, vô ưu vô lự. Hàn Bân cảm thấy, cùng với nói cho tỷ tỷ một thế giới khác sự, không bằng dùng hạnh phúc đem tỷ tỷ này một đời nhật tử lấp đầy. Cứ như vậy, tỷ tỷ cho dù đã biết một thế giới khác sự, cũng chỉ sẽ so ở một thế giới khác khi hầu càng thêm không để bụng. Tiểu Mãn vừa thấy Hàn Bân biểu tình liền biết Hàn Bân suy nghĩ cẩn thận. Hắn nếu là thông minh, liền sẽ chủ động hướng Kiệt Kiệt thẳng thắn. Bằng không chờ Kiệt Kiệt phát hiện, kia hắn liền sẽ được rồi lại mất. Ân. Suy nghĩ cẩn thận thân sự, Hàn Bân liền bắt đầu tưởng khuê nữ. Tiểu Mãn, Kiệt Kiệt còn có bao nhiêu thời gian dài liền đã trở lại? Nhanh. Kia chờ nàng trở lại làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi khuê nữ là đi đưa đệ đệ kiêm đọc sách, lại không phải đi đào than đá. Ngươi xem Hàn Bân bắt đầu vặn ngón tay đầu cấp Tiểu Mãn tính, bọn họ hai cái đi kia đến quen thuộc hư cảnh, đến mua phòng ở, đến đặt mua gia cụ, phải học tập, đến cùng các bạn học giao tế, đến. Tiểu Mãn biết, nếu là làm Hàn Bân nói tiếp, Hàn Bân có thể nói ra 100 lý do tới. Hảo. Được giải địa phương phong tục dân tình. Đến. Ách, Tiểu Mãn, ngươi vừa rồi đáp ứng rồi. Tiểu Mãn cười cười. Ân. Thật tốt quá. Tiểu Mãn, ngươi chuẩn bị làm ta khuê nữ nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Một ngày. Ách. Tiểu Mãn, ngươi. Ngươi quá nhẫn tâm. Ngươi xem, ta khuê nữ đến. Hai ngày. Ta khuê nữ đến. Một tuần. Hàn Bân còn tưởng lại làm tỉ tỉ nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, nhưng lại sợ Tiểu Mãn một không cao hứng một ngày cũng không cho tỉ tỉ nghỉ ngơi. Hảo. Một tuần liền một tuần. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Nếu là thân phát hiện ngươi khuê nữ này một đời như vậy lười khả năng sẽ hối hận tới tìm nàng. Hừ, hối hận liền hối hận. Ta còn ngại hắn ở một thế giới khác thực xin lỗi ta khuê nữ đâu. Bên kia, tỷ tỷ cùng đệ đệ đang theo các bằng hưu ở quán bar chơi. Tiểu Mãn đối bọn nhỏ giáo dục luôn luôn là đã muốn hiểu biết quang minh một mặt, cũng muốn hiểu biết hắc ám một mặt. Tỷ tỷ cùng đệ đệ bằng hưu đã có người Trung Quốc, lại có người nước ngoài. Đã có lao bằng hưu. Lại có tân bằng hữu. Trước kia, chỉ cần tỷ tỷ ở địa phương mọi người liền đều vây quanh tỷ tỷ chuyển. Tới này về sau, tỷ tỷ cố ý đem chính mình quang mang che lên. Đệ đệ tuy rằng trước kia đều là đứng ở tỷ tỷ phía sau, nhưng tỷ tỷ đem nàng đẩy đến người trước sau, hắn biểu hiện cũng không thể so tỉ tỉ kém cỏi. Lần này tụ hội, có cái bằng hữu mang theo cái ngoại quốc nữ hài. Nữ hài đã xinh đẹp, lại có khí chất. Gần nhất liền đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Bao gồm tỉ tỉ cùng đệ đệ. Tỉ tỉ nhìn hai mắt liền đem ánh mắt thu trở về. Đệ đệ chạm chạm tỉ tỉ cánh tay. Tỉ, cô nương này so bút bê Tây Dương còn xinh đẹp. Tỉ tỉ nhíu mày. Ngươi thích. Đệ đệ gật gật đầu. Tỉ tỉ lại chiều nữ hải kia nhìn vài lần. Ngươi muốn đuổi theo nàng. Đệ đệ lắc lắc đầu. Tỉ tỉ cười. Vì cái gì? Đệ đệ đem ánh mắt từ nữ hải kia trên người thu trở về. Không thích hợp. Tỉ tỉ nhìn đệ đệ cười nói. Cha cùng nương nếu là biết ngươi nhìn đến tuyệt thế mỹ nhân còn nhớ rõ chính mình thân phận khẳng định sẽ thực vui mừng. Đệ đệ nhìn tỉ tỉ ủy khuất ba ba nói, tỉ, ngươi trở về sau nhất định phải cùng cha hảo hảo khen ta. Bằng không cha lão đã quên hắn còn có cái tiểu nhi tử. Tỉ tỉ xoa xoa đệ đệ đầu. Ngoan, tỉ trở về cho ngươi nói một xe lời hay. Ân. Tỉ tỉ, ngươi nói nương có thể hay không tưởng ta. Đương nhiên biết. Nương tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất đau chúng ta. Nương nếu là không đau chúng ta, có thể vì chúng ta như vậy lo lắng. Hắc hắc. Tỷ, ta hiện tại có điểm hối hận ra tới lưu học. Tỷ tỷ nhéo nhéo đệ đệ mặt. Hối hận cũng đã chậm. Ngươi nếu là dám hiện tại liền chạy về đi, nương khẳng định có thể một năm không để ý tới ngươi. Đệ đệ dựa tới rồi trên sofa. Ta lúc ấy làm gì muốn ra tới lưu học nha? Bởi vì ngươi lý tưởng là đương một nhà khoa học, cho nên tỷ tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ mặt. Chính là ngươi không nghĩ tới, nương cũng sẽ làm ngươi tới. Đệ đệ ngẫm lại cũng là, nếu không, ta đổi cái lý tưởng. Tỷ tỷ cười cười, nương sẽ tấu ngươi. Đệ đệ hít hít cái mũi. Hào đi. Đệ đệ mới vừa nói xong, mới tới nữ hài liền chiều tỷ tỷ cùng đệ đệ đã đi tới. Các ngươi hảo, các ngươi là người Trung Quốc sao? Tỷ tỷ cười cười. Ngươi hảo. Là. Nữ hài đem một bàn tay duỗi ra tới. Ngươi hảo. Ta kêu Lý Toa, ta thực thích Trung Quốc. Tỷ tỷ cùng đệ đệ từ trên sofa đứng lên. Tỷ tỷ cùng Lý Sa nắm xuống tay. Ta kêu Hàn Kiệt Kiệt, ta cũng thực thích Trung Quốc. Lý Toa vừa nghe liền cười. Ngươi thực hài hước, ta thực thích ngươi. Tỷ tỷ cười cười. Ngươi thật xinh đẹp. Ta cũng thực thích ngươi. Lý Toa trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Đương nhiên là có thể. Tỷ tỷ đem đệ đệ giới thiệu cho Lý Toa. Lý Toa nhìn đệ đệ nghịch ngợm chớp chớp mắt, Hàn tiên sinh, ngươi là muốn cho ta dùng Trung Quốc phương thức cùng ngươi chào hỏi vẫn là muốn cho ta dùng chúng ta phương thức cùng ngươi chào hỏi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ bằng hữu có thể nghe hiểu tiếng Trung lập tức ồn ào nói. Đương nhiên là dùng các ngươi phương thức. Nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục. Đệ đệ, ngươi nhưng đến cho chúng ta khởi cái hảo đầu. Nếu là ngươi dùng Trung Quốc phương thức cùng Lý Toa chào hỏi, kia Lý Toa một hồi khẳng định cũng dùng đồng dạng phương thức cùng chúng ta chào hỏi. Đối. Đệ đệ, ngươi nhưng đến khởi cái hảo đầu. Tỷ tỷ cùng đệ đệ bằng hữu bên trong cũng có không hiểu tiếng Trung. Bọn họ xem đại gia nói như vậy náo nhiệt liền hỏi hiểu tiếng Trung người Lý Toa cùng đệ đệ nói gì đó. Đã biết về sau, bọn họ cũng đi theo hiểu tiếng Trung người ồn ào. Đệ đệ cười cười. Vốn dĩ, ta là tưởng nhập gia tùy tục. Nhưng là, Lý Toa nếu thích Trung Quốc văn hóa, ta đây liền dùng Trung Quốc phương thức cùng Lý Toa chào hỏi. Đệ đệ bắt tay duỗi ra tới. Ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lý Toa cầm đệ đệ tay. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Đệ đệ vừa mới chuẩn bị bắt tay buông ra, Lý Toa liền ôm lấy đệ đệ. Chương 490 tính xót chính mình tâm. Đệ đệ có thể đẩy ra Lý Toa. Nhưng lại như vậy vừa không đại khí lại không lễ phép. Lý Toa ôm lấy đệ đệ sử dụng sau này chính mình gương mặt dán dán đệ đệ gương mặt. Ta thích Trung Quốc. Ta hy vọng ngươi cũng có thể thích ta quốc gia. Nói xong, Lý Toa liền buông ra đệ đệ. Đệ đệ cười cười, ngươi quốc gia thực mỹ. Lý Toa, cảm ơn. Đệ đệ cho rằng Lý Toa sẽ tiếp theo cùng những người khác trường chào hỏi, không nghĩ tới Lý Sạ trực tiếp hỏi. Ta có thể cùng các ngươi ngồi ở cùng nhau sao? Đệ đệ, đương nhiên là có thể. Thỉnh tòa. Hảo. Lý Toa ngồi xuống đệ đệ bên cạnh. Mang theo Lý Toa tới cô nương nhìn đến sau lập tức nói, Lý Toa, ngươi đây là đem ta vứt bỏ sao? Đương nhiên không phải. Lý Toa vô vô chính mình bên người vị trí, thân ái, tới. Ngồi này. Lý Toa bằng hữu lắc lắc đầu. No, ngươi một cùng Trung Quốc bằng hữu ngồi ở cùng nhau liền thích cùng bọn họ liêu Trung Quốc trà, Trung Quốc họa cùng Trung Quốc đồ sứ. Mà ta đối những cái đó lại rốt đặc cắn mai. Lý Toa cười cười. Hào đi. Vậy ngươi chính mình chơi đi. Ân. Lý Toa mới vừa ngồi xuống, liền có mấy cái từ Trung Quốc tới Nam chủ động vây quanh lại đây. Giắc, Lý Toa, ngươi thích uống trà. Lý Toa gật gật đầu. Các ngươi lá trà chủng loại rất nhiều, ta thích nhất chính là trà xanh. Ất, ta cũng thích trà xanh. Mỗi lần uống trà xanh, ta đều cảm giác chính mình giống như đặt mình trong ở đại rừng rậm giống nhau. Lý Toa, ta cũng có loại cảm giác này. Tỷ tỷ, Hàn, các ngươi có loại cảm giác này sao? Tỷ tỷ cười cười, không có. Đệ đệ không chuẩn bị cùng Lý Toa có càng sâu quan hệ, cho nên đệ đệ cũng nói không có. Lý Toa một chút đều không ngại. Hàn, ngươi sẽ làm gốm sứ sao? Đệ đệ, sẽ không. Lý Toa, ta sẽ. Đệ đệ có điểm kinh ngạc. Tỷ tỷ cười cười, ngươi là học nghệ thuật sao? Lý Toa, ân. Ngươi đâu? Tỷ tỷ, ta cũng là. Lý Toa, thật tốt quá. Kia chúng ta khẳng định có thật nhiều cộng đồng đề tài. Tỷ tỷ, ân. Giáp nhìn Lý Toa nói. Nguyên lai ngươi là học nghệ thuật, chắc không được khí chất như vậy hảo. Lý Toa, cảm ơn. Ngươi cũng rất tuấn tú. Ất, Lý Toa, ta nhận thức một cái làm gốm sứ đại sư. Ngươi nếu là đi Trung Quốc, ta mang ngươi đi bái phòng hắn. Lý Toa đôi mắt lập tức liền sáng. Thật vậy chăng? Ất, thật sự. Lý Toa nhìn Ất nói, ngươi thật là người tốt. Ất, ách. Bính, Lý Toa, ngươi biết lá trà là như thế nào làm được sao? Lý Toa, không biết. Bính cấp Lý Toa nói giảng làm trà quá trình, nhà ta có vài cái vườn trà. Ngươi nếu là đi Trung Quốc, ta mang ngươi đi nhà ta vườn trà hái trà. Lý Toa nhìn Bính nói, ta nếu là đi Trung Quốc nhất định sẽ đi bái phòng ngươi. Phần 316. Tiếp theo, Giáp Đất Bính nhóm cùng Lý Toa nói rất nhiều về trà cùng gốm sứ phương diện sự. Mà tỷ tỷ cùng đệ đệ chỉ là ngẫu nhiên cắm một hai câu. Tụ hội kết thúc thời điểm. Vài cá nhân đều nói muốn đưa Lý Toa về nhà, nhưng Lý Toa toàn cự tuyệt. Từ quán ba ra tới, đệ đệ đi đem xe lái qua đây. Tỷ tỷ vừa mới chuẩn bị lên xe, Lý Toa cùng nàng bằng hữu liền tới đây. Kiệt kiệt, ta có thể đáp ngươi xe sao? Tỷ tỷ cười cười. Ngượng ngùng. Ta cùng ta đệ đệ còn có chút khác sự. Lý Toa sửng sốt một chút. Kia thật là quá tiếc nuối. Ân. Tỷ tỷ kéo ra cửa xe ngồi xuống. Hai vị mỹ nữ, tai kiến. Lý Toa, tai kiến. Lý Toa bằng hữu cùng tỷ tỷ cùng đệ đệ lắc lắc tay. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đi rồi về sau, Lý Toa bằng hữu liền nhìn Lý Toa nói, thân ái, ngươi làm gì một hai phải đáp bọn họ xe. Bởi vì chỉ có bọn họ hai cái đối ta không nhiệt tình. Lý Toa bằng hữu biết, Lý Toa ngày thường thích nhất tiêu khiển chính là xem người khác lấy lòng nàng. Thân ái, ngươi không phải nữ vương. Chính là nữ vương. Cũng không có khả năng làm mỗi người đều tưởng lấy lòng nàng. Lý Toa nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ rời đi phương hướng cười cười. Tin tưởng ta. Ta sẽ làm bọn họ hai người thích thượng ta. Lý Toa bằng hữu nhún vai. Thân ái, ta cảm thấy ngươi sẽ thất vọng. Ngươi chờ coi. Ta nhất định sẽ làm bọn họ nhân ái thượng ta. Bên kia, tỷ tỷ thuận miệng hỏi. Đệ đệ, ngươi cảm thấy cái này Lý Toa thế nào? Thông minh, xinh đẹp, tự phụ. Hư Vinh. Tỷ tỷ cười cười. Hắn hẳn là thật sự thực thích Trung Quốc truyền thống văn hóa. Bằng không không có khả năng biết nhiều như vậy. Ân. Nhưng là Trung Quốc truyền thống văn hóa tinh túy nàng còn không có học được. Tỷ tỷ gật gật đầu. Nàng hiện tại phỏng trừng suy nghĩ như thế nào làm người quỳ gối ở nàng váy ngắn hạ. Đệ đệ khoe miệng kiểu kiểu. Nếu là cha không ở vị trí này thượng, ta đây khả năng sẽ bồi nàng chơi chơi. Nếu cha ở cái này vị trí thượng, ta đây liền sẽ cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ân, chúng ta hưởng cha phúc, cũng đến vì cha suy nghĩ. Ta minh bạch. Tỷ tỷ nhắm mắt lại dựa tới rồi lưng ghế thượng, tỷ trước ngủ một lát, tới rồi kêu ta. Hảo. Tỷ tỷ biết, cảm tình sự có đôi khi ai cũng không chế không được. Nhưng là, đệ đệ đã có như vậy ý thức, kia về sau phạm hồ đồ xác suất liền sẽ rất thấp. Hơn nữa đệ đệ thích làm nghiên cứu khoa học. Làm nghiên cứu khoa học người đều tương đối lý trí. Cho nên, tỷ tỷ đối đệ đệ vẫn là rất yên tâm. Một hồi, tỷ tỷ liền ngủ rồi. Đệ đệ xem tỷ tỷ ngủ rồi liền đem tốc độ xe hàng xuống dưới. Về đến nhà sau, đệ đệ nhẹ nhàng kêu tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ liền tỉnh. Tới rồi. Ân. Tỷ, ngươi có nghĩ ăn khuya? Tưởng. Ta đây đi cho ngươi làm. Tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi xem làm đi. Hảo. Tỷ tỷ duỗi cái lười eo. Nếu là ở nhà ta ta cũng có thể như vậy thoải mái liền hoàn mỹ. Đệ đệ cười cười. Có nước ở, ngươi không có khả năng hoàn mỹ. Tỷ tỷ thật sâu thở dài một hơi. Nương chính là ta khắc tinh. Đệ đệ, ngươi nói nương có hay không khắc tinh? Cha. Tỷ tỷ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy cha là nương khắc tinh? Nương là cha khắc tinh còn kém không nhiều lắm. Ách. Ta đây liền không nghĩ ra được. Tỷ tỷ tò mò mà nói. Thật muốn nhìn xem nương gặp được khắc tinh thời điểm là cái dạng gì. Đệ đệ nghĩ nghĩ. Vậy ngươi vẫn là gửi hy vọng với chúng ta đời sau đi. Tỷ tỷ lại thở dài một hơi. Hy vọng xa vời nha. Ân. Tỷ, ngươi về trước phòng khách ngồi một lát, ta đi làm ăn khuya đi. Hảo. Bên kia, Lý Toa về đến nhà liền từ kệ sách thượng bắt lấy tới mấy cái vở. Này mấy cái vở nhớ tất cả đều là nàng trước kia thu phục người khác tâm đắc thể hội. Một giờ sau, Lý Toa chế định một cái kế hoạch. Lý Toa cảm thấy, nàng cái này kế hoạch là trên thế giới hoàn mỹ nhất kế hoạch. Đáng tiếc, Lý Toa cái gì đều tính tới rồi, chính là đã quên tính chính mình tâm. Bên kia, thân gia nhập đằng đằng nhóm sau, đằng đằng nhóm thật là như hổ thêm cánh. Xỉu xỉu đang ở trong viện luyện công, đằng đằng cùng thân từ cửa đi đến. Xỉu xỉu biên luyện công biên nói, cứu cứu, thân thúc thúc, các ngươi đã trở lại. Đằng đằng, ân, thân, thúc thúc cho ngươi mang theo cái lễ vật. Chờ ngươi luyện xong công thúc thúc đưa cho ngươi. Xỉu xỉu, hảo, cảm ơn thúc thúc. Bên kia. Tỷ tỷ nhàn rỗi không có việc gì liền muốn nhìn một chút xỉu xỉu ở nhà làm gì. Chương 491 cảm thấy có điểm quái. Kết quả tỷ tỷ không thấy được xỉu xỉu ngược lại nhìn đến một con tiểu mao hầu. Tỷ tỷ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi liền lại lần nữa nhìn một lần. Kết quả nhìn đến vẫn là một con tiểu mao hầu. Tỷ tỷ sửng sốt một chút liền đem điện thoại đem ra. Một hồi, điện thoại liền thông. Đang đăng thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Uy. Đang đăng ca ca, nương có ở nhà không? Ở ngươi chờ một chút. Hảo. Đang đăng nhìn trên lầu lớn tiếng nói. Nương, tỷ tỷ tìm ngươi. Đã biết. Một hồi, tiểu mãn liền từ trên lầu xuống dưới. Tỷ tỷ nhìn đến tiểu mãn đem điện thoại cầm lấy tới lại hỏi. Nương, xỉu xỉu như thế nào biến thành con khỉ nhỏ? Tiểu mãn cười cười. Ngươi chờ một chút. Ta làm xỉu xỉu chính mình cùng ngươi nói. Hảo. Tiểu mãn đem xỉu xỉu kêu tiến vào. Mụ mụ ngươi điện thoại. Xỉu xỉu mắt nhỏ lập tức liền sáng. Mụ mụ, xỉu xỉu từ ngươi. Tiểu mãn đem điện thoại cho xỉu xỉu. Xỉu xỉu cầm lấy tới điện thoại liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự xoạch xoạch cùng tỷ tỷ nói một lần. Mụ mụ, ta hiện tại là con khỉ nhỏ. Tỷ tỷ biết xỉu xỉu vì cái gì biến thành con khỉ nhỏ sau liền có tâm tình đậu xỉu xỉu. Kia mụ mụ hiện tại có phải hay không cũng là con khỉ nha. Ân xỉu xỉu nghĩ nghĩ. Ta cấp mụ mụ làm một bộ con khỉ quần áo mụ mụ liền cũng là con khỉ. Ngươi còn sẽ làm con khỉ quần áo nha. Ân. Thân thúc thúc dạy ta. Mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi trở về ta liền cho ngươi làm con khỉ quần áo. Mụ mụ lại quá mấy tháng liền đi trở về. Ngươi ở nhà có hay không nghịch ngợm nha? Không có. Ta nhưng ngoan. Mụ mụ, ngươi sớm một chút trở về, ta tưởng ngươi. Ân. Mụ mụ cũng tưởng xỉu xỉu. Xỉu xỉu, ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn nga. Ân. Mụ mụ, ngươi ở bên ngoài cũng muốn ngoan ngoãn nga. Hảo. Nhi tử, đem điện thoại cho ngươi bà ngoại, mụ mụ cùng ngươi bà ngoại nói mấy câu. Hảo. Mụ mụ, ngươi sớm một chút trở về nga. Ân. Xỉu xỉu đem điện thoại cho tiểu mãn. Tiểu mãn xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ngoan, đi ra ngoài chơi đi. Hảo. Xấu đối với mịt rổ phồn nói. Mụ mụ tài kiến. Tỷ tỷ thanh âm từ mịt rổ phồn truyền ra tới. Nhi tử tài kiến. Xỉu xỉu đi rồi về sau, tỷ tỷ liền hỏi Tiểu Mãn, nương, cái kia thân thật là dã nhân sao? Tiểu Mãn cười cười. Như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn không phải dã nhân? Cũng không phải. Ta chính là cảm thấy có điểm kỳ quái. Nào kỳ quái? Ân tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Ta cũng không nói lên được, nhưng là ta chính là cảm thấy có điểm quái. Tiểu Mãn cười cười, các ngươi ở kia thế nào? Khá tốt. Ngày đó tỷ tỷ đem Lý Toa sự cùng Tiểu Mãn nói một lần. Nương, đệ đệ giác ngộ rất cao. Ngươi đệ đệ từ nhỏ ở quân khu lớn lên, nhà chúng ta lại có 4 cái quân nhân. Hắn nếu là liền điểm này giác ngộ cũng không có, ta đây liền đem hắn ném tới ngươi đằng đằng các ca ca kia. Hắn chỉ cần ở kia ngốc 1 tháng liền sẽ biết hòa bình sau lưng có rất nhiều không có khói thuốc súng chiến tranh. Ân, nương, ta cùng đệ đệ đi rồi thời gian dài như vậy, ngươi có hay không tưởng chúng ta nha? Tiểu Mãn cười cười, suy nghĩ. Tỷ tỷ vừa mới chuẩn bị cao hứng, Tiểu Mãn liền nói tiếp. Các ngươi vừa đi, ta liền tưởng. Ngươi đi ra ngoài về sau khẳng định đem sở hữu sự tình đều đẩy cho ngươi đệ đệ. Ách! Không, sao có thể chứ? Phải không? Ân, nương, Thủy Khai, ta muốn đi tắm rửa đi. Nương, Tài Kiến. Ân, treo điện thoại, tỷ tỷ liền nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng mình. Không có chuyện gì sao muốn làm nũng nha? Ai? Đệ đệ vừa lúc từ cửa đi đến. Tỷ, ngươi với ai làm nũng đâu? Nương, đệ đệ đem trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn, trách không được ngươi lại trụ miệng mình, lại thở dài. Ta nhất thời không nhìn xuống. Đệ đệ nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Ngươi đây là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Ân, đệ đệ, cái kia Lý Toa có hay không tới tìm ngươi? Không có. Không có liền hảo. Tỉnh phiên toái. Ân, tỷ tỷ cùng đệ đệ đều cho rằng Lý Toa từ bỏ. Kết quả ở kế tiếp mấy cái tụ hội đều có Lý Toa thân ảnh. Lý Toa mỗi lần đều sẽ chủ động lại đây cùng tỷ tỷ đệ đệ nói một lát lời nói. Tỷ tỷ, đệ đệ biết Lý Toa muốn làm gì? Chính là nhân gia khách khách khí khí, bọn họ cũng không hảo cố ý trốn tránh nhân gia. Lý Toa đang suy nghĩ đệ đệ vì cái gì đối nàng không có hứng thú. Hắn đệ đệ từ bên ngoài đi đến, Lý Toa, tưởng cái gì đâu? Lý Toa nhìn nàng đệ đệ liếc mắt một cái, sơn mỗ. Ta có phải hay không không giống trước kia như vậy có mị lực? Sơn Mộ kinh ngạc mở to mắt. Sao có thể? Lý Toa nhíu nhíu mày. Kia hắn như thế nào một chút phản ứng cũng không có đâu. Sơn Mộ tò mò ngồi xuống Lý Toa bên người. Có người đối với ngươi không có hứng thú. Ân. Thế nhưng có người đối với ngươi không có hứng thú. Lý Toa, hắn nên không phải là thích nam nhân đi. Đương nhiên không phải. Kia hắn như thế nào sẽ đối với ngươi thờ ơ? Ta cũng không biết. Sơn Mỗ đem chìa khóa xe phóng tới trên bàn. Ta xem hắn chính là thích nam. Không thể nào. Hắn thoạt nhìn rất có nam tử khí khái. Sơn Mỗ cảm thấy nam nhân nhìn đến Lý Toa không có khả năng không động tâm. Chư phi. Hắn có ái nhân. Không có. Ta cùng hắn các bằng hữu hỏi thăm quá. Kia hắn khẳng định chính là thích nam. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Sơn Mỗ nhìn Lý Toa nói, ngươi nếu là không tin, chúng ta liền thử xem hắn. Lý Toa cùng Sơn Mỗ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sơn Mỗ vừa nói, Lý Toa liền biết hắn muốn làm gì. Đệ đệ cùng tỷ tỷ đang ở vườn trường tàn bộ, Lý Toa cùng Sơn Mỗ từ đối diện đã đi tới. Lý Toa nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ cười cười. Hải, các ngươi hảo. Tỷ tỷ cười cười. Các ngươi hảo. Lý Toa cấp tỷ tỷ. Đệ đệ cùng Sơn Mô giới thiệu. Sơn Mô vươn tay tới nhìn đệ đệ nói, thật cao hứng nhận thức ngươi. Đệ đệ cầm Sơn Mô tay. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Nói xong, đệ đệ liền tưởng bắt tay thu hồi tới. Nhưng Sơn Mô vẫn luôn nắm đệ đệ tay. Không chỉ có nắm, còn xoa xoa. Đệ đệ phát hiện sau lập tức liền đem chính mình tay thu trở về. Ta cùng tỷ tỷ của ta còn có chút việc, chúng ta trước cáo tử. Tỷ tỷ nhìn Sơn Mỗ cười cười. Nguyên lai ngươi có này yêu thích. Chúc ngươi về sau có thể tìm được cùng ngươi có đồng dạng yêu thích người. Sơn Mỗ đỏ mặt lên. Ta có cái gì yêu thích? Tỷ tỷ cười cười. Thích Dương Cương Chi Mỹ. Nói xong, tỷ tỷ liền mang theo đệ đệ đi rồi. Sơn Mỗ nhìn Lý Toa. Cái gì là Dương Cương Chi Mỹ? Ở bọn họ văn hóa. nam nhân là dương, nữ nhân là âm. Sơn Mỗ lập tức liền minh bạch. Nàng nói ta thích nam nhân. Phần 317. Ân. Nàng mới thích nam nhân. Nàng là nữ nhân. Thích nam nhân thực bình thường. Ách. Lý Toa cười cười. Từ bọn họ phản ứng tới xem, hẳn hẳn là không thích nam nhân. Sơn Mỗ cũng cảm thấy là. Kia khả năng hắn không thích ngươi loại này hình. Lý Toa xoay người liền chiều tỷ tỷ cùng đệ đệ đuổi theo qua đi. Không được. Ta phải hỏi một chút hắn vì cái gì không thích ta. Sơn Mỗ lập tức đuổi theo. Lý Toa, ngươi như thế nào đối hắn như vậy chấp nhất? Ngươi không phải là yêu hắn đi. Chương 492 ngươi như vậy sẽ đem hắn dọa chạy. Lý Toa sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên. Tiếp theo, Lý Toa liền chạy tới tỷ tỷ cùng đệ đệ bên người. Hàn, ta yêu ngươi. Đệ đệ sửng sốt một chút. Tỷ tỷ nhướng mày. Lý Toa nhìn đệ đệ lại nói một lần. Hàn, ta yêu ngươi. Đệ đệ, cảm ơn. Lý Toa nhìn đệ đệ nóng bỏng hỏi. Vậy ngươi nguyện ý tiếp thu ta ái sao? Đệ đệ, thực xin lỗi. Ta không thể tiếp thu ngươi ái. Lý Toa, vì cái gì? Sơn Mỗ, ngươi có phải hay không thích nam? Đệ đệ nhìn Lý Sa nói. Ngươi thực ưu tú. Ta thực thưởng thức ngươi. Nhưng là, ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ. Sơn Mỗ chưa từ bỏ ý định. Ngươi có phải hay không thích nam? Đệ đệ chiều Sơn Mỗ nhìn qua đi. Ngươi vừa rồi không phải đã thử qua sao? Sơn Mỗ, ách. Có lẽ, ta không phải ngươi thích loại hình. Tỷ tỷ nhìn Sơn Mỗ cười cười, không thích tỷ tỷ ngươi chính là thích nam nhân sao? Ngươi đây là cái gì logic? Sơn Mỗ lại bị nghẹn họng. Tỷ tỷ nhìn Lý Toa cười cười. Ngươi thực dũng cảm. Ta biết. Ở các ngươi kia, nữ hải tử đều tương đối hàm xúc, gặp được chính mình thích nam hải tử cũng không dám nói thẳng. Ta thích các ngươi quốc gia. Cũng thích các ngươi quốc gia văn hóa. Nhưng ở theo đuổi tình yêu phương diện, ta tưởng dựa theo chúng ta quốc gia thói quen tới. Hàn Lý Toa nhìn đệ đệ nói, ta có thể theo đuổi ngươi sao? Đệ đệ lắc lắc đầu. Thực xin lỗi. Lý Toa, vì cái gì? Đệ đệ nhìn Lý Toa đôi mắt nói, ở tình yêu không có vì cái gì. Lý Toa nghe hiểu. Ngươi thích cái dạng gì nữ hài? Đệ đệ, ta hiện tại cũng không biết. Lý Toa, nếu ngươi hiện tại còn không có bạn gái, kia chúng ta liền thử ở chung một đoạn thời gian đi. Đệ đệ lắc lắc đầu. Chúng ta hai người không thích hợp. Lý Toa nhíu mày, chúng ta còn không có bắt đầu, ngươi như thế nào liền biết chúng ta không thích hợp? Đệ đệ, tựa như ta vừa rồi nói, ở tình yêu không có vì cái gì. Sơn Mỗ, Lý Toa, nếu hắn không muốn cùng ngươi yêu đương, kia chúng ta liền đi thôi. Lý Toa biết chính mình nên làm bộ không để bụng. Chính là, Lý Toa nhìn đệ đệ nói, ngươi nếu là thay đổi chủ ý liền cho ta gọi điện thoại. Đệ đệ không nghĩ cấp Lý Toa hy vọng, ngươi sẽ gặp được so với ta càng ưu tú người. Sơn Mỗ khiêu khích nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Ngươi nói đúng. Đệ đệ cười cười. Sơn Mỗ lôi kéo Lý Toa liền đi rồi. Đệ đệ, tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Hảo. Tỷ tỷ nhìn đệ đệ nhướng mày. Nếu là cha là người thường, ngươi sẽ tiếp thu Lý Toa sao? Nếu là cha là người thường, ta khả năng liền không có cơ hội trở nên giống hiện tại như vậy ưu tú. Ta nếu là không có như vậy ưu tú, Lý Toa khả năng cũng sẽ không coi trọng ta. Tỷ tỷ vô vô đệ đệ bả vai. Ngươi trưởng thành. Đệ đệ ôm lấy tỷ tỷ bả vai. Tỷ, ta liền so ngươi tiểu một giây. Tiểu một giây cũng là tiểu. Hào đi. Tỷ, chúng ta kế tiếp đi đâu? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Chúng ta đi phòng tranh nhìn xem đi. Hảo. Bên kia, Sơn Mỗ lôi kéo Lý Toa vào một cái tiệm cà phê. Điểm thứ tốt, Sơn Mỗ liền nhìn Lý Toa hỏi, ngươi sẽ không chân ái thượng kia tiểu tử đi. Lý Toa gật gật đầu. Vì cái gì? Lý Toa đem đệ đệ mới vừa nói qua nói dọn ra tới. Ở tình yêu không có vì cái gì. Sơn Mỗ không cho là đúng. Này chỉ là hắn cự tuyệt ngươi lấy cớ. Lý Toa cảm thấy đệ đệ nói rất có đạo lý. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là tưởng chinh phục hắn. Chính là cùng hắn tiếp xúc thời gian càng dài, ta liền càng đối hắn mê muội. Sơn Mỗ bĩu môi. Hắn không phải so người khác cao điểm, so người khác tráng điểm sao. Không chỉ này đó. Ta cảm thấy, hắn thực thần bí. Thần bí. Thôi bỏ đi. Thật sự. Lý Toa nhìn Sơn Mô nói. Hắn cùng người khác không giống nhau. Sơn Mô nhún vai. Không thấy ra tới. Ngươi hôm nay lần đầu tiên thấy hắn, cho nên không thấy ra tới. Ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm cũng không thấy ra tới. Bởi vì đệ đệ cự tuyệt Lý Toa, cho nên Sơn Mô thực không thích đệ đệ. Lý Toa, ta cảm thấy ngươi đem hắn điểm tô cho đẹp. Không có. Hắn thật sự rất có mị lực. Ta vẫn luôn cho rằng ta chỉ nghĩ chinh phục hắn, kỳ thật, ta đã sớm ở bất chi bất giác chung yêu hắn. Sơn Mô nghĩ thầm, sớm biết rằng như vậy ta liền không nói câu nói kia. Nếu hắn không muốn tiếp thu ngươi ái, vậy ngươi liền đem ngươi ái thu hồi đến đây đi. Sơn Mô mới vừa nói xong, người phục vụ liền bưng khay lại đây. Các ngươi hảo. Thỉnh chậm dùng. Lý Toa, cảm ơn. Không khách khí. Lý Toa dùng cái thìa rảo rảo cà phê, Trung Quốc có câu tục ngữ, nước đổ khó hốt. Ta cảm thấy ta đối Hàn cảm tình tựa như thủy giống nhau, trả giá đi liền thu không trở lại. Sơn Mỗ nhìn Lý Sa nói, Lý Toa, hắn không yêu ngươi. Ta biết. Vậy ngươi liền đem ngươi ái thu hồi tới. Lý Toa uống lên khẩu cà phê. Ta không nghĩ thu hồi tới. Sơn Mỗ nhíu mày. Lý Toa, ngươi thay đổi. Lý Toa cười cười. Chờ ngươi gặp được tình yêu thời điểm, ngươi cũng sẽ biến. Ta sẽ không biến. Ta trước kia cũng cho rằng ta sẽ không thay đổi. Ách! Những cái đó thích ngươi các nam nhân nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này khẳng định sẽ cho rằng ngươi trúng mụ phù thủy pháp thuật. Lý Toa cấp cà phê thêm muỗng đường. Bọn họ quốc gia không có mụ phù thủy. Ta biết. Ta chính là đánh cái cách khác. Lý Toa uống lên khẩu cà phê cẩn thận phẩm phẩm. Hắn chính là không mượn dùng mụ phù thủy pháp thuật cũng có thể làm ta mê muội. Ta cảm thấy hắn sẽ không thay đổi chủ ý. Lý Toa mặt cương một chút. Ta sẽ nỗ lực làm hắn yêu ta. Kia nếu là hắn vẫn luôn cũng ái ngươi đâu. Lý Toa nghĩ nghĩ. Ta đây liền dùng tiền tài đả động hắn. Sơn Mỗ sửng sốt một chút. Lý Toa, ngươi có phải hay không điên rồi? Lý Toa nhìn Sơn Mỗ nói. Ta hiện tại so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh. Vậy ngươi nghĩ như thế nào dùng tiền tài đả động hắn? Bởi vì tiền tài là trên thế giới nhất mê người đồ vật. Sơn Mỗ quả thực không thể tin được, ngươi thế nhưng phải dùng tiền tới mua tình yêu. Lý Toa ăn khối bánh kem. Tiền tài đã là trên thế giới nhất mê người đồ vật. Lại là trên thế giới lợi hại nhất vũ khí. Có lẽ, ta có thể dùng tiền tài đổi đến hắn ái. Nếu là đổi không đến đâu. Kia cũng không quan hệ. Ta chỉ cần hắn có thể ở ta bên người bồi ta là được. Sơn Mô nghĩ nghĩ tỉ tỉ cùng đệ đệ khí chất cùng mặc. Ta cảm thấy nhà hắn hẳn là giai cấp trung sản. Lý Toa cười cười. Cái này cuối tuần, ta chuẩn bị mời bọn họ đến ta du thuyền thượng chơi. Sơn Mô cảm thấy đệ đệ hẳn là sẽ không bị tiền tài đả động. Kia nếu là hắn đối với ngươi tài phú một chút đều không động tâm đâu. Không có khả năng. Sơn Mô Lý Toa đôi mắt nói. Ta cảm thấy rất có khả năng. Kia. Ta đây liền suy nghĩ biện pháp khác. Ngươi còn có thể có cái gì biện pháp khác? Lý Toa, từ bỏ đi. Ta sẽ không từ bỏ. Sơn Mỗ nhìn Lý Sa nói. Ngươi như vậy sẽ đem hắn dọa chạy. Lý Toa nhìn Sơn Mỗ liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào lão cảm thấy ta phải không đến hắn? Bởi vì ta là nam nhân. Lý Toa, từ bỏ đi. Chương 493 biến tướng cầu hôn. Qua mấy ngày, đệ đệ mới vừa tan học liền nhận được Lý Toa điện thoại. Ngươi hảo, cái này cuối tuần ta muốn ở ta du thuyền thượng cử hành party. Ta tưởng mời ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tham gia. Đệ đệ vừa mới chuẩn bị nói hắn cuối tuần thiên cùng bằng hữu có ước Lý Toa liền dùng nói giỡn khẩu khí nói, Hàn, ngươi sẽ không lại cự tuyệt đi. Ngươi đã cự tuyệt quá ta một lần úc. Đệ đệ nghĩ nghĩ. Ta đây có thể mang theo ta bằng hữu cùng đi sao? Ta vốn dĩ cùng hắn ước hảo cuối tuần cùng đi lướt sóng. Đương nhiên là có thể. Vậy nói như vậy định rồi. Hảo. Đệ đệ về đến nhà liền đem chuyện này nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ hướng đệ đệ nháy mắt vài cái. Nàng không phải là muốn dùng tiền đem người tạp vượng đi. Không thể nào. Ta xem giống. Tỷ tỷ ôm cánh tay đem đệ đệ từ trên xuống dưới nhìn cái biến. Là rất có mị lực. Đệ đệ đem sách vở phóng tới trên bàn. Thì, ngươi cũng đừng dễ cợt ta. Cái gì dễ cợt? Ta đây là ở khen ngươi. Hào đi. Tỷ, ngươi nói nàng nếu là thật sự muốn dùng tiền đem ta tạp vượng ta nên làm cái gì bây giờ? Tỷ tỷ nhìn đệ đệ cười cười, Trang, ngươi lại Trang. Hắc hắc. Tỷ, ta đi nấu cơm đi. Ân. Cuối tuần, Lý Toa Biên tiếp đón bằng hữu vừa nghĩ tỷ tỷ cùng đệ đệ đợi lát nữa nhìn đến nàng du thuyền sau khẳng định sẽ thực hâm mộ. Kết quả, đương Lý Toa nhìn đến tỷ tỷ cùng đệ đệ mang đến bằng hữu sau, Lý Toa liền biết tỷ tỷ cùng đệ đệ khẳng định sẽ không hâm mộ hắn.